Sở ca nao nao, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói, chúng ta có chứng cứ xác thực, có thể bắt ở Viêm La. Triệu Liêm nói, cái này chúng ta đến tột cùng là người nào vậy? Nghe đi lên không quá giống là ngươi cùng phi thường hiệp hội người nào đó, giống như là ngươi cùng màu đen tia chớp, trộn lẫn đã đến cùng một chỗ. Sở ca nhất thời nghẹn lời, sửng sốt cả buổi, mới mặt đỏ lên nói, cho nên ta nói, chuyện này rất nan giải thích, ta đương nhiên sẽ không cùng màu đen tia chớp trộn lẫn đến cùng một chỗ, chỉ có điều, chúng ta là vì bắt Viêm La. Màu đen tia chớp là ít nhất 3 khởi hung sát án chủ mưu, chết thảm tại trên tay hắn người vô tội thị dân không dưới 10 người, còn có vài tông mất tích án đều cùng hắn đại có liên quan, hắn là cực độ hung tàn nguy hiểm tội phạm, vô cùng có khả năng nắm giữ lấy hủy diệt tính siêu năng lực những tình huống này, ngươi tất cả đều nắm giữ. Liêm đao Triệu Liêm không nhanh không chậm vòng quanh Sở ca cùng Hồng Lỗi túi quyển quyển, thản nhiên nói, nhưng mà, ngươi vì bắt lấy một danh khác truy nã tội phạm quan trọng, phi pháp xuyên việt giả Viêm La, ở ngoài sáng biết màu đen tia chớp tính nguy hiểm dưới tình huống, như cũng lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, kể cả phi thường hiệp hội du hội trưởng ở bên trong. Ta nhớ được, ta buổi tối hôm qua mới vừa vặn cùng ngươi đã nói, trung thành không tuyệt đối, tự là tuyệt đối bất trung thành, ngươi bây giờ biểu hiện, thật là khiến người không thể không hoài nghi ngươi trung thành rồi. Đợi một chút, ta có thể giải thích. Sở ca miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp nói, được rồi, ta tại xử lý chuyện này chương trình bên trên, có lẽ là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng thỉnh ngươi lý giải, tình tiết vụ án thay đổi trong nháy mắt, Hồng Lỗi màu đen tia chớp cảm xúc càng là cực không ổn định, nếu như ta lúc ấy hướng thượng diện báo cáo lời nói, nếu không cách nào bắt lấy Viêm La dấu vết để lại, càng có khả năng kích thích Hồng Lỗi tẩu hỏa nhập ma, tạo thành càng lớn phá hư. Tin tưởng ta chỉ muốn bằng trả giá thật nhỏ, trong thời gian ngắn nhất phá hoạch lưỡng khởi vụ án, đổi Linh Sơn thị dân dẹp an ninh. Tóm lại, chúng ta vừa mới cùng Viêm La ở chỗ này đã giao thủ, lại bị hắn hỏa long cuốn mê hoặc, nhưng hắn có lẽ đi không xa, các ngươi chạy nhanh vùng ra Thiên La địa vong đi bắt, nhất định có thể bắt lấy hắn. Đúng rồi, hắn tại tài chính khu phụ cận bưu kiện đổi vận trung tâm, còn có một bí mật nhà kho, chúng ta tận mắt nhìn đến hắn đem một ít còn người sống, dùng khổng lồ bao con nhộng hình thái phong tồn, không biết muốn vận chuyển đến địa phương nào. Triệu Liêm mũi thở nhún, tìm tòi lấy trong không khí hỏa diễm khí tức. Quỳ một chân trên đất, rồi ra hai ngón tay nhẹ nhàng cạo lau thiêu đốt qua sân thượng, dùng đầu lưỡi nếm nếm màu đen bột phấn hương vị. Hắn lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Lúc này thời điểm, cả đội đặc biệt điều tra viên cũng từ thang lầu cùng thang máy xông lên sân thượng. Tại Triệu Liêm ý bảo xuống, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hồng Lỗi. Trong đó một gã đeo lấy hồng thập tự phù hiệu tay áo chữa bệnh binh, tiến lên kiểm tra Hồng Lỗi tình huống. Hồng Lỗi hai mắt nhắm nghiền, có chút run rẩy, sống chết không rõ. Hắn giống như là một khối dần dần hòa tan màu đen băng cứng, sinh mệnh lực uyển uốn lượn diên địa tràn lan ra. Chữa bệnh binh đứng lên, xông Triệu Liêm lắc đầu. Triệu Liêm ý bảo chữa bệnh binh tướng Hồng Lỗi đưa lên xe cấp cứu, đương nhiên là đặc biệt cục điều tra chính mình, có được nguyên bộ giam cầm phương tiện xe cấp cứu. Sở ca trong lòng căng thẳng, truy vấn, hắn có sao không, các ngươi đến tột cùng muốn đem hắn mang đi nơi nào. Ta cảm thấy, ngươi hay vẫn là lo lắng nhiều thoáng một phát chính mình a. Triệu Liêm mặt không biểu tình nói, ta cũng không có nói, ngươi phản bội liên minh, chỉ có điều, ngươi hoàn toàn chính xác có lẽ cho ra một cái giải thích hợp lý vì cái gì ngươi biết tại không có xin chỉ thị, càng không có được cho phép dưới tình huống, cùng màu đen tia chớp cùng một chỗ đuổi bắt Viêm La. Sở ca nheo mắt lại, nói, thỉnh giúp ta chuyển được du hội trưởng điện thoại, ta tự nhiên sẽ hướng du hội trưởng giải thích được thanh thanh sở sở. Không có ý tứ, ngươi tựa hồ còn chưa hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Triệu Liêm nói, cái này không chỉ là các ngươi phi thường hiệp hội một nhà sự tình, càng quan hệ đến cả tòa Linh Sơn thị an toàn, thậm chí an toàn quốc gia đối với loại này sự kiện, chúng ta đặc biệt cục điều tra có được ưu tiên quản hạt quyền. Ta càng hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là ngươi chưa thượng cấp cho phép, tự chủ trương, hay vẫn là ngươi đã nhận được thượng cấp âm thầm trao quyền, cố ý lách qua đặc biệt cục điều tra, muốn lập 8 ngày công lao. Sở ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghe ra Triệu Liêm giấu ở răm ba câu bên trong trí mạng bấy dập. Không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu điều tra quan, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Sở ca giận dữ, hiện tại, Viêm La còn nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, hắn vô cùng có khả năng cùng Linh Sơn thị có chút đại nhân vật cấu kết, đang tại làm chính thức uy hiếp thành thị thậm chí an toàn quốc gia hoạt động, nếu như ngươi thật sự tận trung cương vị công tác, nên giúp ta cùng một chỗ, đem Viêm La bắt lại. Địch nhân của ngươi không phải ta, là Viêm La, là những đang tại kia ăn mòn Linh Sơn thị bại hoại. Mà chúng ta mới vừa vặn cùng thằng này đổ máu một hồi, suýt nữa liền mạng nhỏ đều ném đi. Viêm La vụ án, ta đương nhiên sẽ đi điều tra, đà tạ ngươi manh mối. Triệu Liêm vuốt ve rảnh tay bên trên cho tàn, mỉm cười, nhưng ngươi cùng màu đen kia chấp sự tình, tựa hồ cũng rất có tất yếu, đi đặc biệt cục điều tra, tỉ mỉ nói cái tinh tưởng. Hắn làm thủ hiệu. Vài tên đặc biệt điều tra viên, lập tức hướng Sở Ca xuống lại đi lên. Chương 398, vũ khí hạt nhân câu lạc bộ. Không xong, thằng này nhất định là muốn cướp công. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, trong đầu không biết như thế nào, nhảy ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Liêm đao Triệu Liêm trở đầy lấy đặc biệt cục điều tra kỳ vọng cao đi vào Linh Sơn Thị, mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, khẳng định muốn làm ra một phen mắt sáng thành tích. Mà màu đen tia chớp án chính là của hắn đột phá khẩu. Không nghĩ tới lại bị chính mình hành đao đoạt ái, không phải, là chặn ngang một cước. Nếu như màu đen tia chớp, hồng lỗi là hướng thân là phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên Sở Ca tự thú, thậm chí bị Sở Ca phá hoạch Viêm La án lời nói, nếu không Triệu Liêm trên mặt không ánh sáng. Mà ngay cả đặc biệt cục điều tra tại Linh Sơn Thị cùng Linh Triệu bộc phát bên trong tồn tại, tựa hồ cũng không có quá lớn tất yếu. Trong lúc này liên lụy, tiêu thật sự quá lớn, nói ví dụ tối cao nghị hội nhất đối với đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội chi, cấp phát độ mạnh yếu cùng tín nhiệm trình độ, chờ. Cho nên, lưng đeo thật lớn áp lực Triệu Liêm, không phải muốn đích thân phá hoạch màu đen kia trước án, tốt nhất xuất lĩnh một đám đặc biệt điều tra viên, đem Viêm La án đều một lần hành động phá hoạch. Nghĩ thông suốt này tiết. Sở Ca cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn mà không sợ Triệu Liêm dám đối với hắn bất lợi. Dù sao không có chứng cứ xác thực, chứng minh hắn và Hồng Lỗi cấu kết, hơn nữa hắn hay vẫn là chính thức trắng trợn tuyên truyền vật biểu tượng, không phải, là phong ma ngàn vạn thanh thiếu niên cùng vô chi thiếu nữ thành thị anh hùng. Triệu Liêm dám xông hắn ra tay, Linh Sơn thị thiên thiên vạn vạn nữ thị dân tiểu cái thứ nhất không đáp ứng. Nhưng giam hắn 24 tiếng đồng hồ, đem hắn biến thành một miếng dùng để công kích phi thường hiệp hội đạn tháo. Cho phi thường hiệp hội thêm chút nhì buồn nôn, cái này vẫn là có thể. Nhưng Sở Ca lại không thể phản kháng, nếu không gây thành phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra xung đột, vậy thì thật sự ngồi thực Triệu Liêm đối với hắn lên án, có lẽ, Triệu Liêm ở bên cạnh lạnh mắt thấy, tự là chờ hắn nhất thời xúc động, bạo khởi đả thương người A. Tiêu tính toán không có cùng thôn vệ thú dung hợp trước khi, Sở Ca đều chưa tính là ý nghĩ dễ dàng nóng lên, phát nhiệt lô mãng thanh niên. Huống hồ hiện tại, bị khiếp sợ năng lượng trên diện rộng kích hoạt lên tế bào não tiềm năng, trí lực hạn mức cao nhất ít nhất tăng lên 10%, như thế nào đơn giản mắc lửa. Hắn hít sâu một hơi, mở ra hai tay, tỉnh táo nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta và các ngươi hợp tác, hồi đi tiếp thu điều tra, bất quá ta đã nói trước, chúng ta vừa rồi thật sự cùng Viêm La ở chỗ này kịch chiến, đối phương sử xuất uy lực cường đại pháp thuật mới bỏ trốn mất dạng, ta đoán chừng, dùng hắn trúc cơ kỳ thực lực, thi triển như thế quy mô hỏa long quấn cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, hắn có lẽ chạy không xa. Triệu điều tra quan, ta phi thường nghiêm túc địa đề nghị ngươi lập tức đổi bắt, hơn nữa phái người đi tài chính khu phụ cận bưu kiện đổi vận nhà kho xem xét, nếu không, nếu như ngươi rõ ràng nắm giữ như thế trọng yếu tình báo, lại án binh bất động, làm cho Viêm La cùng sau lưng của hắn đại nhân vật đều bỏ trốn mất dạng, ta đây tiểu có đầu đủ lý do hoài nghi, ngươi đều là bụng dạ khó lường, đối với liên minh cũng bất trung thành rồi. Không phải là khấu trừ chuột mũ nha. Ngươi khấu trừ ta, ta khấu trừ ngươi, ai sợ ai a? Triệu Liêm trầm ngâm một lát, phất tay chiêu đến trợ thủ của mình, túi đầu thì thầm vài câu. Phụ tá mang theo một đội thần sắt tháo vắt đặc biệt điều tra viên, đang đằng sát khí hướng bốn phía tản ra, theo vừa mới bị bỏng qua liệt diễm dấu vết, cùng với trong không khí vi diệu hỏa diễm linh năng gợn sóng lưu lại, triển khai cẩn thận tìm tòi. Triệu Liêm hướng Sở Ca khoa tay múa chân một cái thỉnh tư thế, nói, ngươi chắc có lẽ không phản kháng a? Sở Ca nhếch miệng cười cười. Nếu như ngươi lo lắng như vậy lời nói, có thể cho ta đánh lên xiềng xích, ta không sao cả, chỉ sợ chân tướng rõ ràng về sau, các ngươi đặc biệt cục điều tra muốn chịu không nổi, thành thị anh hùng đơn thương độc mã đuổi bắt cùng hung cực các phi pháp xuyên việt giả, sắp bắt lấy mục tiêu, lại bị đặc biệt cục điều tra tự dưng bắt, thất bại trong gắng sức, phi pháp xuyên việt giả như cũ nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta tin tưởng, tin tức giới cùng từng cái diễn. Đàn nhất định ưa thích như vậy bạo tạc tính chất tin tức, đến lúc đó ta còn muốn tại màn ảnh trước mặt hảo hảo khoe khoang các ngươi một chút đặc điều cục xiềng xích cùng giam cầm thủ đoạn đấy. Triệu Liêm đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Trên trán gân xanh tựa như tia chớp nổi bật lại tiêu tán. Ngươi đã hiểu lầm, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ngươi là đặc biệt cục điều tra tội phạm. Triệu Liêm nói, chỉ là, vô luận màu đen tia chớp án hay vẫn là Viêm La án, thật sự liên quan đến quá nhiều các mặt, đã ngươi nắm giữ lấy trọng yếu manh mối, thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra mà thôi. Hiệp trợ điều tra à? Sở Ca bĩu môi nói như vậy, ta có thể liên hệ du hội trưởng, cùng phi thường hiệp hội những người khác. Triệu Liêm trầm ngâm một lát, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, chờ chúng ta trở lại đặc biệt cục điều tra, đương nhiên có thể. Sở Ca nghĩ, cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết. Mặc dù mình thật là muốn phá hoạch màu đen tia chớp án cùng Viêm La án rất nhiều điểm cống hiến không sai. Nhưng bỏ mặc Viêm La nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, tổn thương thêm nữa người vô tội thị dân, như vậy phong hiểm, hắn cũng không muốn bốc lên. Triệu Liêm thằng này tuy nhiên chán ghét, nhưng mới đến, có lẽ cùng Viêm La cực kỳ sau lưng đại nhân vật không có cấu kết, nếu như hắn có thể bắt ở Viêm La, đổi Linh Sơn thị dẹp an ninh, cũng không tệ. Sở Ca đi theo Triệu Liêm rơi xuống sân thượng, ngồi vào một cỗ màu đen SUV thùng xe. Cái này chiếc bảy tòa SUV thùng xe trải qua đặc thù cải trang, sau hai hàng chỗ ngồi là mặt đối mặt, có lẽ là để cho tiện lái xe lúc tiến hành nói chuyện cùng thẩm vấn. Sở Ca tả hữu là hai gã cao lớn và vỡ, coi như nhổ lông gấu đặc biệt điều tra viên. Triệu Liêm tắc thì ngồi đối diện với hắn, loay hoay một đống lớn thông tin cùng chỉ huy dụng cụ. Sở Ca dùng ánh mắt còn lại dò xét tả hữu hai gã đặc điều viên. Bên trái đặc điều viên nhìn xem có chút quen mắt, hẳn là Linh Sơn bản địa, cùng Sở Ca tại gió thu hành động trong hợp tác qua. Hắn có chút bất đắc dĩ địa xông Sở Ca tiếu cười, vô cùng tiểu nhân biên độ nhẹ gật đầu, tựa hồ tại đối với Sở Ca nói, hết cách rồi, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Bên phải dâu quay nón đặc điều viên, đại khái là Triệu Liêm theo biên cảnh mang về đến thân tín, mặt như là đóng băng thiết bản giống như mất thăng bằng không có nửa chút nhiệt độ, thủy chung mắt nhìn phía trước, nhìn cũng không nhìn Sở Ca liếc. Triệu Liêm rốt cục loay hoay đã xong cái kia một đống lớn rắc rối phức tạp dụng cụ, lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng quan hướng Sở Ca. Sở Ca hừ lạnh một tiếng, ngẩng lên cổ, dùng lỗ mũi nhìn xem Triệu Liêm. Hai người tiểu cổ quái như vậy đối mặt một lát, Triệu Liêm nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không quá nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, như thế nào, ngươi đối với ta có thành kiến? Hẳn là ngươi đối với ta, hoặc là nói toàn bộ phi thường hiệp hội đều có thành kiến a? Sở Ca xì mũi coi thường, ta chẳng qua là nghĩ hết lượng bằng trả giá thật nhỏ, nhất hài hòa phương thức, gọn gàng giải quyết vấn đề mà thôi, chẳng lẽ cái này đều có sai? Triệu Liêm nhẹ gật đầu, chân thành nói, có sai. Chỗ nào sai rồi? Sở Ca trừng to mắt, tiêu tính toán chương trình bên trên có khuyết điểm nhỏ nhặt, ít nhất, ta đã ổn định lại màu đen tia chớp cảm xúc, tranh thủ hắn hợp tác, tổng so các ngươi dòng chống khua chiêng tại khu náo nhiệt động thủ, suýt nữa hai họa người vô tội thị dân muốn tốt nhiều lắm à. Ngươi vừa bắt đầu nói ta chẳng qua là muốn sáu cái chữ, cái này sẽ là của ngươi sai. Triệu Liêm nói, ngươi muốn, ngươi tiểu sai rồi. Sở Ca giận quá thành cười, chẳng lẽ, thân là giác tỉnh giả, ta ngay cả tư tưởng cũng không thể tồn tại, suy nghĩ một chút đều có sai. Có sai. Triệu Liêm tâm bình khí hòa nói, thân là giác tỉnh giả, khống chế lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, không chỉ là di sơn đảo hải giống như cường đại, càng có thể đọc nhân tâm cùng thao túng ý chí quỷ dị như vậy. Quả thực tiểu là từng khỏa hội chính mình đi đường nhân hình hạch đạn. Ngươi cảm thấy, nếu như một miếng đạn hạt nhân, đã có được tư tưởng của mình cùng ý chí, đối với toàn bộ liên minh mà nói, sẽ là cái gì chuyện tốt sao? Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Chính là bởi vì vũ khí hạt nhân uy lực cường đại, cho nên mới cần thiết trí nghiêm mật nhất tồn trữ, chuẩn bị chiến đấu cùng phóng ra chương trình, tuyệt đối không cho phép chương trình bên trên xuất hiện mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, vô luận ai dám càng lôi chỉ một bước, đều sẽ phải chịu lôi đình tức giận giống như trừng phạt. Triệu Liêm tiếp tục nói, nhưng mà, như vũ khí hạt nhân cường đại, thậm chí so vũ khí hạt nhân càng thêm quỷ dị cùng trí mạng giác tỉnh giả, nhưng có thể không bị khống chế địa chính mình chạy tới chạy lui, thậm chí còn tụ tập lại một lượt, thành lập cái gì phi thường hiệp hội, đã có được tư tưởng của mình cùng ý chí, có thể tùy tâm sở dục lách qua chương trình, đi làm chính mình cho rằng đúng là sự tình, ngươi nhìn không ra, trong lúc này đáng sợ sao. Đây quả thực giống như là hơn vạn miếng vũ khí hạt nhân, đồng nhiên đã có được nhân loại trí tuệ nhân tạo. Tự động tụ tập lại một lượt, tạo thành một cái vũ khí hạt nhân câu lạc bộ, tự hành tuyên bố vũ khí hạt nhân phóng ra pháp tắc vớ vẩn cùng khủng bố. Cái này, chính là ta phản đối phi thường hiệp hội nguyên nhân. Lực lượng là cần ước thúc, càng là lực lượng cường đại, càng là cần nhất nghiêm khắc ước thúc. Cái thế giới này không cần một cái tự xưng là vi chính nghĩa tiểu coi trời bằng vùng siêu nhân, mà các ngươi những phi thường hiệp hội này giác tỉnh giả, cũng xa xa không có đạt tới siêu nhân trình độ. Cho nên, đừng hiểu lầm, đây không phải ân oán cá nhân. Ta không phải đối với một mình ngươi có thành kiến, ta là đối với toàn bộ phi thường hiệp hội, đều có thành kiến. Chương 399, mới ngoài ý muốn. Đối mặt Triệu Liêm giống như là liêm đao ánh mắt, Sở Ca suy tư thật lâu. Ngươi nói là, chúng ta có lẽ đem mình biến thành một kiện lãnh khốc vô tình vũ khí, hoàn toàn buông tha cho suy nghĩ, chỉ biết tuân theo cái gọi là chương trình. Sở Ca chầm chầm vào Triệu Liêm, là thế này phải không? Đúng vậy. Triệu Liêm thản nhiên nói, chương trình nhìn như lạnh như băng vô tình, nhưng lại dùng vô số thê thảm đau đớn kinh nghiệm giáo huấn làm đại giá, từ từ tích lũy, dựa theo chương trình để làm sự tình, chưa chắc sẽ đạt được kết quả tốt nhất, ít nhất có thể được đến nhất không xấu kết quả. Như vậy, nếu như cái này nhất không xấu kết quả, đưa đến thêm nữa người vô tội tử vong, cũng càng tổn thất lớn đâu. Sở ca nói, miệng ngươi bên trong chương trình, như cũng là luật trời pháp lệnh, không thể dao động. Sự thật thế giới, không có nếu như. Triệu Liêm lạnh lùng nói, ta biết do các ngươi những phi thường hiệp hội này tự xưng là vi anh hùng gia hỏa đến tột cùng đang suy nghĩ gì, các ngươi thật sự quá ngây thơ, không để ý đến linh khí sống lại tính nghiêm trọng, các ngươi hiện tại quả là quá tham lam, muốn bằng trả giá thật nhỏ, đổi lấy kết quả tốt nhất. Có lẽ ngẫu nhiên, các ngươi có thể được đến tất cả đều vui vẻ kết cục, nhưng ở 99% dưới tình huống, các ngươi cố tình làm bậy, chỉ biết làm cho càng nghiêm trọng tai nạn. Nếu như hiện tại, tai nạn còn chưa có xảy ra, cái kia chỉ là bởi vì linh khí sống lại trình độ còn không quá nghiêm trọng mà thôi. Vô luận linh khí sống lại nghiêm trọng tới trình độ nào, ta đều sẽ không buông tha cho suy nghĩ cùng lựa chọn quyền lực. Ta là một cái sống sờ sờ người, mà không phải lạnh như băng vũ khí hạt nhân. Ta cũng chưa bao giờ cảm thấy, chỉ dựa vào vũ khí hạt nhân tiểu có thể đánh thắng chiến tranh. Đánh thắng chiến tranh hẳn là cùng ta đồng dạng, hiểu được suy nghĩ, biết rõ chính mình vì sao mà chiến người. Sở ca chầm chầm vào Triệu Liêm, từng chữ nói ra nói, huống chi. Nếu như sở hữu giác tỉnh giả đều không suy nghĩ, chúng ta đến tột cùng nên đem suy nghĩ trách nhiệm giao cho ai, những cao cao tại thượng kia đại nhân vật ấy ư, ai có thể cam đoan bọn hắn làm ra từng cái lựa chọn, đều là nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối chính xác, hơn nữa có lợi cho toàn bộ địa cầu 7 tỷ công dân, mà không phải chính bọn hắn. Ý nghĩ của ngươi, phi thường nguy hiểm. Triệu Liêm nói, xem ra, lúc trước ngươi không có gia nhập đặc biệt cục điều tra đúng tiểu coi như ngươi lựa chọn đặc biệt cục điều tra. Cũng thông bất quá sự trung thành của chúng ta khảo thí, nhất định sẽ bị loát xuống. Nếu như đặc biệt cục điều tra cái gọi là trung thành khảo thí tiểu là buông tha cho suy nghĩ lời nói, ta đây cũng thật cao hứng. Sở ca đối chọi gay gắt nói, lúc trước không có đi đặc biệt cục điều tra lãng phí thời gian. Hai người lần nữa trầm mặt xuống. Thùng xe giống như biến thành tủ lạnh, trong không khí phảng phất đều hiện ra từng khỏa băng tinh. Đúng lúc này, Triệu Liêm bên người thông tin cùng chỉ huy thiết bị truyền đến một hồi dồn dập tích tích tích tích âm thanh. Hắn nhìn lướt qua, lại xông bộ đàm nói nhỏ vài câu, quay đầu nhìn xem Sở ca ánh mắt phi thường cổ quái. Người của ta tạm thời còn không có phát hiện Viêm La tung tích, hơn nữa, bọn hắn cũng đi đã qua như lời ngươi nói, ở vào tài chính khu Sơn Đông Biêu kiện đổi vận trung tâm cái kia vùng tấc đất tấc vàng, chỉ có cái này một cái quy mô khá lớn biêu kiện đổi vận trung tâm, cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta hội lầm. Triệu Liêm nói, nhưng là, bọn hắn không thu hoạch được gì, không có cái gì phát hiện. Không có khả nghi cố xe, không có cái gọi là thụ qua chuyên nghiệp giết người huấn luyện bảo an, không có Viêm La, tự nhiên càng không có bị phong chứa ở khổng lồ bao con nhộng ở bên trong, hiện ra hải nhi hình thái quận mình người trưởng thành. Cái gì? Sở ca cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cái này, điều đó không có khả năng, chúng ta tối đa nửa giờ sau, mới nhìn đến bọn hắn vận chuyển những một tên đáng thương kia, bọn hắn nhất định là phát hiện mình bạo lộ, chạy trốn. Chúng ta đã điều tra bưu kiện đổi vận trung tâm người phụ trách, kể cả mấy gia bưu kiện công ty chứng minh văn bản tài liệu, còn có chuyên trở ngành viết hóa đơn cho phép, không có phát hiện vấn đề gì. Triệu Liêm mặt không biểu tình mà nhìn xem Sở ca, nếu như ngươi hay vẫn là không tin, có thể chính mình tận mắt xem. Hắn đem một đài hợp kim giàn giáo, thập phần rắn chắc laptop chuyển hướng Sở ca. Laptop bên trên phân cách ra hơn 10-20 kịch liệt lay động màn ảnh. Từng cái màn ảnh đều đại biểu cho một gã đặc biệt điều tra viên đeo cả mạ giác. Sở ca thấy được vừa rồi cái kia gian bí mật nhà kho. Giờ phút này trong kho hàng lại không đáng đáng, không có cái gì. Còn có vài tên đặc biệt điều tra viên tại tìm đọc đối phương văn bản tài liệu, cũng điều lấy đối phương màn hình giám sát, đồng dạng không thu hoạch được gì. Sở ca cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, kêu lên, chúng ta tại đây gian nhà kho dưới đáy xuống nước đường ống ở bên trong, có một đài điều khiển người máy, mời các ngươi chắt lọc ra hình ảnh của nó tư liệu tồn trữ cái đĩa, mới có thể phát hiện một ít có vật giá trị. Triệu Liêm xông bộ đàm nói vài câu. Sở ca lập tức chứng kiến. Máy tính trên màn hình, có mấy tấm hình ảnh đung đưa, hướng nhà kho nơi hẻo lánh cống thoát nước nắp giếng đi đến. Nhưng mà, xốc lên giếng kiểm tra ống nước ngầm tre, nhưng lại đen xì một mảnh, không có cái gì. Tại sao có thể như vậy? Sở ca nhắm mắt lại, đem sở hữu manh mối tại trong đầu nhanh chóng đã qua một lần, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Hắn thì thào tự nói, Viêm La phát hiện chúng ta tại điều tra hắn, lựa chọn lập tức bỏ trốn mất dạng, cái này là có thể tưởng tượng sự tình. Vấn đề là hắn vậy mà có thể ở ngắn ngủn trong nửa giờ, đem hết thể tung tích hết thể lao đi, làm cho vài chiếc xe vận tải đã từng tồn tại qua dấu vết đều nhân gian bốc hơi, năng lực như vậy, cũng không phải một cái phi pháp xuyên Việt giả có. Thể có được. Triệu điều tra quan, chúng ta tuyệt đối không có đoán sai, thằng này khẳng định cùng cái nào đó tài hùng thế đại gia hỏa cấu kết cùng một chỗ, chỉ có quyền diễm ngập trời đại nhân vật mới có thể tại ở gần tài chính khu bưu kiện đổi vận trung tâm, thiết trí một gian bí mật nhà kho, hơn nữa đã thông từng cái các đốt ngón tay, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đem hết thể đều lao đi mất. Thời gian cấp bách, cấp tốc, chúng ta thật sự không có thời gian ở chỗ này đấu võ mồm rồi, ta đề nghị ngươi bây giờ tiểu liên hệ phi thường hiệp hội du hội trưởng, kể cả cảnh sát cùng quân đội, dùng bưu kiện nhà kho làm trung tâm, vây quanh bốn phía, nghiêm mật tìm tòi. Tiểu tính toán đối phương có đại nhân vật có thể một tay che trời, làm cho mấy chiếc xe vận tải cùng bọn họ đã từng tồn tại dấu vết để lại hết thể biến mất, cũng không dễ dàng. Ta đoán chừng cái này mấy chiếc xe vận tải cùng bọn họ bốc xếp và vận chuyển đặc thù hàng hóa, giờ phút này còn giấu kín trong thành mỗ cái địa phương, hiện tại xin cấm lệnh, phong tỏa xuất nhập thành con đường, còn kịp. Nghe xong Sở Ca bắn liên hồi giống như yêu cầu, Triệu Liêm cười rộ lên. Ngươi nói là, tại không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, ta có lẽ tin tưởng ngươi phỏng đoán, điều động đặc biệt cục điều tra, phi thường hiệp hội, cảnh sát cùng quân đội toàn bộ lực lượng, triển khai một hồi toàn thành lùng bát. Triệu Liêm có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Ca, các ngươi phi thường hiệp hội, chính là như vậy làm việc đấy sao? Ai nói không có chứng cứ xác thực, ta nhìn thấy hết thảy, tự là chứng cứ. Sở Ca miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm địa, tin tưởng ta, ta không còn sợ cầu, thầm nghĩ bắt lấy Viêm La, cùng sau lưng của hắn ra hỏa. Vậy ngươi thật đúng là đạo đức tốt ta. Triệu Liêm cười cười, nói. Ngươi, ngay tại Sở Ca vò đầu bứt tai, lại vô kế khả thi, chỉ có thể lần nữa đề cao thanh âm lúc. Phía trước đông nhiên truyền đến bén nhọn phanh lại âm thanh. Sau đó, là cỗ xe hung hăng va chạm, lật thanh âm. Còn có kịch liệt thương âm thanh. Triệu Liêm lập tức thay đổi sắc mặt. Tình huống như thế nào, không ba tiểu tổ, đuổi mau trả lời, phía trước là tình huống như thế nào. Hắn hướng về phía bộ đàm hô to. Đáp lại hắn chỉ có một hồi sàn sạt âm thanh. Rất nhanh, cái này chiếc màu đen SUV đổi qua góc. Tiêu chứng kiến phía trước cái kia chiếc đặc chế võ trang chữa bệnh khoang thuyền trồng vó. Lật tại ven đường, Sa Luân vẫn nhanh chóng nhấp nô lấy. Xe sàn xe bên trên đã có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, như là một quả chống tăng địa lôi từ bên trong bạo phá, kim loại xạ tuyến lưu đem sàn xe hoành cái thiên sang bách khổng. Vài tên đặc biệt điều tra viên, theo vặn vẹo trong cửa sổ xe gian nan leo ra, ghé vào ven đường miệng lớn nôn mửa đây là nào chấn động ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Liêm hét to, các ngươi bị công kích. Là màu đen tia chớp. Một gã tiểu đội trưởng bộ dáng đặc biệt điều tra viên, siêu siêu vẹo vẹo địa đứng lên, lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng cùng với vật, hướng Triệu Liêm báo cáo, hắn không biết như thế nào, đống nhiên khôi phục tràn đầy sinh mệnh lực, chạy. Cái gì? Triệu Liêm cùng Sở Ca, cơ hồ đồng thời muốn nhảy dựng lên, đồng dạng như là hai miếng chống tăng địa lôi giống như, đánh vỡ SUV trần xe. Các ngươi không phải mới vừa đã kiểm tra, chỗ hắn tại hấp hối chi tế, sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt sao? Triệu Liêm nghiêm nghị quát. Trên xe còn có hoàn thiện giam cầm thiết bị, như thế nào sẽ bị như vậy một cái người sắp bị chết chạy trốn. Không sai, ngay từ đầu tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn chính xác rất yếu ớt, thậm chí xuất hiện qua mấy lần tim đập đình chỉ, chúng ta không thể không mở ra hắn câu thúc trang bị tiến hành cấp cứu. Người này tiểu đội trưởng mặt có vẻ xấu hổ nói, thế nhưng mà, ngay tại chúng ta mở ra câu thúc trang bị nháy mắt, hắn các hạng tánh mạng tham số giống như là núi lửa bộc phát, đột nhiên tháo chạy lên tới, sau đó bao khỏa hắn quanh thân màu đen chất nhảy tiểu nhau nhau nổ tung, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta cùng động tác, chúng ta nhất thời không xem xét kỹ, bị hắn lẻn đến trong phòng điều khiển, sau đó. Chương 400, đây không phải ân oán cá nhân. Đã đủ rồi. Triệu Liêm mặt như sương lạnh, phất tay đã cắt đứt bộ hạ giải thích, hung ác nham hiểm ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, xem ra chúng ta đều bị hắn lừa, thương thế của hắn căn bản không có bề ngoài nghiêm trọng như vậy, hoặc là nói, hắn là cố ý bị thương, đến mê hoặc chúng ta. Hắn nhất định đã sớm cảm giác đã đến lồ của chúng ta gần, vắt hết óc nghĩ ra một cái buông lỏng chúng ta cảnh giác, kim thiền thoát xác biện pháp. Mà ngươi, Sở Ca, lại đang hắn quỷ kế chính giữa, sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Sở Ca nhớ lại hồng lỗi vừa rồi sở tác sở vi, trận mắt há hốc mồm, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Hừ, cái này là ngươi cái gọi là bằng trả giá thật nhỏ, tranh thủ hoàn mỹ nhất kết cục. Triệu Liêm lạnh lùng nói, ta đã sớm nói. Các ngươi những phi thường hiệp hội này giác tỉnh giả, đều là đã ngây thơ lại tham lam ra hỏa, tự cho là đúng tới cực điểm. Ngươi thực cho rằng, như màu đen tia chớp như vậy cùng hung cực ác, giết người như ngoé ác ma, hội lương tâm phát hiện, mặc cho ngươi bài bố sao. Hắn quay đầu, nếu không xem Sở Ca nửa mắt. 01, 02, 03 tiểu đội, lập tức đuổi theo cho ta, tiêu tính toán màu đen tia chớp hóa thành cho, ta đều muốn các ngươi đem mỗi một khóa cho bụi, một điểm không lọt địa quét ra đến. Hắn nổi giận đùng đùng địa hạ mệnh lệnh. Nhiều đội thần sắc tháo vát đặc biệt điều tra viên nhao nhao nghiêm, theo màu đen SUV trong lấy ra tràn ngập tương lai sắc thái, xem xét tiểu uy lực tuyệt luân mũi nhọn vũ khí. Thoạt nhìn, bọn họ là chuẩn bị liều lĩnh, tại khu náo nhiệt làm lớn một hồi rồi. Đợi một chút, chờ. Sở Ca mồ hôi đầm địa, tiết hầu quả thực muốn phun ra lửa, hướng về phía Triệu Liêm kêu lên, ta có một vấn đề, rất trọng yếu, Hồng Lôi đang lẩn trốn chạy trong quá trình, có hay không giết người. Triệu Liêm nao nao, ánh mắt quang hướng phụ trách gáp vận chữa bệnh xe bộ hạ. Không có. Người này đặc điều viên lắc đầu, nhìn lướt qua trong xe nói, hắn nóng lòng chạy trốn, cũng không có giết người. Ta xem bộ dáng của các ngươi, cũng không giống là bị hắn đánh thành trọng thương. Sở Ca nói, các ngươi giống như đều là cỗ xe lật lúc bị thụ nào chấn động, nhiều nhất là đứt gân gãy xương các loại vết thương nhẹ, cũng hẳn là cỗ xe lật trùng kích tạo thành. Nói cách khác, Hồng Lỗi cũng không có chủ động hướng các ngươi ra tay. Cái này, người này đặc điều viên nghĩ nghĩ, tiếp tục lắc đầu nói, tựa hồ là không có, sự tình ra đột nhiên, chúng ta đều không có kịp phản ứng, hắn bỏ chạy rồi, không kịp đối với chúng ta ra tay. Không, ngươi sai rồi, không phải không kịp đối với các ngươi ra tay, mà là Hồng Lỗi tuân thủ nghiêm ngặt lấy lời hứa của mình, hắn đã từng đã đáp ứng ta, tuyệt không lại đối với bất luận cái gì người vô tội ra tay. Sở Ca một hồi hưng phấn, mặt đỏ tới mang thai địa hướng Triệu Liêm giải thích, Triệu điều tra quan, ta vẫn kiên trì quan điểm của mình, Hồng Lỗi như cũng là chính bản thân hắn, cũng không có triệt để sa đọa thành màu đen tia chớp, hắn hiện tại cũng không có quá lớn tính nguy hiểm, hắn sẽ không đối với người vô tội động thủ, hơn nữa hắn cũng không phải chạy trốn, mà là đi tiếp tục truy tung Viêm La, chờ chuyện này triệt để chấm dứt về sau, hắn nhất định sẽ chủ động đi ra tự thú. Viêm La cùng sau lưng của hắn đại nhân vật, mới là chúng ta là tối trọng yếu nhất địch nhân, hơn nữa những cái thứ này đã có cảnh giác, khẳng định đang tại tốc độ cao nhất chạy trốn cùng tiêu hủy chứng cơ trong quá trình, nếu không bắt lấy bọn hắn, tiểu vĩnh viễn không còn kịp rồi. Cho nên, ngươi không có lẽ đem chân quý lực lượng đều vùi đầu vào bắt Hồng Lỗi đi lên, đây là không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ đem Hồng Lỗi đẩy vào góc chết, làm hắn chó cùng rứt dậu, tạo thành trọng tổn thất lớn đồng thời, ngược lại phóng chạy chính thức uy hiếp. Triệu Liêm dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem Sở Ca. Ngươi nói là, ngươi muốn chúng ta tin tưởng một cái sát nhân cuồng, một cái dùng máy khoan điện, liệm cưa cùng các loại công cụ sửa chữa, tách rời vượt qua 5 tên người bị hại ác ma. Triệu Liêm nói, ngươi muốn chúng ta tin tưởng, hắn đối với ngươi làm hứa hẹn, tại hắn ngụy trang trọng thương, Kim Thiền thoát xác về sau. Đúng vậy. Sở Ca kiên trì nói, ta kiên trì hiện tại Hồng Lỗi không có quá lớn tính nguy hiểm, là, hắn là giết qua người. Nhưng bất luận kẻ nào ở vào lập trường của hắn, lại có lực lượng của hắn, đều phải làm như vậy, tiêu tính toán Hồng Lỗi thực là ác ma, nhưng lượng hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, Viêm La mới là của chúng ta hàng đầu mục tiêu. Đã đủ rồi. Triệu Liêm không thể nhịn được nữa, ta thật sự không có thời gian nghe ngươi nói những ngây thơ này đến cực điểm nói nhảm. Hiện tại, ngươi tiểu thành thành thật thật đợi ở chỗ này, đừng có lại tự cho là đúng địa xính anh hùng, cho chúng ta thêm phiền. Cao Quân, ngươi xem rồi hắn, những người khác, theo ta đi. Bắt màu đen tia chớp. Triệu Liêm chỉ thị tên kia mặt như băng xương dầu quai nón tiếp tục xem Sở Ca, chính mình nắm lên vũ khí, nhảy ra SUV, xuất lĩnh 3 chi tiểu đội đặc điều viên, theo Hồng Lỗi chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, phía trước tiểu truyền đến lẻ tẻ nổ súng âm thanh. Chẳng lẽ bọn hắn nhanh như vậy, liền phát hiện Hồng Lỗi tung tích? Cũng thế, tiểu tính toán Hồng Lỗi là cố ý bị thương, vung lỏng đặc điều viên đám bọn chúng cảnh giác, để Kim Thiền thoát xác. Nhưng Viêm La hỏa long cuốn cũng sẽ không phối hợp hắn quỷ kế. Hắn rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy Viêm La nhất cuồng bạo lực lượng, bản thân nhất định lọt vào thảm trọng đả kích, thật sự mệnh huyền một đường, lại không biết dùng cái gì bí pháp, cưỡng ép đem thương thế chấn áp, lại khẳng định khôi phục không được 100% sức chiến đấu. Nghe xa xa truyền đến bác hỏa cùng tiếng gào, Sở Ca lòng nóng như lửa đốt. Đứng tại cá nhân góc độ, đối với hắn bản thân có lợi nhất lựa chọn, đương nhiên là ngoan ngoãn lưu trên xe, chờ du hội trưởng đã đến, tự nhiên có thể giải thích rõ ràng hết thảy. Tiêu tính toán giải thích không rõ ràng lắm, du hội trưởng khẳng định cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn như vậy phong ma ngàn vạn thiếu nữ thực lực phái thần tượng, tương đương với phi thường hiệp hội thể diện, Triệu Liêm dám đối với hắn làm cái gì mờ ám, đều là tại hung hăng chịu phi thường hiệp hội cái tát, du hội trưởng không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị đánh mặt, nếu không ai còn hội gia nhập phi thường hiệp hội. Nhưng là, Viêm La án là Sở Ca xuất phát hiện ra trước, màu đen tia chớp án cũng là bởi vì Viêm La án mà lên, Sở Ca như thế nào cam tâm. Chơ mắt nhìn xem Viêm La bỏ trốn mất dạng, sau lưng của hắn đại nhân vật nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật ta. Huống chi, hắn và Hồng Lỗi còn có hứa hẹn. Sở Ca tiểu là không tin, Hồng Lỗi câu kia thực xin lỗi, là rõ đầu rõ đuôi nói dối. Làm sao bây giờ? Sở Ca nhắm mắt lại, trong lòng hỏi mình. Thành thành thật thật đợi trong xe, chờ đợi Triệu Liêm bắt kết quả, chính mình không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng Hồng Lỗi vô cùng có khả năng chó cùng rất dậu, lần nữa biến thành hung hãn tuyệt luân màu đen tia chớp, đối với đặc biệt điều tra viên cùng người vô tội thị dân đều tạo thành nghiêm trọng tổn thất, 89 phần 10, còn có thể phóng chạy chính thức các ma, Viêm La. Đi ra ngoài hỗ trợ. Thành công tỷ lệ thật sự xa vời, còn có thể đem bô địa tử khấu trừ đến đầu mình bên trên, vạn lăn qua lăn lại cả buổi như cũ không có bắt lấy Viêm La, cái kia chính là bùn đất ba nát tại trong đũng quần, như thế nào đều nói không rõ ràng rồi. Sở Ca nâng cái đầu, minh tư khổ tưởng. Trong đầu thôn phệ thú, cũng phóng xuất ra kích động gợn sóng. Rốt cục, theo phía trước bác hỏa âm thanh càng ngày càng dày đặc, hắn dưới đáy lòng, rơi xuống quyết đoán. Đã chuyện này là ta thủ phát hiện ra trước, tuyệt không có bỏ dở nửa trường đạo lý, cùng lắm thì không làm rồi, về nhà dùng siêu năng lực bán mì hoành thánh đi. Sở Ca hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh mặt như băng xương đặc biệt điều tra viên. Đại ca tốt. Sở Ca mỉm cười, người gọi Cao Quân. Danh tự không tệ, nghe xong tiểu phi thường uy vũ bá khí. Đối phương mặt không biểu tình mà nhìn xem Sở Ca, tay trái lại cầm trên đùi buộc chặt cường lực điện giật khí. Đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, nói sau ta cũng không phải người bị tình nghi, tiểu là hiệp giúp đỡ bọn ngươi điều tra nhà, có tất yếu khiến cho khẩn trương như vậy sao? Sở Ca kẹp lấy hai chân, con mắt loạn chuyển, đúng đấy, ta đến mức sợ, muốn đi tiểu. Đối phương gật đầu, tay trái như cũ nắm thật chặt điện giật khí, tay phải tại chỗ ngồi dưới đáy một hồi lục lọi, lấy ra một cái nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm, đưa tới Sở Ca trước mặt. Sở Ca tập trung nhìn vào, là một cái nước tiểu túi. Phía trước còn đón lấy một cái nho nhỏ cái phê ớ, tự là cho nằm trên giường không dậy nổi bệnh nặng số dùng cái chủng loại kia. Sở Ca trầm mặc một lát, nói, tất cả mọi người là đi ra cứu vớt thế giới hòa bình, cản vệ địa cầu văn minh, có tất yếu khiến cho như vậy cơn sao? Có. Dâu quay nón điều tra viên tích chữ như vàng nói, thuận tiện đem cái phê hướng Sở Ca trên mặt đụng đụng, thỉnh. Sở Ca để cái mũi vừa nghe, đồng nhiên nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường. Hắn trừng mắt nhìn, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Cái gì kia, ngươi không muốn cho ta dùng nước tiểu túi giải quyết, ta cũng tiểu nhịn, nhưng cái này mẹ nó là người khác đã dùng qua. Sở Ca kêu lên. Không phải người khác, chính là ta, đây là chúng ta ngồi ở trong xe mọi thời tiết giám thị mục tiêu lúc dùng. Dâu quay nón âm thanh tuyến cơ hồ cùng Triệu Liêm giống như lúc, như lạnh như băng máy móc giống như không mang theo nửa điểm tình cảm. Yên tâm, chúng ta trong cục mỗi 3 tháng đều tiến hành một lần toàn diện thân thể kiểm tra, ta cũng không có mang theo bất luận cái gì lây bệnh tính tật bệnh. Sở Ca thở dài một hơi, thập phần u buồn nói, được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy thì không có biện pháp rồi, đừng trách ta, đây không phải ân oán cá nhân, chỉ có điều. Mọi người thật sự hết cách rồi, nước tiểu đến cùng một chỗ mà thôi. Chương 401, cuối cùng manh mối. Vâng. Màu đen SUV ở bên trong coi như thả một miếng tiểu pháo đốt, cả chiếc xe đều bị chấn đắc bay lên trời. Rầm rầm. Phía bên phải cửa xe bị một cỗ vô hình quái lực hung hăng giải khai, cả quạt gió môn bay ra hơn 10 thước có hơn. Sở Ca tựa như tia chớp chui ra, trên mặt đất cùng bên đường trên lan can lưu lại 3 năm cái trùng trùng điệp điệp dấu chân, cả người bay lên trời, bỏ qua sức hút của trái đất, chui lên đường đi hai bên kiến trúc. Chỉ để lại tên kia dâu quay nón điều tra viên, thập phần chật vật điệu theo trong xe leo ra, mắt phải bên trên có một cái rõ ràng ố thanh. Hắn tức giận đến hoa hoa gọi bậy, vội vàng thông qua bộ đàm, hướng Liêm Đao Triệu Liêm thông báo nhất tình huống mới Sở Ca chạy. Sở Ca hướng bắt hiện trường bay nhanh mà đi. Phía trước bác hỏa âm thanh càng ngày càng kịch liệt, không biết Triệu Liêm bọn hắn đến tột cùng có hay không bắt lấy Hồng Lỗi. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, hai chân như là buộc chặt hỏa tiễn, trực tiếp theo mái nhà nhảy vọt qua một tòa lại một tòa kiến trúc. Sở Ca, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Thình lình, Triệu Liêm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện hắn đứng thẳng tại một cái khác tòa nhà kiến trúc trên sân thượng quan sát toàn cục, tay phải móc ngược lấy một thanh giống như là trăng tròn loan đao. Không, cùng hắn nói là loan đao, chẳng nói là một thanh khổng lồ liêm đao tử thần giống như liêm đao. Triệu Liêm đã được đến thủ hạ báo cáo, biết rõ Sở Ca đào thoát tin tức. Gặp Sở Ca xuất hiện, không khỏi dựng râu trừng mắt. Nhưng có chút chần chờ có nên hay không buông tha cho hàng đầu mục tiêu, quay tới bắt lấy Sở Ca. Ta tại đem hết khả năng hoàn thành sứ mạng. Cứ việc cách xa nhau vài trăm mét, Sở Ca như trước như là một chỉ nhạy bén con thỏ, tùy thời chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Hắn xông Triệu Liêm hô lớn, "Triệu điều tra quan, các ngươi không cần phải tại Hồng Lỗi trên người lãng phí thời gian, có lẽ đem toàn bộ lực lượng đều tập trung lại đi đối phó Viêm La. Về phần Hồng Lỗi, ta sẽ khuyên hắn đầu thú tự thú, tin tưởng ta." "Sự tình làm thành như vậy, ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi?" Triệu Liêm nộ phát xung quán, "Sở ca, ngươi như vậy làm theo ý mình, là muốn gặp chuyện không may. Ta kiên trì phán đoán của mình, chỉ có như vậy mới có thể bắt ở Viêm La." Sở ca cắn răng, nếu vì Bo Bo giữ mình tiểu sợ đầu sợ đuôi, sợ hai gặp chuyện không may cũng không dám toàn lực ứng phó, ta còn có tư cách gì trở thành ngàn vạn thiếu nữ sùng bái thần tượng, quảng đại trong học sinh tiểu học học tập mẫu mực, tại bọn hắn hoan hô cùng tốn tụng xuống, đi cản vệ địa cầu hòa bình a. Triệu Liêm chẹn họng cả buổi, kêu lên, ngươi trở lại cho ta. Không có ý tứ, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Sở ca nói, trừ phi du hội trưởng hạ lệnh, ta mới có thể kết thúc hành động, bất quá. Ta giống như quên mang điện thoại rồi, cũng không biết nàng có hay không gọi điện thoại cho ta đấy. Triệu Liêm tức giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn thông chi dưới trướng tác chiến tiểu đội chặn đường Sở ca. Sở ca cũng đã thi triển địa cầu vô song trong tu luyện ra leo lên cùng chạy thuộc mạng kỹ xảo, như là một chỉ lau dầu vừng thạch sùng, xông vào lưỡng tòa nhà nhà cao tầng ở giữa khe hở. Đúng lúc này, hắn đông nhiên cảm ứng được, đông nam phương hướng có một cỗ quen thuộc khiếp sợ năng lượng, liên tục không ngừng hướng chính mình vào tới. Trong nội tâm khẽ động, Sở ca lập tức kịp phản ứng. Là Hồng Lỗi. Hắn nhất định không có chạy xa, nhưng lại ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, đã nghe được chính mình cùng Triệu Liêm đối thoại, cũng kinh ngạc tại lựa chọn của mình. Có khiếp sợ năng lượng, như vậy cũng tốt xử lý rồi. 10 phút sau, tại rời xa Bắc Hỏa khu vực một đầu cùng phố ngõ hẹp ở chỗ sâu trong, một chỉ giếng kiểm tra ống nước ngầm che bị người từ bên trong một cước đá văng. Hồng Lỗi thập phần gian nan điệu bỏ lên đi ra. Cả người như là tại trong ao đầm ngâm 3 ngày 3 đêm giống như mùi hôi không chịu nổi, quả thực phân không rõ trên người đen xì một mảnh, là màu đen chất nhầy, hay vẫn là trong đường cống ngầm ô vật. Chỉ có hàm răng như trước tuyết trắng, hai con ngươi như trước sáng như tuyết. Hắn nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, trọn vẹn nửa phút mới khôi phục đứng lên khí lực, sau đó, lại cố hết sức địa đem một thân trang bị, theo trong đường cống ngầm dắt đi ra. Đúng lúc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, cơ bắp như là rót vào xi măng giống như cứng lại, động cũng không dám động. Chạy a, ngươi chạy nữa một cái thử xem. Phía sau hắn một chỉ thùng rác bị người từ bên trong đá văng ra. Sở ca theo trong thùng rác chui đi ra, lấy xuống trên đầu rau quả, thản nhiên nói, trung thực không khách khí nói cho ngươi biết, tự coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều có biện pháp đuổi theo ngươi. Hồng Lỗi không nói gì, đặt mông ngồi dưới đất, trầm mặc địa thở dốc. Ngươi có thể a, lão Hồng. Sở ca gắt gao theo dõi hắn, rất nhanh nắm đấm nói, tối hôm qua ăn của ta mì hoành thánh, ăn được cái kia gọi một cái hương, đem của ta ăn khuya tất cả đều ăn hết sạch rồi, còn giả bộ là chân tâm thật ý bộ dạng, nói cái gì thực xin lỗi, hành động lô hỏa thuần thanh, ngay cả ta như vậy anh minh cơ trí, lên một lượt ngươi tặc đang. Ta thật gờ, thật sự, nhìn ngươi một bộ mày rậm mắt to, trung thực bộ dạng, lại là vì cho nhi tử báo thù, ta thật đúng là ngốc núc ních đã tin tưởng ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật sự là phấn đấu quên mình cho ta ngăn cản địch nhân pháp thuật. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi thầm nghĩ lợi dụng ta kim thiền thoát xác, bỏ trốn mất dạng mà thôi. Ta không có. Hồng Lỗi rốt cục mở miệng, dầu dĩ nói, ta tuyệt không có nghĩ qua chạy trốn, ta chỉ muốn thừa dịp chính mình còn chưa có chết trước khi, tự tay bắt lấy Viêm La ngươi biết, đặc điều cục những người kia dòng chống thua chiêng, căn bản là vớ vẫn gào to, bắt không được Viêm La. Vậy ngươi có thể bắt lấy Viêm La? Sở ca cả giận nói, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy vừa chạy, khiến cho ta có nhiều xấu hổ. Ta vừa mới còn đối với Triệu Liêm lời thề son sắt, hết thảy đều ở của ta nắm giữ, kết quả ngươi quay đầu tiểu chạy mất, ngươi như vậy làm, lộ ra ta chỉ số thông minh rất thấp, khiến cho ta tại Triệu Liêm trước mặt thật mất mặt, ngươi có biết hay không? Thực xin lỗi, khúc khục, khúc khục khúc khục, ta không có lựa chọn nào khác. Hồng Lỗi thấp giọng nói xong, đống nhiên rồn rập ho khan, ho ra từng đoàn màu đen chất nhầy. Mất đi màu đen chất nhầy trèo trống, hắn như là thoáng cái già rồi mấy chục tuổi, căn bản không cần ngụy trang. Lần nữa biến thành tóc hoa râm, thân hình gù lưng, gần đất xa trời bộ dáng. Thoạt nhìn, lực lượng của ngươi bắt đầu cắn trả rồi. Sở ca cao mày nói, không có sung túc tu luyện tài nguyên trèo trống, ngươi đã lấy được quá nhiều không thuộc về mình lực lượng càng cường, bị chết càng nhanh, tiểu ngươi bây giờ thân thể tình huống, quả thực có lẽ nằm chết dí trên giường bệnh, toàn thân chen vào 7-80 căn cái ống, một không thể động đậy được, ngươi còn muốn bắt ở Viêm La. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Ta có thể bắt lấy hắn. Tin tưởng ta. Hồng Lỗi xóa đi vết máu ở khoe miệng, thật sâu lom hốc mắt ở bên trong, bắt đầu khởi động lấy tái nhật mà cực nóng hỏa diễm, của ta siêu năng lực phi thường đặc thù, tựa hồ có được nào đó quỷ dị trực giác, có thể căn cứ cựu hận mãnh liệt đến tập trung mục tiêu chỉ cần ngươi để cho ta tiếp cận Viêm La 1 km trong phạm vi, nói không chừng ta có thể tìm được hắn. Đừng nói giỡn. Sở ca xỉ mũi coi thường, Linh Sơn thị lớn như vậy, chúng ta đã đả thảo kinh xà, quỷ biết rõ Viêm La đến tột cùng trốn tới nơi nào, ta đi đâu nhi tìm địa phương, cho ngươi tiếp cận hắn 1 km ở trong. Chờ, làm cho ta suy nghĩ, tập trung Viêm La là rất không có khả năng rồi, nhưng chúng ta có lẽ có thể tìm được một người khác. Hồng Lôi nao nao, ai? Viêm La sau lưng đại nhân và ta. Sở Ca con mắt tránh sáng lên, hưng phấn nói, ngươi đã quên, chúng ta ở đằng kia chiếc hồng sắc xe BM núp sàn xe bên trên lắp đặt thiết bị truy tìm sao. Căn cứ của ta phỏng đoán, cái này chiếc hồng sắc xe BM núp lái xe, vô cùng có khả năng là Viêm La sau lưng tên kia đại nhân vật tâm phúc, chuyên môn phụ trách đại nhân vật cùng Viêm La ở giữa liên lạc. Hiện tại Viêm La đã xảy ra chuyện, người này lái xe nói không chừng hội trở lại đại nhân vật bên người đi báo cáo tình huống, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, chẳng phải có thể tìm được chính thức phía sau màn chủ mưu. Cái này có thể so sánh tìm được Viêm La, muốn tốt nhiều lắm a. Hồng Lôi trầm ngâm một lát, ngươi xác định đối phương sẽ tiếp tục sử dụng cái này chiếc hồng sắc xe BMW, sẽ không đổi xe sao? Đương nhiên, đối với mới có khả năng đổi xe, cũng có khả năng không trở lại đại nhân vật bên người, hay hoặc là đã phát hiện chúng ta thiết bị truy tìm, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chúng ta hy vọng duy nhất rồi. Sở Ca nói, ta cảm thấy, hy vọng còn là rất lớn, mấu chốt là thời gian, chúng ta cùng Viêm La kịch chiến. Rất nhanh tiểu đưa tới đặc biệt cục điều tra người, hơn nữa đem bưu kiện nhà kho phụ cận đều bao bọc vây quanh, đối phương chưa hẳn có thời gian đổi xe hoặc là kiểm tra sàn xe, nói không chừng còn muốn tránh né đặc điều cục tìm tòi, ẩn nút tại một chỗ trong ga ra một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng quên, chúng ta còn có một khung không người máy tiểu đứng ở phụ cận đâu rồi, mặc dù không có lên không, nhưng ta một mực mở ra lấy không người máy cả mạ giặt giám sát. Như vậy, chúng ta rất dễ dàng tập trung đối phương tọa độ. Tiêu tính toán đối phương cũng không trở về đến đại nhân vật bên người, chúng ta cũng có thể từ nơi này tên lái xe trong miệng, hỏi ra phía sau màn kẻ chủ mưu thân phận chân thật. Như thế, Hồng Lỗi nhe răng cười, ta sẽ theo lái xe trong miệng, hỏi ra hết thảy. Xin nhờ ngươi đừng như vậy nhe răng cười có thể chứ, chúng ta đã nói trước, thật sự tìm được lái xe, ta tới hỏi ta có đặc thù thẩm vấn kỹ xảo. Sở Ca nói, về phần ngươi, đứng tại đằng sau ta làm bộ hung thần ác sát, cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý là được rồi. Chương 402, đại nhân vật. Ta không có ý kiến, nhưng tiểu coi như ngươi có thể theo lái xe trong miệng, hỏi ra phía sau màn chủ mưu, thì như thế nào? Hồng Lôi nói, giả thiết ngươi đoán ra được phía sau màn chủ mưu, thật sự là Phiên Vân Phúc Vũ đại nhân vật, thậm chí cùng đương cục có cực kỳ quan hệ mật thiết, mà hắn lại lựa chọn che chở Viêm La loại này nguy hiểm nhân vật, tiến hành nhận không ra người hoạt động. Như vậy, ta tin tưởng dùng cái này đại nhân vật trí tuệ, tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì rõ ràng chứng cứ. Nói cách khác, tiêu tính toán chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, đã tìm được cái này đại nhân vật, nếu như không tra tấn bức cung lời nói, cũng không có biện pháp buộc hắn nói ra lời nói thật. Hiện tại đặc biệt cục điều tra vung ra Thiên La địa vong tại lùng bắt chúng ta, mà đại nhân vật bên người đương nhiên là có phi thường hoàn thiện bảo an biện pháp, tiêu tính toán chúng ta có thể tiếp cận đối phương, lưu cho chúng ta cùng hắn một chỗ thời gian cũng sẽ không quá nhiều, hắn chỉ cần thề thốt phủ nhận, đem hết thể đều trốn tránh được sạch sẽ, chúng ta căn bản cầm hắn không có cách. Như thế. Sở Ca dùng sức gãi ra đầu, ta ngược lại là có biện pháp làm tin tưởng, cái này đại nhân vật đến tột cùng có hay không đang nói xạo, vấn đề là biện pháp này nói không nên lời, không cách nào làm cho tất cả mọi người tán thành, không có chứng cứ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thỉnh cầu phi thường hiệp hội trợ giúp rồi. Lúc này đây, dĩ nhiên là Hồng Lỗi chủ động đưa ra, chỉ dựa vào hai người chúng ta, tựa hồ không có khả năng tìm ra cuối cùng chân tướng. Không được, tạm thời vẫn không thể tìm du hội trưởng bọn hắn. Ngược lại là Sở Ca, cùng vừa rồi Hồng Lỗi thay thế nhân vật, bác bỏ thỉnh cầu trợ giúp nghĩ cách. Vì cái gì? Hồng Lỗi có chút ngoài ý muốn nói, ta đều nguyện ý, ngược lại là ngươi không muốn. Cái này, nguyên nhân rất phức tạp. Sở Ca khoa tay múa chân lấy nói như vậy, rất nhiều chuyện, ngươi không hướng lãnh đạo báo cáo, làm cũng liền làm rồi, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, dù là lãnh đạo trong lòng chửi ầm lên, cũng muốn kiên trì giúp ngươi chửi đi. Nói không chừng còn muốn cười tủm tỉm khích lệ ngươi làm tốt lắm, cái này gọi là giữ gìn tập thể vinh dự. Nhưng mễ còn không có hạ nổi, ngươi trước hết xin chỉ thị lãnh đạo lời nói, chẳng phải là đem lãnh đạo đặt phi thường xấu hổ vị trí, ngươi nói lãnh đạo là ủng hộ ngươi tốt đâu rồi, hay vẫn là không ủng hộ ngươi tốt đâu. Vạn nhất ủng hộ ngươi, mà ngươi lại đập phá nổi, hòa huynh đệ đơn vị huyên náo tối bụi, ngươi nói cái này khẩu nồi đen, lãnh đạo như thế nào bối a? Tất cả mọi người là xã hội người, trong lúc này con quấn. Ngươi có lẽ hiểu, cho nên chúng ta với tư cách một đường nhân viên chiến đấu, nên không để cho lãnh đạo thêm phiền toái thời điểm, phải tiên trảm hậu tấu mà đem sự tình làm, lại mặt mũi tràn đầy người vô tội nhìn xem lãnh đạo, thỉnh lãnh đạo đi ra chửi đi, minh bạch. Hồng Lôi nghĩ nghĩ, minh bạch. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không à, tóm lại, chuyện này tạm thời chỉ có thể hai người chúng ta đi làm, ít nhất chờ chúng ta tra ra tên kia đại nhân vật thân phận, mà ta lại xác nhận tên kia đại nhân vật, hoàn toàn chính xác tham dự cùng Viêm La có quan hệ một loạt phạm tội, khi đó, mới có thể thỉnh cầu Du hội trưởng trợ giúp. Sở Ca thở dốc một hơi, đồng nhiên dùng thập phần quỷ dị ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Hồng Lỗi một phen, nâng quay hàm, thì thào lẩm bẩm, chúng ta hiện tại lớn nhất chỗ khó, tự là như thế nào lấy được chứng cơ xác thực 100% ổn thỏa phương pháp khẳng định không có, cái kia cũng chỉ có thể vật lộn đỏ sức rồi. Hắn đem ý nghĩ của mình, nói cho Hồng Lỗi. Hồng Lỗi tắc thì dùng khó có thể tin ánh mắt, theo dõi hắn nhìn thật lâu. Vì cái gì? Hồng Lỗi hỏi, ta sở dĩ như vậy liều mạng, là vì cho con độc nhất báo thù. Ngươi đâu rồi, ngươi lại là vì cái gì phải biết rằng, vạn nhất kế hoạch thất bại, cái này khẩu nồi đen, thật có thể đem ngươi đẻ chết. Ta cũng không biết ta. Sở Ca phi thường buồn rầu địa giang tay ra, nói, được rồi, ta thừa nhận chính mình đánh giá thấp nhiệm vụ này độ khó, ngay từ đầu ta chỉ là nghĩ đến càng nhiều nữa điểm cống hiến, hơn nữa tấn chức ta tại phi thường hiệp hội đẳng cấp mà thôi. Nhưng hiện tại, kế hoạch cản không nổi biến hóa, bị ta khiến cho có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Lúc này thời điểm bỏ dở nửa chừng, ta đây nhiều thật mất mặt. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà chính thức con dấu chứng thực thành thị anh hùng, mấy ngày hôm trước còn tham gia một đường nói chuyện tiết mục, còn có rất nhiều truyền thông đuổi theo ta phỏng vấn, còn có một nhà món đồ chơi nhà máy hiệu buôn cùng với ta hiệp đàm, chế tác của ta mô phỏng chân thật binh người chơi cụ, thậm chí còn có rất nhiều thiếu nữ đẹp khóc hô hào cùng với ta làm đối tượng. Tóm lại, chúng ta giờ này ngày này thân phận cùng địa vị, ta có thân là cường giả tôn nghiêm, anh hùng vinh quang. Ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem Liêm Đào Triệu Liêm hoặc là Du hội trưởng bọn hắn tới thu thập tàn cuộc, tiêu tính toán đánh bạc tánh mạng, ta đều muốn hoàn thành sứ mạng, không nên đem Viêm La cùng giấu ở phía sau hắn cái kia cá lớn, hung hăng bắt được đến không thể nếu không, ta như thế nào không phụ lòng Linh Sơn thị trên 100 vạn nữ thị dân a. Hồng Lôi nói, ta theo chưa thấy qua ngươi kỳ quái như thế người, xem ra, linh khí nhảy vào trong cơ thể, hoàn toàn chính xác hội đối với đầu óc của chúng ta tạo thành mãnh liệt kích thích, mang đến kỳ lạ quý hiếm cổ quái ảnh hưởng. Hãy bất sàm luôn đi, ta quyết định lại tin tưởng ngươi một lần cuối cùng, hy vọng lần này, ngươi không để cho ta lại sinh ra chính mình chỉ số thông minh rất thấp cảm giác. Sở Ca ánh mắt sáng ngời nói, đi thôi, chúng ta tìm hồi bưu kiện nhà kho phụ cận cũ kỹ cư xá đi, may mắn ta đem không người máy cùng điều khiển từ xa đều giấu ở cơ giác trong góc, cái kia đài điều khiển từ xa đã bị ta tiếp vào chiến thuật mạng lưới, đồng dạng có thể định vị đến hồng sắc xe BMW đút bên trên thiết bị truy tìm. Đang lúc đặc biệt cục điều tra màu đen SUV khắp thế giới tìm tòi Sở Ca, Hồng Lỗi cùng với Viêm La lúc, cái kia chiếc hồng sắc xe BMW vô thanh vô tức chạy nhanh ra một gian không có treo chiêu bài sửa xe phố. Giờ phút này, ánh bình minh sáng lạ, mặt trời mới lên ở hướng đông, đúng là sớm cao phong, toàn thành con đường đều là ngựa xe như nước. Hồng sắc xe BMW lẫn vào mảnh liệt bành trướng dòng xe cộ, tựa như tia nước nhỏ hợp thành nhập đại hải, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. May mắn, có thiết bị truy tìm. 10 phút về sau, hồng sắc xe BMW đút 7 loan tăng quấn, lần nữa trốn vào lao thành khu một tòa không chút nào thu hút sửa xe phố. Rất nhanh, cái này chiếc xe BMW đút đã bị toàn bộ tự động hóa bảo hành sửa chữa thiết bị, hủy đi được thất linh bắt lạc, kể cả cái kia khối có thể tùy thời biến hóa dãy số biển số xe, đều bị nghiền áp thành từng khối xấu xí cục sát. Tên kia đeo bao tay trắng lái xe, dựa lấy góc tường rút một điếu thuốc, sau đó, tiếp một chiếc điện thoại. Hắn yên lặng nghe, tổng cộng 59 giây trong điện thoại. Chỉ nói hai cái biết rõ. Chặt đứt về sau, hắn thuận tay đem điện thoại cũng ném vào kim loại nát bấy khí ở bên trong, sau đó bóp tắt tàn thuốc, từ trong túi tiền lấy ra một cái trong suốt túi nhựa, đem nhiệm lấy chính mình nước miếng tàn thuốc cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào, lại lên một câu ngân huy sắc mẹ xe đét, ly khai sửa xe phố. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn, chậm nửa phút. Nửa phút trước, một khung bôi chét lấy đặc thù quang học ngụy trang, tại trướng mắt dưới ánh mặt trời gần như ẩn hình yên lặng xoáy rực không người máy. Đã vô thanh vô tức đứng ở khoảng cách sửa xe phố không xa, chặt cây rậm rạp trên ngọn cây. Ngân huy sắc mẹ xe đét tại trên đường lớn bay nhanh. Lái xe tâm tính dần dần buông lỏng, tốc độ cũng càng báo tố càng nhanh, lái vào khu đang phát triển một tòa vẫn còn xây dựng rầm rộ công trường. Lúc này đây, lái xe đổi lại một cỗ phong trần mệt mỏi xe Việt dã, như là vừa vặn lặn lội đường xa, theo thành bên ngoài trở lại bộ dạng, thân xe bên trên còn giữ tươi sáng do nét cạo vết rạch dấu vết. Xe Việt dã trực tiếp về tới tài chính khu. Cùng Sở Ca còn có Hồng Lỗi đêm qua thẩm tra theo, hư hư thực thực Viêm La xảo huyệt cái kia tòa nhà cao ốc, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 300-500m. Nơi này là toàn bộ tài chính khu nhất tráng lệ Ma Thiên cao ốc một trong. Thủy tinh màn tường trong tăng thêm đặc thù tài liệu, kiến tạo ra một loại toàn thân óng ánh, trắng đoán như ngọc hiệu quả, giống như là một căn vỉnh lên nhưng đứng thẳng ngà voi, thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời. Ngà voi chính giữa, còn lóng lánh lấy đặc thù âm thanh quang điện hiệu quả, là rồng bay phượng múa bốn chữ to Đông Hải Bảo Hiểm. Đây cũng là Đông Hải Bảo Hiểm tập đoàn, thiết trí tại Linh Sơn thị tổng bộ cao ốc. Hai ách kỷ nguyên thiên địa kịch biến, khắc sâu ảnh hưởng tới địa cầu văn minh chính trị, kinh tế cùng hình thái xã hội biến hóa. Tại quốc gia hủy diệt đồng thời, cũng quật khởi thiên kỳ bách quái các loại chính kinh thật thể, bộ phận thay thế quốc gia chức năng, thậm chí có được chính mình cường đại vũ lực. Bảo Hiểm tập đoàn chính là như vậy một đầu đúng thời cơ mà sinh thao thiết cự thú. Đối mặt thiên tai nhân họa, mọi người cần ngưng tụ sở hữu tài nguyên đến dãy rủa cầu sinh. Bình thường công ty bảo hiểm căn bản ngăn cản không nổi một lần thiên tai tạo thành nghiêm trọng tổn thất, duy có vô số công ty bảo hiểm tụ hợp đến cùng một chỗ, thậm chí đạt được chùm tài chính đại lực ủng hộ, hoàn toàn mới bảo hiểm tập đoàn mới được xưng tụng là niết bàn kỷ nguyên nhân loại văn minh ô dù. Trăm năm trước công ty bảo hiểm đã có thể ảnh hưởng không ít quốc gia mạch máu kinh tế, trăm năm sau bảo hiểm tập đoàn càng là có thể khắc sâu ảnh hưởng liên minh địa cầu các mặt. Tiểu nói nhà này Đông Hải Bảo Hiểm tập đoàn, tiểu là cả Đông Hải đại khu hết sức quan trọng cự vô bá, ngoại trừ thông thường nghề bảo hiểm vụ, còn giao thiệp với tài chính, địa sản, vận chuyển, công cộng kiến thiết chờ các ngành các nghề, vì Đông Hải đại khu kinh tế phát triển, liên tục không ngừng chuyển vận tươi mới nhất huyết dịch. Chương 403, Kim Trấn Hải. Mặc dù tại tỉnh thành đại khu một cấp hội nghị ở bên trong, đến từ Đông Hải Bảo Hiểm tập đoàn Đông Bảo hệ đội ngũ, đều là hết sức quan trọng lực lượng, đã từng hiện lên ra không ít đại khu nghị viên, thậm chí tranh cử qua tỉnh thành thị trưởng, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, kín không kẽ hở. Chớ nói chi là Linh Sơn chỉ là Đông Hải đại khu 2-3 tuyến thành thị, duy tỉnh thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, Đông Bảo hệ ở chỗ này càng có cực sức ảnh hưởng lớn, không ít nghị viên, thâm niên nghị viên, thậm chí thành phố hội nghị nghị trưởng, thậm chí vài vị phó thị trưởng, cùng Đông Hải Bảo Hiểm tập đoàn đều có được ngàn vạn lần quan hệ. Khó trách cái này tòa Đông Hải Bảo Hiểm tập đoàn thiết trí tại Linh Sơn thị tổng bộ cao ốc, có thể chiếm cứ tài chính khu chính giữa phong thủy bảo địa, lại tu kiến được như thế trắng lệ, không chút nào không lộ vẻ đột ngột rồi. Xe Việt dã một đường lái vào Đông Hải Bảo Hiểm cao ốc ga ra tầng ngầm. Ở chỗ này, lái xe cùng cỗ xe đều nhận lấy nghiêm mật kiểm tra. 7-8 tên mặc đồ tây đen, bên trong lại cất giấu nạ nổ chiến đấu phục, khuôn mặt tỉnh táo, bên hông căng phòng bảo an, đem lái xe từ đầu đến chân, kể cả tóc khe hở, tất cả đều cẩn thận tìm tòi một lần, lúc này mới phất tay cho đi. Lái xe lên tàu bình thường thang máy, đầu tiên đi vào 22 tầng. Trải qua vân tay, âm thanh văn, tròng đen cùng với bộ mặt cơ bắp cùng thai khuyết trùng trùng điệp điệp quan sát, xác nhận, hắn lại leo lên một cái khác bộ nối thẳng tầng cao nhất chuyên dụng thang máy. Cái này bộ trong thang máy còn ngày đêm không ngừng địa đứng đấy bốn gã tráng hán, bình quân thể trọng đều vượt qua 100 kg, lại không có chút nào mập mạp cùng vướng víu cảm giác, dấu ở nano chiến đấu phục phía dưới, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp, đủ để cho bất luận cái gì khỏe đẹp cân đối quán quân đều thua chị kém em. Lái xe sau khi đi vào, tiểu đứng trong thang máy vẫn không nhúc nhích. Chỉ có bốn gã tráng hán bên trong một cái, mới có khống chế trên thang máy xuống, đến đặc thù tầng trệt quyền hạn. Ngoại nhân thậm chí liền hôm nay vị nào tráng hán có được quyền hạn cũng không biết. Nghe nói, cái này bộ trong thang máy còn cất giấu cái khác cơ quan đến tột cùng có cái gì ảo diệu, lái xe cũng không biết. Nửa phút đồng hồ sau, thang máy đến 47 tầng tầng cao nhất. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa cự đại thanh đồng phù điêu, vẽ lấy trên Đông Hải, sóng cả mãnh liệt, mặt trời đỏ dâng lên tràng cảnh. Lái xe đi tới cửa rừng đứng lại, thanh đồng trên phù điêu phương bốn miếng cả mạ giặt đưa hắn chúng quanh đều quan sát tinh tường. Cái kia sóng dữ bước lên Đông Hải, vậy mà từ trung gian tách ra, nguyên lai không phải phù điêu, mà là một cái khí thế bảng bạc đại môn. Cứ việc đã từng vô số lần lại tới đây, nhưng mỗi lần đạp tiến gian phòng, lái xe hay vẫn là hội sinh ra tim đập rộn lên cảm giác. Hắn nói không rõ, đến tột cùng là bởi vì rơi ngoài cửa sổ mặt cao ốc mọc lên san sát như rừng, ngựa xe như nước thành thị cảnh tượng, hay vẫn là cách đó không xa kỳ phong quật khởi, xuyên thẳng vần tiêu Linh Sơn. Cũng hoặc là, đứng thẳng tại cửa sổ sát đất trước, hai tay lưng đeo, lẳng lặng thưởng thức thành thị cảnh đẹp, phảng phất khống chế hết thể người nam nhân kia. Đó là một gã thân hình kỳ béo cự hán. Nhìn về phía trên, giống như là đem trong thang máy bốn gã thể trọng vượt qua 100 kg tráng hán hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bờ vai của hắn cực rộng, thậm chí có chút ít dị dạng sinh trưởng, bóng loáng đầu đằng sau, thịt mỡ điệp ba tầng, lại không có chút nào vụng về cảm giác, ngược lại tràn đầy không thể ngăn cản uy nghiêm. Trong miệng hắn ngậm một chi cánh tay phẩm chất xì gà, một cỗ nhàn nhạt sương mù bao phủ tại hắn chung quanh, nhưng lại thật lâu cứng lại không tiêu tan, làm cho người nhìn không thấu nét mặt của hắn cùng tâm tình. Chủ tịch, Lái xe tại khoảng cách hắn 5 bước xa địa phương ngừng lại, tất cung tất kính nói. Đông Hải Bảo hiểm tập đoàn Linh Sơn chủ tịch của công ty Kim Trấn Hải, liên tục đảm nhiệm 25 năm thành phố nghị viên, còn đảm nhiệm qua Linh Sơn Ngân hàng, Bảo hiểm giám sát ban trị sự, tài chính giám thị ủy ban chờ nhiều chỗ hiểm cơ cấu chủ quản chức vụ, dấu ở cường tráng thân hình phía dưới, là khó có thể đánh giá quan hệ cùng quyền thế. Hơn một tháng trước chết oan chết uổng nghị viên Trịnh Văn Đông, đám mình cùng cái gì dưới mặt đất hắc quyền trộn lẫn đến cùng một chỗ ra hỏa, phóng tới Kim Trấn Hải trước mặt, tự là cái không đáng giá nhắc tới tiểu xếp rồi. A Phàm, trở lại rồi, vất vả. Kim Trấn Hải không quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thành thị cảnh sắc, thản nhiên nói, sự tình giải quyết. Cơ bản giải quyết, nhưng còn có mấy cái vấn đề nhỏ. Lái xe cũng không nói nhảm, trật tự rõ ràng nói, thứ nhất, xe của chúng ta đội còn chắn trong thành, mấy cái giao thông yếu đạo đều bị phá hỏng, đoán chừng rất nhanh sẽ có nghiêm mật kiểm tra. Cái này hay xử lý. Kim Trấn Hải nói, ta sẽ cùng cục giao thông bên kia chào hỏi, không xuất ra thành, trực tiếp đi bến cảng, đi đường biển. Thứ hai, đặc biệt cục điều tra bên kia, vẫn còn trắng trợn lùng bắt, tuy nhiên bọn hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, là cái kia được xưng màu đèn tia chớp ra hỏa, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không tìm hiểu nguồn gốc, tra được trên người chúng ta. Lái xe nói, đặc điều cục mới tới chính là cái kia hành động đội trưởng Liêm Đao Triệu Liêm, tựa hồ là cái dầu muối không tiến ra hỏa, cũng khó đối phó. Liêm Đao Triệu Liêm, ta nghe qua tên của hắn, nghe nói hắn tại biên cảnh khu vực không cách nào chi địa, làm tốt lắm. Kim Trấn Hải mỉm cười, chỉ tiếc, Linh Sơn là cách nói luật địa phương, không phải do hắn làm ẩu ngươi yên tâm, đặc điều cục bên kia, ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng, chính là một cái hành động đội trưởng, nhấc lên không dậy nổi đại phong sóng. Còn có, phi thường hiệp hội Sở Ca, còn đang kiên nhẫn địa truy tung Viêm La. Lái xe nói, nếu quả thật làm cho hắn bắt lấy Viêm La, tiểu không dễ làm rồi, chủ tịch, chúng ta muốn hay không? Đương nhiên không muốn, đầu óc ngươi ở bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Kim Trấn Hải xoay người lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ở bên trong khảm nạm lấy hai miếng đậu xanh lớn nhỏ con mắt, tách ra lợi hại hào quang, Sở Ca, chính là cái bán mì hoành thánh tiểu gia hỏa. Đoạn thời gian trước đương cục vì gần hơn cùng dân chúng bình thường khoảng cách, tỉ mỉ bao giả vờ vật biểu tượng. Như vậy một cái tiểu tử thú vị, tiêu tính toán giữ lại hắn, lại có thể ngại chuyện gì, ngược lại là tốn công tốn sức tiêu diệt hắn, dễ dàng bạo lộ rất nhiều lỗ thủng, ngược lại biến khéo thành vụng, vẽ rắn thêm chân. Ta hiểu được, chủ tịch. Lái xe gật gật đầu, thở dốc một hơi nói, cái kia Viêm La làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, an bài hắn mau rời khỏi Linh Sơn A. Kim Trấn Hải thản nhiên nói, bất quá, đừng làm cho hắn và hàng hóa cùng đi, tách ra đi, so sánh bảo hiểm. Tiêu tính toán hắn bị bắt chặt, cũng sẽ không tiết lộ quá nhiều bí mật. Thế nhưng mà, lái xe chần chờ một chút, Viêm La có thể hay không đem bí mật của chúng ta đều nói ra. Kim Trấn Hải cười rộ lên. A Phàm, ngươi có biết hay không, có nhiều như vậy phi pháp xuyên Việt giả có thể lựa chọn, thực lực càng mạnh hơn nữa đều có, nhưng ta tại sao phải phóng Viêm La một con ngựa, ngược lại cùng hắn hợp tác. Kim Trấn Hải nói, tiêu bởi vì hắn là một cái hiếm thấy người thông minh, biết rõ cái gì mới là đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn. Hắn phi thường tin tưởng, nếu như đem chuyện của chúng ta nói ra, tiêu tính toán hắn có 100 cái mạng nhỏ, đều khó có khả năng trên địa cầu sống lâu một ngày. Ngược lại là cắn răng gượng trống, còn có một đường sinh cơ, chỉ cần không chết, chúng ta tổng có biện pháp kiếm hắn đi ra. Cho nên, hắn sẽ không nói ra bí mật của chúng ta, nửa chữ cũng sẽ không. Huống chi, ngươi cho rằng Viêm La sẽ không phòng bị chúng ta giết người diệt khẩu sao. Thực đem hắn bước đến tuyệt lộ, sự tình gì cũng có thể phát sinh, lưỡng bại câu thương. Cũng không phải ta hy vọng chứng kiến kết quả. Ta hiểu được. Lái xe gật đầu nói, chủ tịch, ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý. Chờ một chút, A Phàm. Kim Trấn Hải trầm ngâm một lát, nói, rất nhiều chuyện, không cần xử lý được làm như vậy sạch, 100% hoàn mỹ, ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, ngược lại không ngại chừa chút nhi dấu vết để lại, làm cho đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội người đi tra. Ta nghe nói, đặc điều cục cái này mới tới hành động đội trưởng Liêm Đao Triệu Liêm. Là cái dã tâm bừng bừng, nóng lòng cầu thành ra hỏa, rất muốn trong thời gian ngắn nhất làm ra một chút thành tích, vì thế, cùng không ít huynh đệ đơn vị đều khiến cho rất không vui. Nói cách khác, thằng này tiểu là một đầu chó dại, ném khối thịt làm cho hắn cắn, nói không chừng ngược lại có thể đem nước quấy đủ, làm cho bọn hắn chó cắn chó ngươi minh bạch ý của ta à. Minh bạch, chủ tịch. Lái xe cười cười, ta biết rõ nên làm như thế nào. Hắn khẽ không người, hướng Kim Trấn Hải cáo lui, theo sau đó xoay người. Lần nữa hướng Thanh Đồng Đại Môn đi đến. Tuyên khắc lấy Đông Hải sóng lớn Thanh Đồng Đại Môn, vô thanh vô tức địa chậm rãi trượt ra, chuyên dụng thang máy như cũ ở bên ngoài chờ đợi, đã ở cùng một thời gian mở ra. Sau đó, một kiện đồ vật liền từ trong thang máy, bị người ném đi ra. Đó là bốn gã lưng hùm vai gấu tráng hán bên trong một cái. Đáng tiếc nhưng bây giờ trở nên mặt mũi bầm dập, đứt gân gãy xương. Hắn như là một ngụm tràn đầy thịt nát vải rách bao tải bị người chính xác ném đến thanh đồng đại môn thanh trượt bên trên, làm cho đại môn rốt cuộc không cách nào khép kín. Còn lại ba gã tráng hán tình huống không thể so với hắn tốt bao nhiêu, đều dùng hoàn toàn thay đổi tư thái, tại giữa thang máy ở bên trong ngã trái ngã phải. Lái xe sửng sốt. Hắn chứng kiến một trương quái mặt theo trên thang máy đổi chiều xuống. Là một bộ gỉ dấu vết loang lỗ, hỏa thiêu hỏa liệu hàn điện mặt nạ. Trên mặt nạ phương, còn tuyên khắc lấy một miếng tràn ngập cừu hận cùng bạo ngược màu đen tia chớp. Chương 404, đơn giản thô bạo. Người này lái xe, cũng thân kinh bách chiến ngoan nhân. Nếu không cũng sẽ không trở thành Kim Chấn Hải tâm phúc, giúp hắn xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ. Mặc dù không có đeo vũ khí, nhưng lái xe thân thể từng cái bộ vị, nguyên vốn là chém sắt như chém bùn vũ khí. Nhìn thấy màu đen tia chớp xuất hiện, sắc mặt của tài xế không thay đổi chút nào, có chút lui về phía sau nửa bước, chân trái nhấc câu, tiểu câu đã đến thanh đồng đại môn bên cạnh bày đặt một hành động vật phẩm trang sức giả cổ thanh đồng đỉnh. Tuy nhiên là hàng nhái hàng mỹ nghệ, nhưng lại thực tài thực liệu, trọn vẹn nặng mấy trăm cân, bị lái xe nhấc câu, hất lên, hô, như to lớn không gì so sánh được lưu tinh chủ y, nện vào giữa thang máy. Sau đó, lái xe lần nữa hướng về sau trùng trùng điệp điệp một đạp, đem tên kia chống đỡ môn tráng hán đạp đến trong phòng, làm cho thanh đồng đại môn bắt đầu khép kín. Mà chính mình lại mượn đạp đạp chi lực, theo sát thanh đồng đỉnh, tiến đụng vào giữa thang máy. Oeng! Thanh đồng đỉnh hung hăng va chạm giữa thang máy, phát ra đất rung núi chuyển nổ mạnh, thang máy mái hiên phía trên truyền đến hai tiếng khả nghi sụp đổ thanh âm, tựa hồ là dây kéo văng tung tóe thanh âm. Màu đen kia trước mặc dù không có bị thanh đồng đỉnh đập trúng, lại cũng không khỏi không một lần nữa quần mình, trốn tránh. Lái xe thừa cơ rút ra còn lại ba gã tráng hán bên hông cùng trong tay súng ống. Thậm chí còn kịp, dùng hai chân kẹp lên trên mặt đất một thanh chùy thủ. Nhưng tốc độ của hắn mau nữa, đều không nhanh bằng màu đen tia chớp bắn ra đinh sắt. Hiu hiu hiu hiu. Hai miếng đinh sắt, chính xác vô cùng địa xuất vào hai tay thương họng súng, làm cho viên đạn trực tiếp tại nòng súng trong nổ tung, đem lái xe ngón tay nổ cái nháo nhuẹn. Thứ ba miếng đinh sắt, bắn về phía lái xe mắt trái, bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh ra. Chỉ ở huyệt thái dương bên trên sát ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, lại vô lực trốn tránh màu đen tia chớp nối góp tới công kích. Ngắn ngủn nửa giây, hai người điện quang thạch hỏa giao phong 10 cái hiệp, lái xe mặt, ngực cùng thủ đoạn, lập tức huyết nhục mơ hồ, thiên sang bách khổng. Sau đó, hắn cũng bị màu đen tia chớp, giống như vừa rồi tên kia tráng hán đồng dạng, như phá bao tải giống như địa ném đi ra, vừa vặn kẹp ở sắp đóng cửa thanh đồng đại môn tầm đó. Thanh đồng đại môn theo thanh trượt, chậm rãi khép kín. Lái xe phát ra mổ heo cũng tựa như chú lên, quanh thân vang lên răng rắc, đứt gân gãy xương, làm cho người da đầu run lên thanh âm. Màu đen tia chớp một tay mang theo liệm cưa, tay kia đem khảm nạm tại thang máy mái hiên trên vách đá thanh đồng đỉnh gỡ xuống, cả người xoay tròn một vòng, đem thanh đồng đỉnh hướng thanh đồng đại môn hung hăng vùng mạnh đi. Tại lái xe quanh thân cốt cách bị triệt để đập vỡ trước khi, thanh đồng đỉnh kịp thời thay thế tác dụng của hắn, đem đại môn một mực tập trụ, lại vô pháp bế lung dù là một ly. Màu đen tia chớp chạy nước rút, theo lái xe cùng thanh đồng đỉnh căng ra khe hở, chui vào Kim Chấn Hải tổng giám đốc thất. Lại một miếng nhiễm lấy máu tươi, gỉ dấu vết loang lỗ đinh sắt kích xạ mà ra, công bằng, vừa vặn trúng mục tiêu Kim Chấn Hải nắm điện thoại tay. Kim Chấn Hải a một tiếng, điện thoại ngã xuống trên mặt đất. Màu đen tia chớp cũng không quay đầu lại, liên hoàn chân hướng về sau phi đạp, đem thanh đồng đỉnh cùng lái xe đều đạp đi ra ngoài. Thanh đồng đại môn rốt cục chi chậm chậm địa đóng lại. 47 tầng, lắp đặt thiết bị trắng lệ. Giống như là cung điện xa xỉ tổng giám đốc trong phòng, chỉ còn lại có màu đen tia chớp cùng Kim Chấn Hải hai người. Tí tách, tí tách, tí tách. Song phương hoặc cực nóng hoặc lạnh như băng huyết dịch, giọt giọt rơi tại gỗ thật trên sàn nhà. Kim Chấn Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn duỗi ra to mọng bàn tay, xuyên thấu qua lòng bàn tay lỗ thủng, nhìn xem màu đen tia chớp. Màu đen tia chớp một phen động tác mau lẹ mạo hiểm chém giết, tiêu diệt trong thang máy bốn gã tráng hán cộng thêm một gã thân thủ nhanh nhẹn lái xe của mình sinh mệnh lực. Cũng lần nữa tiêu hao đã đến cực hạn. Hô hấp của hắn dồn dập, đi lại lảo đảo, vừa mới khép lại miệng vết thương lần nữa thẩm thấu ra đỏ thâm máu tươi, hỗn hợp có tanh hôi không chịu nổi màu đen chất nhầy, càng không ngừng tích tác. Hắn giống như là một đầu vừa mới theo 18 tầng địa ngục ở bên trong bỏ ra tới hủ thi. Giờ phút này, lại phát ra so Diêm La Vương càng tăng kinh khủng tiếng cười, hoặc là nói là tiếng khóc. Là ngươi. Hàn điện sau mặt nạ mặt, hắn đầu đầy hoa dâm tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Như là một chùm hừng hực thiêu đốt trắng bệnh hỏa diễm. Hắn đem liệm cưa nhắm ngay Kim Chấn Hải, khàn khàn lấy yết hầu, nhe răng cười nói, chính là ngươi. Ngươi là màu đen tia chớp, gần đây đang tại bị truy nã cái kia tên không khống chế được giác tỉnh giả. Kim Trấn Hải rất nhanh khôi phục chấn định. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, nhặt lên rớt xuống trên bàn xì gà, không chút hoang mang địa một lần nữa nhen nhóm, sâu hít thật sâu một hơi, lúc này mới nói, ta không biết ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì, bất quá, ngươi đã nhọc lòng sông đến nơi đây, chắc là có lời gì muốn nói với ta, hoặc là cần ta hỗ trợ cái gì, ngươi nói đi, chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi, hơn nữa không trái với pháp luật cùng đạo đức, ta nhất định giúp ngươi. Đừng đánh trống lảng. Màu đen tia chớp kích động lên, thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, run rẩy liệm cơ biểu hiện của hắn tinh thần trạng thái tuyệt không ổn định, là ngươi giết hài tử của ta, là ngươi, ngươi là hung thủ giết người, giết chết hài tử của ta hung thủ, còn nói cái gì, tuyệt không trái với đạo đức cùng pháp luật. Thì ngươi tỉnh táo một điểm, có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn không nên thương tổn người của ta thân an toàn. Kim Trấn Hải thả trầm ngữ nhanh chóng, châm trước tìm từ, nói, ta và ngươi vốn không quen biết, càng không có gì thù hận, ta cũng không biết lệnh lang, thế nào lại là tổn thương lệnh lang hung thủ. Ta là có uy tín danh dự đang lúc người làm ăn. Ta nhổ vào, ngươi rõ ràng là một đầu hất lên da người cầm thú, là da vẻ đạo mạo tạp trùng. Màu đen tia chớp kêu lên, ngươi cùng Viêm La là cùng, là ngươi sai xử Viêm La giết chết hải tử của ta. Viêm! Viêm La! Kim Trấn Hải lệch ra cái đầu. Giả vờ giả vịt địa nhớ lại thật lâu, một bộ lúc này mới nhớ tới bộ dạng, là tên kia bí mật sát hại không ít thanh thiếu niên đến tu luyện tà công phi pháp xuyên Việt giả sao. Ta giống như nghe qua cái tên này, chẳng lẽ lệnh lang cũng là Viêm La án người bị hại. Bất quá, cái đó và ta lại có quan hệ gì, ngươi có biết hay không ta là ai, có thể hay không lầm. Trước kia không biết, nhưng hiện tại đã biết. Màu đen tia chớp cắn răng nói, Đông Hải Bảo hiểm Tập đoàn, Linh Sơn phân chủ tịch của công ty, khó trách có thể một tay che trời. Liền Viêm La như vậy cùng hung cực các phi pháp xuyên Việt giả, cũng dám thu lưu cùng che chở. Thật có lỗi, ta thật sự nghe không hiểu, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Kim Trấn Hải nổ ra một ngụm đầm đặc sương mù, làm cho chính mình cả khuôn mặt đều giấu ở mây mù đằng sau. Ngựa khí của hắn dần dần trở nên cường ngạnh cùng lạnh như băng, đã bị ngươi xông đến nơi đây, mà ngươi lại là phát rồ giết người mà, chỉ sợ ta đều là giữ nhiều lành ít, nhưng tiểu tính toán thật sự bị ngươi tháo thành tám khối thậm chí phanh thây xé xác. Ta đều khó có khả năng thừa nhận như thế vớ vẩn lên án. Ngươi nghe không hiểu. Màu đen tia chớp nổi trận lôi đình, ta tận mắt nhìn đến tài xế của ngươi cùng Viêm La chắp đầu, còn tiến vào một gian phi thường bí mật nhà kho. Sau đó, lái xe lại về tới đây hướng ngươi báo cáo, ngươi không phải phía sau màn chủ mưu, còn có thể là ai. Không có ý tứ, ngươi nói vị kia lái xe, phải chăng vừa mới bị ngươi đạp ra ngoài cửa đi người đáng thương. Kim Trấn Hải thản nhiên nói, nếu thật là hắn mà nói, khẳng định có chỗ nào lầm. Tài xế của ta A Phạm mấy ngày nay một mực tại ta quê quán, giúp ta xử lý một ít tư nhân sự vụ, hôm nay vừa mới theo quê quán trở lại, tiểu ngựa không dừng vó trở lại công ty hướng ta báo cáo, ta muốn, nếu như các ngươi đi điều lấy ven đường trạm thu phí giam khống video, có lẽ có thể rõ ràng chứng kiến hắn điều khiển xe Việt dã, cùng với hắn dừng lại ở trên ghế lái bộ dạng, hắn là không có thời gian, đi cùng cái. Dì Viêm La chấp đầu. Đương nhiên, càng thêm hợp lý phương thức giải quyết, là đem sở hữu chứng cứ kể cả tài xế của ta, đều giao cho cảnh sát, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra, tiếp nhận toàn diện điều tra, làm cho hắn tự mình mở miệng, vàng thật không sợ lửa mà. Bất quá, ta đoán chừng ta vị này đáng thương lái xe, có lẽ có mấy tháng không mở miệng được, có lẽ, vĩnh viễn đều không thể mở miệng a. Ngươi, màu đen kia chớp nộ phát xung quán, liệm cơ run rẩy được càng phát lợi hại. Nghe, vị này, nên xưng hô như thế nào đâu rồi, cứ dựa theo cảnh tình thông báo. Xưng ngươi vi màu đen tia chớp à. Kim Trấn Hải đem xì gà nhẹ nhàng gác qua cái gạt tàn thuốc bên trên, không chậm không nhanh đánh lấy bản công tác, nói, ta phi thường lý giải ngươi tang tử chi thống, cũng muốn giúp ngươi cùng sở hữu người bị hại bắt lấy hung thủ, còn Linh Sơn thị dẹp an ninh, bất quá, không phân tốt xấu tùy tiện xông vào một gã hợp pháp thương nhân cùng thành phố nghị viên trong văn phòng, đưa hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết, đây cũng không phải là cảm thấy an ủi lệnh lang trên trời có linh thiêng. Phương thức tốt nhất. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi không phải vô duyên vô cớ tìm tới nơi này, chính giữa khẳng định có cái gì hiểu lầm, không ngại thỉnh đem ngươi tiền căn hậu quả nói thẳng ra, có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Không muốn mèo khóc chuột giả từ bi rồi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Màu đen tia chớp vung liệm cưa, nhai răng cười nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, còn muốn giúp ngươi lời của mình, sẽ đem đầy đủ mọi thứ, đều thành thành thật thật nói ra. Chương 405, chân tướng rõ ràng. Ngươi như vậy uy hiếp ta, không có tác dụng đâu. Nhìn xem màu đen thiểm điện thủ bên trong liệm cưa, Kim Trấn Hải cái chán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, nhưng hắn như trước kiên trì, tiêu tính toán ta khiếp sợ ngươi lạm dụng uy quyền, thêu dệt vô cớ một mạch, đều chỉ là vì bảo vệ tánh mạng, không phải là trận tướng, càng không khả năng hành động chứng cớ. Nói thực ra, ta cũng không phải một cái ưa thích khoe khoang người, vốn lấy ta giờ này ngày này thân phận cùng địa vị, vô luận nghĩ muốn cái gì, tất cả đều dễ như trở bàn tay, ta có lý do gì muốn tự hủy tương lai, cùng Viêm La cái loại này phát rồ phi pháp xuyên Việt giả hợp tác, hắn lại có thể cho ta cái gì. Cho nên, ta cảm thấy ngươi thật sự lầm rồi, khuyên ngươi hay vẫn là bỏ vũ khí xuống, hướng cảnh sát tự thú, chờ đợi cảnh sát điều tra kết quả A, tiêu tính toán ngươi muốn chấp mê bất ngộ, cũng không có lẽ tại trên người của ta lãng phí thời gian, ngược lại phóng chạy chính thức đầu sỏ gây nên. Sắp chết đến nơi, còn như vậy mạnh miệng. Màu đen tia chớp nói, ta đương nhiên hội làm tin tưởng, ngươi đến tuột cùng vì cái gì cùng Viêm La hợp tác, đã ngươi không muốn nói, ta đây chỉ có thể chậm rãi cho ngươi nói, ngươi nghe qua tên của ta, có lẽ xem qua ta khảo vấn những người kia chẳng cảnh, ta cam đoan, ngươi chống đỡ không đến cuối cùng. Kim Trấn Hải khỏe mắt nhẹ nhàng run rẩy. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Mặc dù hắn có được ngập trời quyền thế, khổng lồ tài nguyên cùng rắc rối quan hệ phức tạp lưới, là sắt trá phong vân đại nhân vật, nhưng bị màu đen tia chớp như vậy một cái tinh thần cực không ổn định sát nhân cuồng, lẻn vào phòng làm việc của mình, như cũ có loại tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ cảm giác. Ngươi liền nửa điểm chứng cứ đều không có, dựa vào cái gì nhận định ta cùng Viêm là có quan hệ? Kim Trấn Hải thở dốc ồ ồ, rất nhanh nắm đấm nói, ngươi đây là vu oan giá họa. Yên tâm, ta mặc dù có chút điên, cũng rất ít oan uổng người tốt. Màu đen tia chớp nói, và ngươi mới vừa nói một câu, ta tiểu khẳng định ngươi cùng Viêm là có quan hệ. Cái gì? Kim Trấn Hải khó có thể tin, câu nào? Ngươi nói, ngươi cùng ta nhi tử chết không quan hệ, nguyên lời nói là ta cùng lệnh lang vốn không quen biết. Màu đen tia chớp nói, không sai, của ta xác thực không biết lệnh lang, đây là lời nói thật, ta có thể thề với trời. Kim Trấn Hải nói, vấn đề ngay ở chỗ này. Màu đen tia chớp nói, theo chúng ta bắt đầu đối thoại, ta một mực chú ý mình tìm từ, của ta nguyên lời nói là ngươi là hung thủ, là ngươi giết chết con của ta, nhưng ta cũng không có nói, con của mình đến tột cùng là nam hay là nữ. Nếu như ngươi cùng Viêm là không quan hệ, như thế nào hội thoáng cái xác định, con của ta là cái nam hải, ngươi không nên dùng lệnh lang đến xưng hô đâu. Cái này, Kim Trấn Hải nhất thời nghẹn lời, cái trán rậm rạp mồ hôi lạnh, hội tụ thành từng khỏa đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Hắn thế mới biết, màu đen tia chớp vừa mới tiến đến lúc biểu hiện ra điên cuồng, táo bạo, tinh thần cực độ không ổn định, chí ít có một nửa là ngụy trang. Tại cực độ bạo ngược bề ngoài xuống, là một khỏa so băng chùy càng thêm tỉnh táo cùng lợi hại tâm. Không sai, dùng thân phận của ngươi cùng địa vị, mới có thể tiếp xúc đến cảnh sát tình tiết vụ án thông báo, biết rõ màu đen tia chớp tồn tại. Màu đen tia chớp tiếp tục nói, nhưng mà, vào hôm nay trước khi, không có lẽ không ai biết thân phận chân thật của ta, càng không biết ta vì sao báo thủ. Ngươi có thể nhanh như vậy biết rõ thân phận của ta, chỉ có thể thông qua hai cái con đường, hoặc là sở ca cùng đặc điều cục bên này, hoặc là tiểu là theo Viêm La trong miệng, Viêm La vừa mới cùng ta giao thủ lúc, đã biết thân phận của ta, cùng tìm hắn báo thù nguyên nhân. Đương nhiên, ngươi có thể nói chính mình là từ sở ca cùng đặc điều cục bên này, biết rõ thân phận của ta cùng báo thù động cơ, nhưng đây cũng là nói không thông, ngươi tuy nhiên là quyền cao chức trọng đại nhân vật, chủ yếu giao thiệp với tài chính cùng bảo hiểm lĩnh vực. Căn bản không có lý do mật thiết chú ý màu đen tia chớp án. Trừ phi trong lòng ngươi có quỷ, chủ động sưu tập tương quan tình báo. Kim Trấn Hải một hồi trầm mặc, cầm lấy xì gà, nâng tại giữa không trung, lại nhẹ nhàng bông. Đây chỉ là một không có ý nghĩa nói sai. Hắn miễn cưỡng hơi cười rộ lên, coi như ta có chút trọng nam khinh nữ tốt rồi. Người bình thường nghe nói thảm như vậy kịch, trong tiềm thức tổng không hy vọng người bị hại là một gã người vô tội đáng thương tiểu cô nương. Ngươi cầm nói sai đến định tội của ta. Không khỏi quá qua loa rồi. Không sai, nếu như đây là tòa án, ta là quan tòa lời nói, như vậy định tội, hoàn toàn chính xác qua loa. Màu đen tia chớp từng chữ nói ra nói, chỉ tiếc, tại đây không phải tòa án, ta cũng không phải quan tòa, chỉ là một cái mất đi con một phụ thân, là một cái tẩu hỏa nhập ma tên điên, ta không cần chứng cứ, cũng không truy cầu cái gọi là pháp luật công chính tài quyết, ta chỉ muốn dùng phương thức của mình, vi nhi tử lấy một cái công đạo. Nói xong, hắn vậy mà đưa trong tay nặng trịch liệm cưa. Dùng sức hướng Kim Trấn Hải nệ tới. Hô! Liệm cước như phi hỏa lưu tinh, theo Kim Trấn Hải bên người hiểm lại càng hiểm địa sát qua. Rầm rầm. Kim Trấn Hải sau lưng, cửa sổ sắt đất vốn là dùng đặc thù phòng đụng cùng phòng vỡ vụn tài liệu chế tạo, lại thế nào kinh được màu đen tia chớp một kích toàn lực. Suốt một mặt thủy tinh lúc này vỡ vụn, 47 tầng cao không cuồng phong giống như một đài trong suốt máy trộn bê tông, đem trong phòng hết thảy đều cao cao thổi bay, đập vào toàn nhi tứ tán ra. Khục khục, khục khục khục khục. Cuồng phong xâm nhập, màu đen tia chớp kịch liệt ho khan, theo hàn điện mặt nạ bên dưới, chảy xuôi ra máu tươi cùng màu đen chất nhầy. Hắn thở hững hộc, đứt quãng nói, tại ta, khục khục khục khục, trước khi chết, chỉ sợ không có cơ hội bắt lấy Viêm La, bất quá, có thể cùng Viêm La sau lưng phía sau màn kẻ chủ mưu đồng quy vu tận, đều tính toán không phụ lòng tiểu phi trên trời có linh thiêng. Hiện tại, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Hắn nghe răng cười lấy, từng bước một hướng Kim Chấn Hải tới gần. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại một màu đen dấu chân. Căng phồng quần áo lao động ở bên trong, màu đen xúc tu lần nữa bành trướng cùng hùng lên. Cuối cùng nói một lần, ngươi tìm nhầm người. Hắn như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cắn răng gượng trống, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Không, ta không biết. Màu đen tia chớp một bên kịch liệt ho khan, một bên cười nói, Viêm La vừa rồi nhất định nói qua cho ngươi, hắn đã đem ta đánh thành trọng thương, ta có thể, khúc khúc khúc khúc, sống lâu một phút đồng hồ đều là vạn hạnh, cho nên chỉ có thể đánh cuộc một keo, hy vọng tiểu phi trên trời có linh thiêng, phù hộ ta tìm được hung phạm, nếu như không phải, cái kia chi có thể coi như người không may. Hắn lần nữa hướng Kim Chấn Hải bước ra một bước dài. Hiện tại, giữa hai người chỉ có một mét khoảng cách. Màu đen tia chớp giống như là lấp kín dài khắp gai nhọn hoắt vách tường, hướng Kim Chấn Hải nghiền áp tới. Chờ một chút. Kim Chấn Hải quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua phá thành mảnh nhỏ cửa sổ thủy tinh, phóng đến vài trăm mét phía dưới mặt đất. Tâm lý của hắn phòng tuyến rốt cục sụp đổ, khô cằn kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta căn bản không phải phía sau màn kẻ chủ mưu. Những lời này, nửa phút trước khi, ngươi đã nói qua. Màu đen tia chớp thanh âm khàn khàn nói. Không, ngươi không rõ ý của ta. Kim Chấn Hải khuôn mặt vặn mèo, biểu lộ thống khổ, ta không phải phía sau màn kẻ chủ mưu, nhưng ta biết rõ phía sau màn kẻ chủ mưu là ai, đây là một chương rắc rối phức tạp lợi ích mạng lưới, ta chỉ là bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu tốt tử, một miếng nho nhỏ bánh răng mà thôi, vô luận ngươi giết chết ta hay vẫn là giết chết Viêm La, đều không có tác dụng đâu, cái này tấm lưới lạc, như cũ hội thông thuận vận hành xuống dưới. Hừ, ngươi rốt cục chịu thừa nhận sao? Màu đen tia chớp cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói chính mình quyền cao chức trọng, một tay che trời, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, căn bản không có lý do cùng Viêm La như vậy có tiếng xấu phi pháp xuyên Việt giả hợp tác. Không sai, hồng trần thế tục trong tầm thường hết thảy, tốt như ta người thân phận như vậy, hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay, nhưng trên thế giới này luôn luôn một ít gì đó, là nhiều hơn nữa tiền tài, lại cao quyền vị, tái vinh diệu danh dự, đều không thể hối đoái. Kim Chấn Hải ngừng lại một chút, nói ví dụ, càng thêm kéo dài tánh mạng, càng thêm thân thể khỏe mạnh, càng thêm thanh tỉnh đại não, cùng với lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, ngự thú khu ma. Vô hạn đặc sắc thần thông. Quả nhiên cùng Sở Ca suy đoán đồng dạng. Màu đen tia chớp có chút bi ai nói, Viêm La là Viêm Ma Tông cuối cùng môn nhân, đã nhận được toàn bộ tông phái truyền thừa. Viêm Ma Tông tại tu tiên giới coi như là lịch sử đã lâu thâm niên tông phái, tự nhiên ẩn chứa không ít kỳ công tuyệt nghệ, thậm chí là dùng nhân thể vi lô đỉnh tà môn bí pháp. Viêm La tiểu dùng những thần thông này bí pháp, gõ các ngươi đại môn, làm cho các ngươi những gia vẻ đạo mạo này đại nhân vật, đều biến thành hắn ô dù, thậm chí cấu kết đến cùng một chỗ, giết hại trên. Địa cầu sinh linh, giành vượt mức lợi ích. Ta không rõ, dùng các ngươi những đại nhân vật này thân phận địa vị, liên minh chẳng lẽ không có nói cung cấp các ngươi bí pháp cùng tài nguyên, không thể để cho các ngươi cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ sao? Có, tự nhiên là có. Kim Chấn Hải trầm mặc một lát, thở dài nói, chỉ tiếc, liên minh cung cấp bí pháp, tu luyện thật sự quá gian nan. Tiến triển cũng quá chậm, ai kêu linh sóng chiều khởi lúc, chúng ta đã vượt qua tráng niên kỳ, biến thành gần đất xa trời lão giả, căn bản không thích hợp dùng tiến hành theo chất lượng bình thường công pháp đến tu luyện. Chương 406, ảo thuật. Cho nên, các ngươi tiểu lấy che chở Viêm La vi điều kiện, đổi lấy Viêm Ma Tông dùng nhân thể vi lô đỉnh tà đạo bí pháp. Màu đen tia chớp gầm nhẹ nói không chừng, Viêm La theo một xuyên việt tới tiểu đầu phục các ngươi, hắn đã giết nhiều người như vậy, đều là cho các ngươi giết. Kim Chấn Hải không nói, xem như lặng yên nhận. Màu đen tia chớp hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động, tiếp tục hỏi, những chứa ở kia bao con nhộng ở bên trong người, lại là có ý gì, các ngươi muốn đem bọn họ vận chuyển đi nơi nào? Tây Bán Cầu. Kim Chấn Hải ngắn gọn nói, Tây Bán Cầu rất nhiều người có quyền thế, đều cần nếu như vậy. Hàng hóa. Màu đen tia chớp tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu đống nhiên nổ tung một đạo phích lịch, đợi một chút, đây là Trịnh Văn Đông đã từng trải qua hoạt động, ngươi cùng Trịnh Văn Đông là cùng. Kim Chấn Hải nao nao, không nghĩ tới màu đen tia chớp trực giác nhạy cảm như thế. Cho nên nói, ngươi tiểu là Trịnh Văn Đông phía sau màn hát thủ, Trịnh Văn Đông tiểu là bị ngươi giết người diệt khẩu. Màu đen tia chớp chầm chầm vào Kim Chấn Hải, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vừa rồi đã nói qua, ta chỉ là cái này đại khổng lồ lợi ích trên máy móc, một khỏa không có ý nghĩa linh ốc, đương nhiên, Trịnh Văn Đông cũng thế. Kim Chấn Hải nói, nếu như ta không làm như vậy, tự nhiên có người khác hội đem Trịnh Văn Đông diệt khẩu, nói không chừng, còn có thể đem ta cũng cùng lúc làm sạch. Như vậy, các ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Màu đen kia chấp nói, đem giác tỉnh giả hoặc là có được tiềm lực chuẩn giác tỉnh giả buôn bán đến Tây bán cầu đi, cuộc làm ăn này rất có lợi nhuận sao? Nhưng ngươi đã là Đông Hải Bảo hiểm tập đoàn Linh Sơn phân chủ tịch của công ty, rất nhiều kiếm tiền con đường, kể cả Trịnh Văn Đông cũng thế, chỉ dựa vào dưới mặt đất hắc quyền có thể kiếm được phong sinh thủy khởi, chớ nói chi là dựa vào thành phố nghị viên thân phận, giao thiệp với các loại hợp pháp ngành sản xuất, làm gì bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, đi làm loại chuyện này. Ngươi không rõ, linh khí sống lại đích niên đại, vốn là bị thế nhân coi trọng các loại lợi ích, sớm đã không trở thành lợi ích, cái gọi là tiền tài, đơn giản là giấy lộn một chương. Kim Chấn Hải hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói, mặc dù chúng ta phú khả địch quốc, hoặc là ủng có quyền xanh sắt trong tay quyền thế, nhưng chứng kiến những giác tỉnh giả kia bay lượn tại trên 9 tầng trời, có được như thép như sắt khí lực, một quyền có thể hoành bạo một cỗ chủ chiến xe tăng, thậm chí còn có được kéo dài tánh mạng, tiêu tính toán con của chúng ta cháu trai đều chết hết, bọn hắn cũng chưa chắc chết, cái loại nầy hâm mộ ghen ghét chi tình, ngươi có thể lý giải sao? Tại linh khí sống lại thời đại mới, dựa vào tiền tài, quyền thế cùng quan hệ xây lên lực lượng, đã không hề tin cậy, tu luyện đổi lấy vượt xa người thường chi nhớ, thể lực, sức chiến đấu cùng với sinh mệnh lực, mới là thuần túy nhất lực lượng chi nguyên. Tiền, không trọng yếu, tu luyện tài nguyên, mới trọng yếu. Rất đáng tiếc, chúng ta Đông bán cầu cao nhất đương cục thật sự quá cứng nhắc, đối mặt như thế ngàn năm không gặp đại biến cục, vậy mà càng làm thế kỷ 20 trung kỳ cái loại nầy kế hoạch bán phân phối chế độ đem ra, phạm vào tuyệt đối bình quân chủ nghĩa sai lầm, một mực khống chế lấy đại bộ phận tu luyện tài nguyên phân phối quyền. Chúng ta Linh Sơn, ở vào Âu Á đại lục bờ đông hoạch tâm khu vực, chính là liên minh làm giàu chi địa, đối với các hạng tu luyện tài nguyên quản khống càng là nghiêm mật, mặc dù hàng tỷ phú hào, hoặc là thành phố nghị viên thậm chí đại khu nghị viên cấp bậc này, muốn dùng tiền tài cùng quyền lực đi hối đoái một ít tu luyện tài nguyên, cũng có rất nhiều thủ tục, có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Nhưng mà, Tây bán cầu lại bất đồng. Đông bán cầu giảng ngang hàng, Tây bán cầu tiểu giảng tự do, vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua, chỉ cần có đầy đủ tiền tài cùng quyền lực, có thể tùy tâm sở dục mua sắm tu luyện tài nguyên. Tây bán cầu bán chính thức siêu năng lực tổ chức ngân hà hội ngân sách, vốn là tiểu so đông bán cầu bên này phi thường hiệp hội muốn mở ra rất nhiều, không có nhiều như vậy chán ghét quý củ. Mà ở Trung Nam Châu Mỹ rất nhiều liên minh lực lượng giao thiệp với không đến không cách nào chi địa, càng là có thể mua sắm đến đại lượng tại đông bán cầu bị chính thức nghiêm khắc quản khống hàng cấm, không có người biết rõ những hàng cấm này, đến tột cùng là như thế nào chạy vào không cách nào chi địa. Cho nên, cái này đầu sinh ý liệm chính là như vậy. Có người bí mật khai quật đông bán cầu bên này có tiềm lực chuẩn giác tỉnh giả, đưa bọn chúng đưa đến tây bán cầu không cách nào chi địa, có lẽ là điều chế thành cường đại hơn chiến sĩ, có lẽ dùng để nghiên cứu càng cao tầng thứ công pháp, sau đó, theo tây bán cầu buôn lậu trở lại các loại chính thức quản khống tu luyện tài nguyên, làm cho tại đây một ít người trở nên càng thông minh cùng cường đại. Viêm La lớn nhất tác dụng, không phải lực chiến đấu của hắn, mà là hắn có được một loại đặc thù bí pháp, có thể mơ hồ nhìn trộm ra thanh thiếu niên tu luyện thiên phú. Cho nên, các ngươi tiểu cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Màu đen tia chớp nói đến nói đi, các ngươi tiểu là muốn sống cái 3-500 tuổi thậm chí càng dài, hơn nữa vĩnh viễn bảo trụ quyền lực của mình. Trường sanh bất lão, vĩnh hưởng quyền thế, đây là từ xưa đến nay vô số người trung cực mộng tưởng, mặc dù quét ngang lục hợp bát hoang thủy hoàng đế, đều tránh không được muốn phát trường sanh bất lão mộng tưởng háo huyền, chúng ta những phàm phu tục tử này, đối mặt thiên đại hấp dẫn, làm sao có thể ngoại lệ. Kim Chấn Hải mặt không biểu tình nói. Như vậy, những chịu khổ kia các người độc thủ, bị Viêm La sát hại, thậm chí bị buôn bán đến Tây bán cầu đi người vô tội, lại nên làm cái gì bây giờ? Màu đen kia chớp lên giọng, con của ta, chính là các ngươi trưởng sanh bất lao giã tâm vật hy sinh. Thứ nhất, ta mới vừa nói qua, ta căn bản không biết lệnh làng, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Kim Chấn Hải thờ ơ nói, đây đều là Viêm La làm theo ý mình, chúng ta theo không can thiệp hắn cụ thể làm việc thủ pháp. Thứ hai, chính thức phía sau màn kẻ chủ mưu cũng không phải ta, ngươi cho rằng chỉ có ta một người muốn trường sanh bất lão, vĩnh viễn bảo trụ quyền thế sao? Ta chỉ là phụ trách thượng truyền hạ đạt, giấu ở sau lưng ta lực lượng, so ngươi có thể tưởng tượng, càng thêm khổng lồ cùng đáng sợ nhiều lắm. Ngươi xem, trực tiếp động thủ cũng không phải ta, hạ đạt mệnh lệnh cũng không phải ta, tiêu tính toán ngươi giết ta, ngoại trừ cho hả giận bên ngoài, lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chính thức phía sau màn hắc thủ là ai, à, có lẽ còn có thể giúp ngươi liên lạc Viêm La, tập trung hắn tọa độ, giúp ngươi báo thủ. Màu đen kia chớp lệch ra cái đầu, chăm chú suy tư. Thật sự, giết ta căn bản không có chút ý nghĩa nào, Ngươi xem, Trịnh Văn Đông đoạn thời gian trước chết oan chết uổng, cái này Trương Kín không kẽ hở lợi ích mạng lưới, chẳng lẽ như vậy sụp đổ sao? Kim Trấn Hải nói, ngươi giết ta, cùng chúng ta giết Trịnh Văn Đông diệt khẩu là giống nhau đạo lý, sở hữu chứng cứ đều theo cái chết của ta, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, những dấu ở kia phía sau màn cá sấu lớn, như trước nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn có vô số như lệnh lang đồng dạng người vô tội, hay vẫn là hội liên tục không ngừng chết tại trên tay của bọn hắn. Không bằng đem ta giao cho cảnh sát hoặc là đặc biệt cục điều tra, nếu như ngươi không tín nhiệm bọn họ, giao cho ngươi tín nhiệm nhất sở ca cũng có thể, chỉ có như vậy, mới có thể đem phía sau màn hát thủ, một mẻ hốt gọn. Hừ. Màu đen tia chớp nói, đừng nói chuyện. Hắn để sát vào Kim Trấn Hải, tại hàn điện sau mặt nạ mặt nhắc tới cái mũi, cẩn thận tìm tòi lấy. Ngươi đang làm gì đó? Kim Trấn Hải khoảng cách sau lưng phá cửa sổ lỗ thủng, chỉ có một bước ngắn, hắn cái chán mồ hôi lạnh, sắp kết băng. Màu đen tia chớp nói, ta theo trên người của ngươi, ngửi được một cỗ hương vị. Kim Trấn Hải nói, cái gì hương vị? Màu đen tia chớp nói, kéo dài thời gian hương vị. Kim Trấn Hải hừ một tiếng, không nói gì. Ngươi vừa rồi biểu hiện, thật sự quá rong dài rồi, nói nhăng nói cuội một đồng lớn, bề ngoài giống như thành thành thật thật giao cho hết thảy, trên thực tế nhưng lại ngay cả nửa cái có giá trị danh tự đều không có nói ra. Màu đen tia chớp nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tại ngươi nói nhăng nói cuội trong khoảng thời gian này, nhà này trong đại lâu bảo an nhất định tại khẩn cấp hành động, bày ra lấy nhất chu đáo chặt chẽ cứu vớt phương pháp, nói không chừng đã sớm theo thang máy tỉnh hoặc là mái nhà sân thượng, ẩn nút đến chúng ta chung quanh đi à nha. Ngươi tính toán, đơn giản là buông lỏng của ta cảnh giác, chờ đợi bảo an cường công tiến đến, dù là cùng một chỗ công vào còn có cảnh sát, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra đều không có quan hệ. Dù sao, mấu chốt nhất một điểm. Ta chỉ là một cái cùng hung cực ác thậm chí tinh thần thất thường liên hoàn tội phạm giết người, cảnh sát, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra người vừa thấy được ta, sẽ không chút do dự nổ súng, đem ta bắn ra thiên sang bách khổng. Cho dù là bọn họ không có giết chết ta, cũng sẽ không tin tưởng ta nói từng cái chữ, dù là trên người của ta cất giấu máy ghi âm, ngươi cũng hoàn toàn có thể giải thích, là ở màu đen tia chớp tử vong ý hiếp hạ hầu ngôn loạn ngữ. Tóm lại, một bên là sát nhân cuồng ma màu đen tia chớp, một bên là có uy tín danh dự hợp pháp thương nhân cộng thêm thành phố nghị viên Kim Trấn Hải, Kim Chủ tịch, không có người sẽ tin tưởng người phía trước. Chỉ có điều, Kim Đồng, ta cảm thấy tại đây còn có một vấn đề nhỏ bé. Kim Trấn Hải khỏe mắt kịch liệt run rẩy, trực giác không đúng chỗ nào, hắn thấp giọng nói, có vấn đề gì? Nếu như ta là sát nhân cuồng ma màu đen tia chớp lời nói, tự nhiên không có người sẽ tin tưởng ta nói từng cái chữ, hoặc là ta tìm được mỗi một kiện chứng cứ. Cái đó sợ các ngươi Đông Hải bảo hiểm tập đoàn võ trang bảo an, đem ta loạn thương bắn thành tổ ong vò vẽ, sau đó cũng sẽ không có người nói ngươi không đúng, thậm chí không có quá phiền toái điều tra, ngược lại muốn cho ngươi ban phát huy hiệu cùng cầm kỳ, khen ngợi ngươi vì dân trừ hại đấy. Cái này đeo lấy hàn điện mặt nạ, tóc hoa dâm người mỉm cười, đồng nhiên gõ mặt nạ của mình, nhưng là, nếu như giấu ở cái này trương mặt nạ người phía dưới, cũng không phải màu đen tia chớp đâu. Kim Trấn Hải mở to hai mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta là hồng lỗi. Người này khí chất đống nhiên phát sinh 180 độ đại chuyển biến, cười hì hì vạch trần mặt nạ, trên thực tế, ta nhưng lại sợ ca nha. Chương 407, cắn chết ngươi. Kim Trấn Hải trợn mắt há hốc mồm. Vị này Đông Hải bảo hiểm tập đoàn Linh Sơn phân chủ tịch của công ty, tại Linh Sơn địa phương quan hệ rắc rối khó gỡ, đủ để một tay che trời đại nhân vật, lần thứ nhất cảm giác được trời đất quay cuồng, tình thế vượt ra khỏi hắn khống chế. Đối phương đem hàn điện mặt nạ nhẹ nhàng vạch trần xuống dưới. Hiện ra tại Kim Trấn Hải trước mặt, là một trương thoa khắp màu đen chất nhầy mặt. Bất quá, nói là màu đen chất nhầy cũng có thể, nói là nào đó thuốc màu hoặc là trong đường cống ngầm nước bùn, bề ngoài giống như cũng không có vấn đề quá lớn. Màu đen chất nhầy đằng sau, thì là một đôi sáng long lánh con mắt, còn có lên tiếng về sau, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Đối phương thẻ lưỡi, khí chất trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Xem, đây chỉ là một trương bình thường hàn điện mặt nạ. Tùy tiện cái đó một nhà ngũ kim cửa hàng cũng có thể mua được, thượng diện lung tung làm cái ký hiệu mà thôi. Đối phương lại đem hàn điện mặt nạ đeo trở về. Âm thanh tuyến lại bảo trì lại tiêm lại lợi, nhìn có chút hả hê trạng thái, vô luận ai đeo lên bộ dạng này mặt nạ, cũng có thể ngụy trang thành màu đen tia chớp bộ dạng. Đương nhiên, chủ yếu là trong lòng ngươi có quỷ, vào trước là chủ, vừa nhìn thấy ta, tiểu nghĩ lầm ta là hồng lỗi rồi. Ngươi, Kim Trấn Hải nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không ngừng run rẩy. Như có khả năng, hồng lỗi là phi thường muốn thân thủ lấy ngươi mạng chó, nhưng rất đáng tiếc, hắn bị viêm la hỏa lòng cuốn thôn phệ, bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng thoát đi đặc biệt cục điều tra đuổi bắt, đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng bỏ lên trên 47 tầng Đông Hải bảo hiểm cao ốc. Màu đen tia chớp giang tay ra, vì vậy, ta chỉ tốt miễn cưỡng làm thầy, thuận tiện làm cho suy nghĩ của ngươi, lâm vào nho nhỏ chỗ nhầm lẫn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tỉ mỉ thiết kế tính toán nhỏ nhặt, tất cả đều căn cứ vào ta là sát nhân cuồng ma hồng lỗi điều kiện tiên quyết, bởi vì ta là hồng lỗi, cho nên không có người sẽ tin tưởng của ta hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì ta là hồng lỗi, cho nên ngươi bảo an đem ta bắn thành tổ ong vỏ vẽ cũng có thể, bởi vì ta là hồng lỗi, cho nên ngươi nhận lấy uy hiếp tánh mạng, vì bảo trụ mạng nhỏ, theo dệt vô cớ đi ra khẩu cung, đương nhiên không trở thành chứng cớ. Nhưng, nếu như ta là sợ ca đâu? Kim Trấn Hải nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu, miễn cưỡng đem sống lưng thẳng tắp. Tiểu coi như ngươi là sợ ca, thì thế nào, ngươi như cũ không có nửa điểm chứng cứ rõ ràng. Kim Trấn Hải cả giận nói, ngươi lại dám ngụy trang thành liên hoàn tội phạm giết người bộ dáng, dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến thu thập chứng cứ, còn uy hiếp một cái tuân kỷ tuân theo luật pháp, đối với Linh Sơn thị kinh tế phát triển làm ra quá nặng đại cống hiến hợp pháp thương nhân, ngươi làm như vậy, thật sự quá không hợp thói thường rồi, ta muốn trách cứ, ta muốn không cáo, ta chỉ điểm cấp trên của ngươi trách cứ ngươi, ta muốn cáo ngươi. Không sao cả, đã dám đơn thương độc mã lại tới đây, ta tiểu đã làm xong cùng ngươi đồng quy vu tận chuẩn bị, yên tâm. Cái này đồng quy vu tận là muốn đánh dấu ngoặc ép, ta đương nhiên không bỏ được cùng loại người như ngươi cặn bã cùng đi chết rồi, nhưng tiểu tính toán liều cái thân bại danh liệt, ta đều phải chết chết cuốn lấy ngươi, kéo chết ngươi, vạch trần ngươi xấu xí chân diện mục. Dù sao, danh dự của ta cũng không phải đặc biệt đáng giá, ít nhất không có danh dự của ngươi như vậy. Đáng giá. Màu đen kia chớp nói, vâng, chứ ngươi ra vừa rồi lần này mây mù dày đặc khẩu cung, ta là không có nửa chút chứng cứ rõ ràng, nhưng ta bản thân tiểu là tốt nhất chứng cứ. Dùng thân phận của ta, danh dự, địa vị cùng lớn lao hiệu triệu lực ngàn vạn thị dân dùng ta vi thần tượng, tất cả đại tin tức thăm hỏi hòa đàm lời nói tiết mục ta muốn bên trên tiểu bên trên, ta tại tất cả mạng lưới lớn diễn đàn có hơn 1.000 vạn fans hâm mộ, diệt trừ cương thi phấn, chính thức sinh động fans hâm mộ đều có vài vạn thậm chí mấy chục vạn, chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, vô số lòng mang tinh thần trọng nghĩa thị dân đều đứng ra ủng hộ của ta. Ngươi đoán dù thế nào, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ đem hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy, kể cả ngươi nói từng cái chữ, đều từ đầu chí cuối nói cho cảnh sát, phi thường hiệp hội, đặc biệt cục điều tra còn có công chúng nghe, ta tại cảnh sát khẩu cung thảo luận một lần, còn muốn tới tin tức thăm hỏi tiết mục thảo luận một lần, lại đến của ta cá nhân mạng lưới không gian cùng công chúng số đã nói một lần, không, một lần sao đủ, ta muốn biên thành thượng trung hạ ba tập, còn tiếp 3 chừng 50-20 ngày. Ta cam đoan, đến lúc đó dư luận giới nhất định sẽ nhấc lên chiều dâng. Đương cục bách tại công chúng áp lực, nhất định sẽ đối với ngươi triển khai toàn diện, triệt để điều tra, mà ngay cả những đau nhức kia mất ái tử người bị hại ra thuộc người nhà, đều đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Ta suy nghĩ, đúng rồi, người bị hại ra thuộc người nhà bên trong, giống như có một vị quan tòa, còn có một vị ngươi tại thành phố hội nghị ở bên trong đồng sự đâu rồi, tuy nhiên con của bọn hắn là bị hồng lỗi giết chết, nhưng cuối cùng, cũng cùng các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động có rất mạnh nhân quả quan hệ. Ngươi đoán, đau nhức mất ái tử quan tòa đàm phán hòa bình viên, có thể hay không gắng giữ tỉnh táo cùng chuyên nghiệp tố chất, phân rõ sở các ngươi cùng màu đen tia chớp ở giữa khác nhau, đơn giản buông tha người thì sao? Ngươi cái này đầu chó dại. Kim Trấn Hải trên mặt thịt mỡ loạn run, mồ hôi lạnh giống như là thác nước loạn lưu, đến đây đi, tùy ngươi như thế nào cắn, ta còn không sợ, mới vừa nói đầy đủ mọi thứ, đều là ta tại cực độ sợ hãi ở dưới hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mơ tưởng tìm được chứng cứ rõ ràng, ngươi cắn không chết của ta. Đương nhiên, như ngài như vậy thông minh đại nhân vật, như thế nào lại tự mình ra mặt thao tác hết thảy, lưu lại chứng cứ rõ ràng đâu. Nói không chừng, ngài liền Viêm La mặt, đều không có như thế nào bái kiến A. Màu đen tia chớp không sao cả địa nhún nhún vai, nhưng ta cũng không có biện pháp khác, dù sao không có cái khác lại mập vừa lớn đại nhân vật, đứng ra để cho ta cắn, coi như ngươi xui xẻo. Dù sao, ngài lái xe hoàn toàn chính xác cùng Viêm La mật thiết tiếp xúc qua, ta tin tưởng, chỉ cần ta đứng ra làm chứng. Dùng phi thường hiệp hội mũi nhọn kỹ thuật, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Về phần cái khác, ta không thể nhận cầu quá nhiều, mặc dù tòa án không cách nào định tội của ngươi, ít nhất tại dư luận bên trên, ngươi nhất định sẽ rơi xuống so cá ướp muối còn thối kết cục. Ta đoán chừng, đến lúc đó ngươi cái này Đông Hải Bảo hiểm tập đoàn Linh Sơn phân công ty chủ tịch cùng thành phố nghị viên nhất định là làm không nổi nữa, đối mặt công chúng dư luận áp lực, tự nhận lỗi từ chức là tốt nhất kết cục. Nói không chừng còn có thể bị sau lưng ngươi lợi ích tập đoàn không lưu tình chút nào thiết cắt mất, tựa như các ngươi thiết cắt Trịnh Văn Đông đồng dạng, về phần ngươi có thể hay không bị bọn hắn giết người diệt khẩu, hoặc là dưng dưng dưới lưng nghiêm chỉnh. Khẩu nồi đen, ta đây cũng không biết, ngươi cứ nói đi. Kim Trấn Hải nói không nên lời. Ngoại trừ miệng lớn thở dốc, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra phẫn nộ gào thét, hắn cái gì đều nói không nên lời. À, ta mơ hồ đã nghe được mất trật tự tiếng bước chân, còn có súng ống lên đạn thanh âm, xem ra, ngươi tinh nhuệ nhất bảo an lực lượng, đã đánh vào đến 47 tầng đến rồi. Màu đen kia chớp nói, lại nói tiếp, ta rất ngạc nhiên, thẳng nếu bọn họ thật sự một loạt mà vào, đem ta loạn súng bắn chết, các ngươi muốn giải thích thế nào trong truyền thuyết thành thị anh hùng Sở Ca, vậy mà vô duyên vô cớ chết ở phòng làm việc của ngươi ở bên trong. Sở Ca đột phát mất tâm điên lý do này, thật sự không có gì sức thuyết phục a. Kim Trấn Hải con mắt chuyển ba vòng. Trang diện khó giải quyết trình độ, triệt để vượt qua dự liệu của hắn. Vừa rồi chịu xuống dưới xì gà yên, cơ hồ muốn theo trên đầu từng cái trong lỗ chân lông phun ra đến. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống như thế xấu hổ cục diện trong đi. Màu đen tia chớp mỉm cười, nói, ta tin tưởng, đang cùng Viêm La cùng một ruột đồng thời, ngươi khẳng định nuôi dưỡng một chi sức chiến đấu cường đại tinh nhuệ bảo an tiểu đội, tiêu tính toán ta có thể may mắn đột nhập cái này tòa nhà lớn, cũng rất khó toàn thân mà đi. Nhưng ta càng tin tưởng, hai người chúng ta ở chỗ này cọ sát thời gian dài như vậy rằng, cái này chi tinh nhuệ tiểu đội có lẽ đều đám xuống nhau tới tầng cao nhất, thế cho nên phía dưới 46 tầng đều không đáng đáng, không có gì lực lượng phòng ngự đi à nha. Như vậy, chúng ta cần phải đi. Hắn quỳ một chân trên đất, theo căng phòng bã lộ ở bên trong, lấy ra một kiện hình thù cổ quái trang bị, còn có một bó dài nhỏ mà mềm dẻo dây thừng. Kim Trấn Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn thao tác. Chỉ thấy hắn đem cái này đài có cự đại viên bản trang bị, hung hăng theo như đến trên mặt đất. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Trang bị bốn phía, bốn miếng vừa thô vừa to đinh sắt lập tức khảm xuống đất bản, thậm chí đột phá sàn nhà, xuyên thấu sàn gác thép xi măng. Vốn là gấp dấu ở vừa thô vừa to đinh sắt bên trên móc câu lập tức triển khai, làm cho trang bị cùng sàn gác một mực cố định cùng một chỗ. Màu đen tia chớp đem quấn quanh tại mâm tròn bên trong dây thường rút ra, tiếp nhận đến một kiện màu da cam đặc biệt lớn số áo lót bên trên, đem áo lót ném cho Kim Trấn Hải, ý bảo hắn mặc vào. Kim Trấn Hải nheo mắt lại, vẫn không núp đích. Nghe, ngươi có hai lựa chọn, muốn nếu không mình ngoan ngoãn đem cái này nhanh chóng hàng áo cứu sinh mặc vào, bằng không ta trực tiếp đem dây thường bộ đổ đến trên bụng của ngươi. Màu đen tia chớp nói, không muốn si tâm vọng tưởng ngươi tinh nhuệ bảo an tiểu đội lại nhanh như vậy công vào được, tình huống bên trong không rõ, bọn hắn không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Kim Trấn Hải gương mặt một hồi vặn mẹo, không tình nguyện mặc vào nhanh chóng hàng áo cứu sinh. Thân hình của hắn thật sự quá cường tráng, mặc dù đặc biệt lớn số nhanh chóng hàng áo cứu sinh khỏa tại trên thân thể, đều kéo căng quá chặt chẽ, làm hắn như là một khỏa màu da cam bánh trưng. Chuẩn bị xong chưa? Màu đen tia chớp lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị cái gì? Kim Trấn Hải hoảng sợ nói. Chuẩn bị cái này. Màu đen tia chớp vọt mạnh một bước, vung chân to, hung hăng đá vào Kim Trấn Hải trên bụng, trực tiếp đem hắn đá ra vỡ vụn cửa sổ sắt đất, bay về phía 47 tầng lầu bên ngoài không trung. Chương 408, cướp đường chạy như điên. Kim Trấn Hải phát ra mổ heo cũng tựa như chú lên, lấn át giữa không trung cuồng phong gào thét. Hắn cảm giác mình giống như là bị một căn tơ nhện treo ở nồi chảo trên không, cao tốc hạ xuống mang đến mất trọng lượng cảm giác, làm cho ngũ tạng lục phủ đều muốn theo hết hầu miệng phun dũng manh tiến đến ra, cuồng phong từng đao cạo tại trên mặt, như là phanh thây xé xác giống như đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lúc, màu đen tia chớp cũng theo cửa sổ cao cao nhảy ra, như là một miếng đào đất quả bom giống như hướng hắn đánh tới. Ngắn ngủn mấy giây, hai người tiểu giảm xuống cơ hồ 30 tầng. Kim Trấn Hải tại trời đất quay cuồng bên trong, thậm chí hoài nghi mình hội dưới đường đi rơi, thẳng đến ngã thành bánh thịt. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn đã bị siêu mềm dẻo sợi chế thành chạy trốn dây thừng hung hăng kéo một cái, phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ kéo một thanh, ngạnh xanh xanh dừng lại, hướng hai bên đẩy ra đi. Loại này siêu mềm dẻo chạy trốn dây thừng cùng nhanh chóng hàng cứu sống phục đồng dạng, đều là hồng nón trụ bộ đội nghiên cứu phát minh, chuyên cung cấp ma thiên trong cao ốc nhân viên, tại hỏa hoạn cùng địa chấn lúc chạy trốn sử dụng. Tính an toàn có 99% đã ngoài cam đoan, thoải mái dễ chịu độ lại gần như bằng không. Huống chi dùng Kim Trấn Hải như vậy khôi vĩ thân hình, lại là bị màu đen tia chớp đơn giản thô bạo một cước đá ra đến, không có cắt đứt hắn mấy cục xương, đã là thiên đại may mắn. A. Kim Trấn Hải ở giữa không trung kêu thảm thiết. Thình lình màu đen tia chớp một thanh sao ở hắn. Hai người như là đồng hồ quá lắc, tại Đông Hải bảo hiểm cao ốc giống như là cẩm thạch tráng lệ bên ngoài mặt chính bên trên tả hữu lung lay. Màu đen tia chớp hai chân khép lại, tại thủy tinh màn tường sắt thép cái giá đường nối chỗ hung hăng đập đạp, đem tả hữu lung lay biến thành trước sau lung lay. Sau đó, một tay nắm chặt Kim Trấn Hải gãy thịt mỡ, tay kia rút ra trải qua cải trang bắn đinh thương, hưu hưu hưu hưu, xông thủy tinh màn tường liên tiếp bắn ra mấy chục miếng đinh sắt. Thủy tinh màn tường bữa nay lúc xuất hiện răng khắp nơi, giống mạng nhện khe hở. Màu đen tia chớp mang theo kim chấn hải, giống như cực lớn lưu tinh chủ y, lần nữa trùng trùng điệp điệp nện vào trong cao ốc. Bọn hắn tại ngắn ngủn lập tức giảm xuống hơn 100 mét, hơn 30 tầng. Nơi này là cao ốc 13 tầng, bình thường công nhân khu làm việc. Tuy nhiên Đông Hải Bảo hiểm tập đoàn cao tầng, cùng phi pháp xuyên Việt giả cùng mở ruột, nhưng to như vậy tập đoàn, trải rộng ra rất nhiều nghiệp vụ lĩnh vực, tuyệt đại bộ phận bình thường công nhân, hiển nhiên đối với cao tầng hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Khi tất cả tinh nhuệ bảo an đều lòng như lửa đốt đi 47 tầng đi nghị cách cứu viện chủ tịch lúc, đại bộ phận bình thường công nhân như cũ tất cả tư hắn trước, dừng lại ở riêng phần mình công vị bên trên, vùi đầu bận rộn lấy. Bọn họ đều là bình thường thành phần tri thức, cũng không có người mang tuyệt kỹ xuất ngũ quân nhân hoặc là phi pháp xuyên Việt giả. Nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đà phá, hai người khỏa đầy một thân thủy tinh tra tử, dùng điện ảnh mảng lớn phương thức nhảy vào cao ốc, tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, phát ra trận trận thét lên. Kim Chấn Hải thống khổ rên rỉ. Mặc dù có nhanh chóng hàng dây thừng cùng không trung áo cứu sinh, hắn như cũng bị cực lớn trùng kích lực lật ra từng đạo máu ứ động, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều đã bị bất đồng trình độ bầm tím. Nhưng đến từ sau đầu ẩn ẩn đau đớn, cùng với rét lạnh kia như băng chùy thanh âm, lại bức bách hắn không thể không nhịn đau tiến lên. Đi. Màu đen tia chớp năm ngón tay, giống như năm chi nung đỏ chiếc đũa, thật sâu khảm nhập Kim Chấn Hải gãy thịt mỡ, quả thực muốn cắt đứt cổ của hắn xương sống. Kim Chấn Hải trong khoảng thời gian này thông qua Viêm La cung cấp bí pháp, tốt xấu cũng đã bắt đầu tu luyện. Nhưng hắn là điển hình phí sức người, am hiểu vận dụng đại não cùng quan hệ, lại là tuổi già lực suy, tại sao là màu đen tia chớp đối thủ? Tại màu đen tia chớp bức bách xuống, Kim Chấn Hải thất tha thất thểu chạy về phía trước. Có chút viên chức nhận ra Kim Chấn Hải thân phận, không khỏi chấn động. Nhưng chứng kiến Kim Chấn Hải sau lưng, màu đen tia chớp làm cho người ta sợ hãi rung mạo, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe qua màu đen tia chớp liên hoàn giết người bầm thây án, đều sợ tới mức ngây ra như phỗng, ôm cái đầu rúc vào dưới bàn công tác mặt. Màu đen tia chớp háp lấy Kim Chấn Hải, một đường như vào chỗ không người, rất nhanh đi vào giữa thang máy. Đông Hải Bảo hiểm cao ốc có hai bộ bất đồng thang máy hệ thống, cũng có hai tầng riêng phần mình độc lập ga ra tầng ngầm. Bình thường viên chức sử dụng giữa thang máy cùng ga ra tầng ngầm, cùng Kim Chấn Hải như vậy công ty cao tầng sử dụng, tự nhiên là lẫn nhau không làm nhiễu độc lập hệ thống. Cái này tòa giữa thang máy, tổng cộng có 4 bộ thang máy. Màu đen tia chớp khai ra chân to, liên hoàn đạp bạo 3 bộ thang máy đại môn, cuối cùng phát hiện một đầu thang máy tỉnh là nối thẳng bình thường công nhân sử dụng ga ra tầng ngầm, thang máy kiệu mái hiên lơ lửng tại bọn hắn phía trên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kim Chấn Hải dù sao cũng là 6-70 tuổi người. Dù thế nào dùng sung túc tu luyện tài nguyên cùng bảng môn tả đạo bảo dưỡng, đều không chịu nổi màu đen tia chớp như vậy dày vò, sắc mặt của hắn trắng bệnh, tựa như một trường quá độ lên men mặt trắng bánh, thở hồng hộc hỏi. Màu đen tia chớp đáp lại là, lần nữa một cước đem hắn rơi vào thang máy tỉnh. A, Kim Chấn Hải mổ heo cũng tựa như kêu thảm thiết, tại thang máy bờ giếng lần tới đãng. Màu đen tia chớp cũng nhảy vào thang máy tỉnh, tại hẹp hòi thang máy trong giếng không ngừng đằng chuyển rời, lần lượt đạp đạp tỉnh vách tường đến gia tốc. Phát sau mà đến trước, lại một lần nắm chặt Kim Chấn Hải sau đầu thịt mỡ. Tay phải giống như là phanh lại, thật sâu khảm nhập thang máy tỉnh vách tường, trong bóng đêm cạo sát ra từng đạo chói mắt hỏa hoa, dùng loại phương thức này đến giảm tốc độ. Đương bọn hắn nhanh chóng hạ xuống đến ga ra tầng ngầm lúc, tốc độ đã hàng đến linh. Kim Chấn Hải lại bị dọa đến mặt không còn chút máu, hô hấp dồn dập, ẩn ẩn buồn nôn. Màu đen tia chớp vênh mở cửa thang máy, như là kéo lợn chết tiệt giống như, đem hắn kéo đi ra ngoài. Ta không được. Ta rớt cả da, của ta hai cái đùi đều rớt cả da. Kim Chấn Hải kêu thảm thiết. Ta biết rõ. Màu đen tia chớp nói, ta cố ý. Hắn tùy tiện tìm được một cỗ xe con. Mặc dù không có cái chìa khóa, nhưng căn bản không làm khó được máy móc bảo hành sửa chữa xuất thân hắn, dễ dàng đem cửa xe chọc hai, đem Kim Chấn Hải nhét vào trên ghế lái phụ đi, lại dang rộng ra 5 ngón tay, trực tiếp xé mở đồng hồ đo phía dưới mặt bản. 3 giây đồng hồ về sau, động cơ phát ra nổ vang. Nơi này là bình thường công nhân sử dụng ga ra tầng ngầm, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu bảo an lực lượng, chớ nói chi là Kim Chấn Hải nuôi dưỡng, người mang tuyệt kỹ tinh nhuệ. Mặc dù có vài tên bình thường công nhân chứng kiến màu đen tia chớp bắt cóc bọn hắn chủ tịch, cũng không dám lộ ra cùng động tác, nhưng lại ngây ra như phông đứng ở nơi đó. Còn lại 3 bộ thang máy, cơ hồ đồng thời đến ga ra tầng ngầm. Nhưng màu đen tia chớp đã hoành hạ chân ga, cao tốc khởi động, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra thét lên, kích động khói thuốc súng. 3 bộ thang máy mở ra, một đoàn võ trang đầy đủ tinh nhuệ bảo an, luống cuống tay chân điệu lao tới. Thế nhưng mà Kim Chấn Hải còn ở trong xe, bọn hắn cũng không dám đơn giản hướng xe con nổ súng. Rầm rầm. Màu đen kia chớp lái xe phá tan ga ra tầng ngầm lối ra đạo áp, khai chân mã lực, tuyệt trần mà đi. Tinh nhuệ bảo an tức giận tới mức dậm chân, nhao nhao chửi ầm lên. Thực sự vô kế khả thi, chỉ có thể triệu tập không người máy cùng xe gắn máy đội, tốc độ cao nhất đuổi theo. Thừa dịp của bọn hắn phản ứng không kịp nữa mấu chốt vài phút, màu đen kia chớp tốc độ cao nhất chạy vội, đã khai ra đi 3-4 đầu phố, đi vào tài chính khu biên giới. Nhưng hắn cũng không có ly khai tài chính khu, ngược lại một vòng tay lái, chạy nhanh nhập một tòa không chút nào thu hút cũ nát văn phòng ga ra tầng ngầm. Ngươi lại muốn thế nào? Kim Trấn Hải hấp hối, thanh âm đứt quãng. Đương nhiên là đổi xe rồi. Màu đen kia chớp nói, chẳng lẽ tiếp tục khai chiếc xe này, chờ bị ngươi người thông qua không người máy, từ trên cao phát hiện sao? Kim Trấn Hải hừ một tiếng, không lời nào để nói. Yên tâm, ta là tuân kỷ tuân theo luật pháp thành thị anh hùng, cũng không phải hồng lỗi cái loại nầy sát nhân của ma, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đụng ngươi nửa sợi tóc gáy. Màu đen kia chớp nói, chúng ta trước ở chỗ này trốn một hồi, tin tưởng tay ngươi dưới đáy những ngu xuẩn kia không thể tưởng được chúng ta còn dám ở lại tài chính khu, chờ bọn hắn hướng tài chính khu bên ngoài tìm tòi đi qua, ta tiểu mang ngươi đi phi thường hiệp hội, uống chút trà, tâm sự cái gì thật sự là tinh khiết nói chuyện phiếm, tuyệt không có tra tấn bức cùng các loại hoạt động. Kim Trấn Hải lại hừ một tiếng. Mắt của hắn trâu loạn chuyển, hạ quyết tâm, ngoan cố chống lại đến cùng. Không có tác dụng đâu, vô luận ngươi như thế nào uy bức lợi dụng, ta đều là câu nói kia, ta là tuân theo pháp luật đang lúc thương nhân, hay vẫn là có uy tín danh dự thành phố nghị viên, quyền lợi của ta đã bị liên minh pháp luật bảo hộ, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Kim Trấn Hải lạnh lùng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng ta thật sự là người vô tội, vừa rồi ngươi giả trang liên hoàn sát nhân cuồng ma đến đe dọa ta, ta vì kéo dài thời gian, bất đắc dĩ hồ ngôn loạn ngữ đến cùng ngươi cùng nhau, cái này là toàn bộ chân tướng. Mà ngươi vì phá án lập công, chẳng những dùng loại này hèn hạ thủ đoạn đến đe dọa ta, còn lạm dụng bạo lực, suýt nữa đem một gã thành phố nghị viên đưa vào chỗ chết. Ta cho ngươi biết, chuyện này không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng, trừ ngươi ra, còn có phi thường hiệp hội, ta hiện tại rất hoài nghi phi thường hiệp hội cái này cái gọi là dân gian tổ chức, tại linh khí sống lại cùng linh triệu bộc phát ở bên trong, đến tột cùng có thể tạo được cái tác dụng gì, hay vẫn là tác dụng phụ. Tùy tiện. Màu đen kia chớp giang tay ra, dù sao ta đã một đầu đạo đi đến hắc, không có khả năng quay đầu lại rồi, những lời này, ngươi giữ lại cùng du hội trưởng từ từ nói a. Hắn tham qua thân thể kiểm tra một chút Kim Trấn Hải tình huống, xác nhận hắn không có khả năng đào tẩu, mở cửa xe, bước ra ngoài xe, chuẩn bị đi tìm một cố càng thêm phù hợp xe. Sau đó, Kim Trấn Hải tiểu chứng kiến, màu đen kia chớp bị một đoàn chói mắt hỏa cầu hoành bay ra ngoài, như là hừng hực thiêu đốt diều đứt dây giống như một đường bay ra hơn tháng 10 năm 20M, trùng trùng điệp điệp nện ở một cỗ xe con động cơ đắp lên, toàn bộ đầu xe đều bị hắn nện đến thật sâu lom xuống dưới. Kim Trấn Hải đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn nghe được màu đen kia chớp tại trong ngọn lửa phát ra thống khổ thét lên. Viêm La. Chương 409, tàn bạo Viêm La. Kim Trấn Hải theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến một đầu hỏa long tại ga ra tầng ngầm chạy trốn, hướng màu đen tia chớp điện bắn đi. Màu đen tia chớp đều tính toán phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời theo vặn vẹo động cơ đắp lên nhảy xuống tới. Ngay tại hắn nhảy xuống lập tức, oeng, động cơ che bị hỏa long hung hăng đánh trúng, cả chiếc xe con đều chia 5x7, hóa thành hừng hực thiêu đốt phi hỏa lưu tinh. Hừng hực liệt diễm chiếu rọi ra Viêm La vặn vẹo mà tà ác thân ảnh. Hắn ra tay như điện, đem cơ hồ nóng chảy thành nham tương ô tô hải cốt hướng màu đen tia chớp vung tới. Lốp ba lốp bút. Ô tô hải cốt như thiên nữ tán hoa, hoặc như là một hồi mưa sao trổi, bay là tả chiếu vào màu đen tia chớp đỉnh đầu. Màu đen tia chớp chật vật chạy thục mạng, không nữa vừa rồi cưỡng ép Kim Trấn Hải lúc uy phong. Hắn tức giận đến giơ chân, lần nữa thét lên, Viêm La, hiện tại toàn thành đều tại lùng bắt ngươi, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này. Chỗ nguy hiểm nhất, tự là chỗ an toàn nhất. Viêm La hắc hắc cười lạnh, thanh âm vô cùng oán độc, huống chi chưa từng có người nào có thể xấu chuyện tốt của ta, lại không trả giá nửa điểm một cái giá lớn, Hồng Lôi đã bị chết, hiện tại, Sở Ca, ngươi cũng muốn chết. Vâng, lời còn chưa dứt, lượn lờ tại cả tòa trong ga ra tầng ngầm hỏa long, lập tức sáng ngời cùng cực nóng một cấp số. Mà ngay cả Kim Trấn Hải đều cảm giác được, chính mình cưỡi xe con, bị một đoàn hỏa diễm gió lốc bao phủ, nhiệt độ ít nhất tăng lên 2-30 độ, mà ngay cả gia nhân tạo châu ngồi cùng nhựa tợ lặt tiệp đồng hồ đo, quả thực đều muốn hòa tan. Trong chốc lát, Kim Trấn Hải trước mắt trắng xóa một mảnh. Chỉ cảm thấy cổ họng cùng làn da đều hỏa thiêu hỏa liệu giống như đau đớn, không khí phảng phất biến thành nham tương, rót vào hắn xoang mũi hỏa khí quản. Bên hai chỉ nghe được liên tiếp bén nhọn tiếng va chạm, âm thanh xé gió, còn có màu đen kia chớp tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến hơn 10 giây sau, Hai mắt dần dần thích ứng hỏa long cuốn độ sáng cùng độ chấn động, Kim Chấn Hải trường lớn vừa đỏ vừa sưng còn không ngừng rơi lệ hai mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiêu chứng kiến hai cái cao tốc di động thân ảnh, tại liệt diễm bao phủ xuống, phảng phất hai bó vừa mịn lại dài đường cong, không ngừng quấn quanh, phân liệt, va chạm, xoắn xuýt cùng xé rách. Viêm La cùng màu đen tia chớp, hành tung phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần, tại tiếp cận vận tốc âm thanh siêu cao nhanh chóng di động trong không ngừng giao thoa, trình diễn một hồi mắt thường không cách nào phân biệt, kinh tâm động phách và đặc sắc tuyệt luân tuồng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bọn hắn biến mất tại Kim Chấn Hải trong tầm mắt. Kim Chấn Hải khẩn trương tới cực điểm, không để ý hai chân cùng quanh thân kịch liệt đau nhức, quay đầu tìm tòi hai người tung tích. Oeng! Thình lình, một đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp nện vào trần xe, khắp trần xe đều bị nện đến thật sâu lom xuống dưới, xuất hiện một cái rõ ràng hình người. Sau đó, màu đen tia chớp liền từ trần xe lăn xuống đến động cơ đắp lên, trên mặt hàn điện mặt nạ siêu siêu vẹo vẹo, vô lực địa xốc lên, cả khuôn mặt đều huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ lắm ngũ quan. Kim Chấn Hải đang muốn xem cái rõ ràng, phốc, màu đen tia chớp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sền sệt huyết châu hiện lên phóng xạ trạng, hồ mãn cả trường kính chắn gió. Ngay sau đó, lại là đông một tiếng, Viêm La nhảy tới trần xe, lại từ trần xe nhảy đến trước kính chắn gió bên trên, véo lấy cổ, đem màu đen tia chớp xách. Màu đen tia chớp giống như là một cỗ cắt bỏ đã đoạn kéo sợi con rối, tứ chi vô lực địa sủi lơ lấy, tùy ý hắn xâm lược. Nói thực ra, ngươi thật sự chính màu đen tia chớp kém xa. Viêm La cười nói, bất quá là chính thức lung tung thổi phồng đi ra vật biểu tượng, dựa vào một trường khuôn mặt anh tuấn đến kiếm cơm ăn mà thôi, chỉ bằng cái này mấy tay công phu mèo quào, cũng dám nhảy ra đơn thương độc mã địa xính anh hùng. Quả thực không biết sống chết. Màu đen tia chớp toàn thân run rẩy, đặc biệt là huyền không hai chân, như là đã lột ra hết xanh đồng dạng loạn đạp. Nhưng hắn bị Viêm La gắt gao khóa lại yết hầu, nhưng lại liền rên rỉ đều không phát ra được. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải xuống tới, ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, đến âm tào địa phủ đi cùng Hồng Lỗi làm bạn a. Viêm La quát lên một tiếng lớn, đem màu đen tia chớp giơ lên cao cao, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Oeng! Lại là một hồi mãnh liệt mà đẹp mắt âm thanh quang điện hiệu quả, tại đầu xe bộc phát. Kim Chấn Hải lần nữa lâm vào tạm thời mù trạng thái. Lơ mờ, hắn tựa hồ chứng kiến Viêm La đem màu đen tia chớp tay chân tất cả đều xé rách, chẳng thèm ngó tới địa vứt qua một bên. Chỉ bất quá hắn thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đối phương động tác bị xe đầu ngăn trở, nhìn không rõ lắm. Đương hắn triệt để khôi phục thị lực lúc, Viêm La đã xong tàn bạo biểu diễn. Người này tâm ngoan thủ lạt phi pháp xuyên việt giả, chính cúi người tham tiến thùng xe, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Kim Chấn Hải. Trên mặt hắn hồ mãn máu đen, còn có một chút phi thường khả nghi khí quan mảnh vỡ, giống như là vừa mới tại lò sát sinh máy xay thịt ở bên trong lăn một vòng. Mà ngay cả 18 tầng địa ngục ở bên trong, bị xe lưu đẻ chết lệ quỷ, chỉ sợ đều so với hắn lúc này bộ dáng muốn trông tốt vài phần. Mà hắn lại chẳng hề để ý địa nhếch miệng mỉm cười, thậm chí lè lưỡi, liếm láp nghiêm mặt bên trên nóng hôi hổi khả nghi khí quan mảnh vỡ, nhấm nháp lấy thịt người thơm ngọt tư vị. Kim Chấn Hải rất muốn nói. Hắn thực xoay người nôn ra một trận. Theo màu đen tia chớp xuất hiện, cho thấy thân phận, đưa hắn bắt góc, theo 47 tầng cao lâu nhanh chóng hàng, lại tiến vào thang máy tỉnh còn một đường đi đua xe. Cho tới giờ khắc này, Kim Chấn Hải tinh thần cùng thân thể, thật sự đã nhận lấy quá nhiều tra tấn, sớm đã vượt qua sụp đổ điểm tới hạn. Cho nên nói, ta thực không thích cùng các ngươi những người địa cầu này hợp tác. Viêm La mặt lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói, vô luận các ngươi đến cỡ nào hèn hạ vô sỉ hoặc là dã tâm bừng bừng, thân thể của các ngươi đều quá mức gầy yếu, liền nhỏ như vậy tràng diện đều không chịu nổi, căn bản chính là vương hữu. Ngươi, Kim Chấn Hải trái tim vẫn kinh hoàng không thôi. Hắn thật không dám xem Viêm La cái kia trương dính đầy máu tươi cùng thịt nát, còn không ngừng nhấm nuốt mặt, lắp bắp nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên phải ở chỗ này, nếu không, bằng vào dưới tay ngươi những ngu xuẩn kia, hiện tại đã một đường hướng phía tài chính khu bên ngoài tìm tòi đi qua, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được ngươi, chỉ sợ khi đó, ngươi đã sớm ngồi ở phi thường hiệp hội trong phòng thẩm vấn, thành thành thật thật giao cho hết thảy. Viêm La nheo mắt lại, thanh âm càng phát âm tàn, huống chi, từ khi đi vào địa cầu. Ta còn chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt tòi, Hồng Lỗi cùng Sở Ca, hai người này giống như là hai cái chán ghét dòi bọ, cắn chặt ta không phóng, ta đương nhiên muốn đưa bọn chúng hung hăng giết chết. Như thế nào, ngươi là không chào đón sự xuất hiện của ta, hay vẫn là không hy vọng ta giết chết bọn hắn? Cái này, Kim Chấn Hải thở dốc một hơi, kinh hồn chưa định nói, ngươi hoàn toàn chính xác không có lẽ giết chết Sở Ca, cái này tiểu ma cả đông tuy nhiên không có gì thực lực, chỉ là cơ duyên xảo hợp tăng thêm phúc lớn mạng lớn. Nhưng bây giờ là phi thường hiệp hội lực nâng nhân vật mới, giết hắn đi, chóc áo, dấu vết, rất phiền toái. A, lời này ngươi có lẽ sớm một chút nói. Viêm La không đếm xỉa tới nói, trong tay không ngừng vuốt vuốt cái gì đó. Kim Chấn Hải nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện cái kia hình như là một khỏa phá thành mảnh nhỏ trái tim. Ngửi được Viêm La trong miệng phun ra tanh tưởi, hắn lần nữa quay đầu nôn ọe. Được rồi, đã ngươi đã giết hắn đi, nói cái gì nữa đều vô dụng. Kim Chấn Hải chầm chầm vào huyết tinh cùng tanh tưởi, gian nan trải vớt lấy mạch suy nghĩ, nghe, người của ta hội tới thu thập tàn cuộc, ngươi phải lập tức ly khai tại đây, ly khai Linh Sơn. Ly khai. Viêm La nói, có cái này tất yếu sao? Đương nhiên là có. Kim Chấn Hải cố nén hoảng sợ cùng phẫn nộ, nói, không nói ngươi giết chết Sở Ca chuyện này, tiểu là màu đen tia chớp gây ra đến nhiễu loạn, đưa đến một gã quan tòa cùng một gã thành phố nghị viên nhi tử chết oan chết uổng, nhiễu loạn thật sự huyên náo quá lớn, ngươi không đi không được. Này uy uy, của ta Kim Đồng, ngươi nói như vậy, tiểu có chút không giảng đạo lý đi à nha. Viêm La nói, ta là vì cứu ngươi, mới mạo hiểm giết cái hồi mã thương, giết chết Sở Ca, về phần màu đen thiểm điện sắt những người kia, cùng ta có quan hệ gì, ta làm sao có thể nghĩ đến Hồng Lỗi lại đột nhiên biến đến gì. Nói sau, các ngươi không phải gần đây nói khoác chính mình tài hùng thế đại, có thể một tay che trời sao, chẳng lẽ liền điểm ấy việc nhỏ đều bày bất bình. Lúc này không giống ngày xưa, theo Linh Triều buộc phát càng ngày càng nghiêm trọng, thượng cấp điều khiển rất nhiều ngoại nhân đến Linh Sơn, nói ví dụ cái kia Liêm Đao Triệu Liêm, những cái thứ này dầu muối không tiến, rất khó đối phó, bảo hiểm để đạt được mục đích, ngươi hay vẫn là đi ra ngoài tránh một chút so sánh tốt. Kim Chấn Hải nói, yên tâm, chúng ta đã an bài thiên nhân tổ chức bên kia con đường, cam đoan ngươi an an toàn toàn, thư thư phục phục ly khai Linh Sơn. Thiên nhân tổ chức. Viêm La rõ ràng sửng sốt một chút. Như thế nào, có vấn đề gì? Kim Chấn Hải nheo mắt lại, trực giác có chút không đúng. Nhưng Viêm La một giây sau, tiêu hắt hơi một cái, đem một mảng lớn thối hoác nhục phun đến trên mặt hắn, làm hắn buồn nôn đến cực điểm, lần nữa ẩn ẩn buồn nôn, không để ý đến nho nhỏ không ổn. Vấn đề chính là, ta không muốn đi. Viêm La khôi phục tỉnh táo, thản nhiên nói. Vì cái gì? Kim Chấn Hải vừa sợ vừa giận. Chương 410, ai nha, làm lộ. Bởi vì ta không thích đem sinh tồn hy vọng, ký thác vào trong tay người khác. Viêm La mỉm cười nói, dừng lại ở Linh Sơn thật tốt, trong tay của ta nắm giữ lấy các ngươi tay cầm, lại tận tâm tận lực giúp các ngươi làm việc, mà các ngươi tắc thì che chở ta, cũng vì ta cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, mọi người theo như nhu cầu, già trẻ không gạt. Nhưng là, bị thiên nhân tổ chức vận đến hải ngoại đi đâu rồi, ta chỉ biết biến thành thiên nhân tổ chức quân cờ, xung đương không có đầu góc đầy tớ, thậm chí bị bọn hắn liền lừa bịp mang lừa gạt, chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng hoặc là, các ngươi sớm liền định tốt rồi muốn giết người diệt khẩu, tựa như tiêu diệt Trịnh Văn Đông làm như vậy mất ta. Có mới nối cũ, được chim quên á, đặng cá quên nôm đạo lý, mặc dù ta tại tu tiên giới, đã từng nghe nói qua. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Kim Chấn Hải vội la lên, cái này nói với chúng ta tốt không giống với. Ngươi nhìn kỹ xem mặt của ta, như thế nào, ta mọc ra một bộ hết lòng tuân thủ hứa hẹn bộ dạng sao. Viêm La đêm đầy là máu đen, loại quỷ mị gương mặt gom góp hướng Kim Chấn Hải, tự nhiên lại khiến cho đối phương một hồi phản cảm. Hắn xỉa răng răng gian thịt nát, cười khẩy nói, là các ngươi không nên bảo hộ lột ra, làm sao có thể quái lao hổ hội bị cắn ngược lại một cái. Tóm lại, ta sẽ không đem giữa chúng ta hoạt động nói ra, nguyện ý tiếp tục bị các ngươi làm vũ khí sử dụng, nhưng ta cũng sẽ không ly khai Linh Sơn. Dù sao, thế lực của các ngươi cường đại như vậy, vô luận tài chính giới, thành phố hội nghị, cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội hay vẫn là đặc biệt cục điều tra, đều có người của các ngươi, sự tình gì, không thể dọn dẹp. Chuyện này, tuyệt đối bày bất bình. Kim Chấn Hải cắn răng nói, Viêm La, ngươi không muốn quá mức phát hỏa. Ta một mực tiểu là như vậy quá tải. Tại tu tiên giới là như thế, đi vào địa cầu, càng không có đơn giản cải biến đạo lý. Viêm La mỉm cười, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngươi cho rằng, chúng ta mời chào tu tiên cao thủ, chỉ có ngươi một cái sao? Kim Chấn Hải mắt lộ ra hung quang, hiện tại mọi người hợp tác, tự nên dùng chân thành đoàn kết làm trọng, lại cũng không đại biểu chúng ta sợ ngươi, ngươi lại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, hùng hổ doa người, coi chừng tự lầm lầm người, lưỡng bại câu thương. Hừ! Viêm La nheo mắt lại. Đáy mắt tách ra vô cùng hung tàn quang diễm, quanh thân càng là bắt đầu khởi động lấy một cô nóng rực khí lãng, từng chữ nói ra, buồn rười rượi nói, ngươi uy hiếp ta. Không, không phải uy hiếp. Kim Chấn Hải tại sinh ý trưởng cùng thành phố hội nghị ở bên trong, đều từng thấy qua sóng to gió lớn. Nhưng đối mặt một cái máu me đầy mặt, an tươi nhân tâm, hắt cái xì hơi đều mang người vị thị tuyệt thế hung ma, hắn như cũ không thể ngăn chặn địa sợ run, vừa mới dâng lên 3 phần dũng khí, lập tức chiết khấu 70% 8 khấu trừ. Lần nữa Quy Linh, ngươi biết, chuyện này, ta không làm chủ được, tiêu tính toán ta đáp ứng cho ngươi lưu lại, người khác đều sẽ không đáp ứng, chỉ dựa vào lực lượng của ta, căn bản bày bất bình. Hắn đẩy vì nói. A. Viêm La Nhãn Châu xoay động, ai không đáp ứng? Trần Kim Hổ tiểu sẽ không đáp ứng. Kim Trấn Hải thốt ra, mấy ngày nay hắn vì ngươi sự tình, đã khiến cho sức đầu mẹ chán, vị trí của mình đều tràn đầy nguy cơ, nếu như ngươi nhất định không chịu đi, đừng nói ngươi, hắn ngay cả mình đều bảo vệ không được, đến lúc đó mọi người rửa sạch sẽ cổ cùng chết ta. Trần Kim Hổ. Viêm La lại ngơ ngác một chút, thì thào tự nói, đặc biệt cục điều tra Trần Phó Cục trưởng. Không sai, chính là hắn, chờ chờ, ngươi thật giống như rất kỳ quái bộ dạng, vì cái gì? Kim Trấn Hải sửng sốt. Ngay sau đó, toàn thân lỗ chân lông hết thể co rút lại, mà ngay cả da đầu tựa hồ cũng co rút lại một nửa, sọ cũng nhịn không được muốn bạo liệt ra đến. Hắn như là kỳ lạ đồng dạng, sắc mặt ôn tồn âm đồng thời kịch biến, không, không có khả năng, ngươi cùng Trần Kim Hổ bài kiến, ngươi không có lý do như vậy kinh ngạc, ngươi, ai nha? Tự xưng Viêm La nam nhân, giống như không cẩn thận đá đến chân chỉ, kêu một tiếng. Sau đó, hắn giả vờ giả vịt tại trên gương mặt của mình, nhẹ nhàng quạt hai cái bật hai, tự nhủ, đáng chết, làm lộ rồi. Nói xong câu đó, hắn như là rốt cuộc khống chế không nổi, nghiêng đầu sang chỗ khác, lớn tiếng nôn mửa liên tu. Một bên nhả còn một bên dùng ngón tay cạo lau trong miệng vách tường, đem những máu tươi kia đầm địa thịt nát tất cả đều gảy đi ra. Huệ, không có ý tứ, những này, những heo hơi này thịt thật sự quá mùi tanh, rất khó khăn ăn hết, mà ngay cả ngươi nhìn thậm chí nghĩ nhả, ta từng ngụm ăn hết, càng là nhịn tới nhịn lui cũng nhịn không được, để cho ta nhả nhổ nói sau. Huệ, huệ huệ huệ. Tự xưng Viêm La nam nhân, thật sự vịn cửa sổ xe, như là thiêu chín tôm hùm giống như cung lấy eo, đừng nói thịt nát, liền mật đều nhanh nổ ra rồi. Thực xin lỗi, sơ học trật luyện, hành động còn không quá quan, bị chê cười, chê cười. Hắn nổ ra cái hôn thiên ám địa, rốt cục thoải mái chưa, trong mắt lại chứa đầy nước mắt, vô liêm sỉ địa hướng Kim Trấn Hải cười. Một bên cười, hắn một bên chấm rãi, đem trên mặt máu đen, cùng máu đen đằng sau coi như nhựa tợ lặt tiệp màng mỏng giống như trang điểm tài liệu, từng sợi kéo xuống đến. Càng làm một rúm bột phấn đặt ở lòng bàn tay, hai tay văn vê đều đặn, dùng sức tại trên mặt xoa nắn. Như là nhà tắm ở bên trong tắm kỳ sư phó như vậy dùng sức. Rất nhanh, lộ ra một chương cùng chính thức Viêm La hoàn toàn bất đồng, càng thêm tuổi trẻ, cũng càng thêm rảo hoạt gương mặt. Trên mặt của hắn tràn ngập rồi gian kê thực hiện được bốn chữ, cười hì hì, như tên trộm mà nhìn xem Kim Trấn Hải. Kim Trấn Hải gắt gao ôm ngực, chỉ cảm thấy sự khó thở, bệnh tim đều muốn phát tác. Lúc này thời điểm, càng làm Kim Trấn Hải hoảng sợ gần chết sự tình đã xảy ra. Tại hắn đầu xe, bị động cơ che ngăn trở góc chết. Nguyên vốn hẳn nên bị Viêm La bẻ gãy cổ, xé rách tứ chi, lại đào ra trái tim, bị chết vô cùng thê thảm sở ca, vậy mà siêu siêu vẹo vẹo, lung la lung lay địa ngồi dậy. Hô! Sở ca như chút được gánh nặng địa thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo quá phận rộng thùng thình quần áo lao động ở bên trong, vươn tay chân của mình, sau đó, chậm rãi đem bao trùm tại trên mặt cùng trên người các loại động vật nội tạng, từng cái bỏ đi. Ngươi xem, kết quả là, vẫn là của ngươi khâu xảy ra vấn đề a. Có lẽ bị giết chết Sở ca, hướng về phía vừa mới miệng lớn nôn mửa Viêm La nói. Hết cách rồi, ai kêu ta là nhân vật chính, lời kịch quá nhiều, nhiều lời nhiều sai nha, cũng may trọng điểm đều cho tới vị rồi, còn tìm hiểu nguồn gốc lại kiếm đến một con cá lớn, đặc biệt cục điều tra phó cục trưởng A, chật chật chật sách, thoạt nhìn, ngươi đúng, may mắn chúng ta không có ngốc núc ních chờ cảnh sát, đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội đến giải quyết vấn đề, nếu không, cuối cùng nhất được giải quyết, sẽ chỉ là chúng ta. Cái này hai cái trên mặt, trên người huyết nhục mơ hồ, lại hết thể đều là ngụy trang ra hỏa, không coi ai ra gì địa trò chuyện khởi ngày qua. Kim Trấn Đông tâm nguội lạnh một nửa, rồi lại tràn đầy phẫn nộ cùng hoang mang. Không có ý tứ, Kim Chủ tịch, vừa rồi phát sinh hết thảy, quả thực làm cho ngài bị sợ hãi, bất quá đừng sợ, đều là cùng ngài đùa giỡn đâu rồi, chúng ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn lấy ngài mạng chó, ngài con chó này mệnh tác dụng, thật sự quá lớn. Mặt mũi tràn đầy cười mờ ám Viêm La. Chỉ vào có lẽ chết đi Sở ca nói, một lần nữa giới thiệu thoáng một phát, hắn ngay từ đầu ngụy trang thành màu đen tia chớp hồng lôi, về sau tự xưng là Sở ca, đáng tiếc cái này vẫn như cũ là một cái ngụy trang, ngài đoán dù thế nào, diện mục thật của hắn, hay vẫn là màu đen tia chớp hồng lôi. Không sai, hắn vốn là ngụy trang thành Sở ca, lại dùng Sở ca thân phận, lần nữa ngụy trang thành chính mình, nghe đi lên rất phức tạp à. Hết cách rồi, nếu như không khiến cho phức tạp như vậy, như thế nào lừa dối ngài đâu. Về phần ta, ngài thông minh như vậy, chắc hẳn thoáng cái có thể đoán được, đã hắn không phải chân chính Sở ca, ta đương nhiên cũng không phải chân chính Viêm La à, hì hì, kỳ thật ta mới là chúng ta Linh Sơn Thị hy vọng chi tình, trong truyền thuyết tại 8 vạn người sân thể dục đại phong sáng giỏi thiên tiêu chi vương, thiên nhân tổ chức khắc tinh, không khống chế được giác tỉnh giả cùng phi pháp xuyên Việt giả số mệnh chi địch, phèn hâm mộ vô số, nhân khí bạo giảm, nhiệt siêu chỉ số bao tác đột. Tiến thành thị anh hùng, sở ca á. A, hơi kém đã quên, ta còn có cùng tiểu đồng bọn, cùng với ngài giới thiệu thoáng một phát. Sở ca theo bên hông lấy ra một miếng khéo léo đẹp đẽ cả mạ giạc, một phen hành vân lưu thủy địa thao tác, tìm đọc thượng diện ghi chép video cùng âm tần. Đây là Liệp Ưng 3 hình yên lặng không người phi cơ chính xác quay phim đơn nguyên, hắc ám trong hoàn cảnh rõ ràng độ cùng âm tần thu thập hiệu quả cũng không tệ, góc độ cũng vừa phù hợp, đem ngài mới vừa nói mỗi một câu, còn có ngài trên mặt từng cái biểu lộ, đều thanh thanh sở sở thu thập ra rồi. Sở ca nhẹ nhàng đè xuống cái nút, muốn hay không thưởng thức thoáng một phát, ngài vừa rồi phấn khích biểu hiện. Không đợi Kim Trấn Hải gật đầu, quay phim đơn nguyên ở bên trong đã truyền đến Kim Trấn Hải thanh âm. Viêm La, ngươi không muốn quá mức phát hỏa. Coi chừng tự lầm người, lưỡng bại câu thương. Trần Kim Hổ tiểu sẽ không đáp ứng. Mấy ngày nay hắn vì ngươi sự tình, đã khiến cho sức đầu mẹ chán, vị trí của mình đều tràn đầy nguy cơ. Nếu như ngươi nhất định không chịu đi, đừng nói ngươi, hắn ngay cả mình đều bảo vệ không được. Đến lúc đó mọi người rửa sạch sẽ cổ cùng chết ta. Kim Trấn Hải lặng lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sở ca cùng Hồng Lỗi, tắc thì đứng tại hai bên cửa sổ xe, không nói một lời, như lấy mạng vô thường giống như, lặng lặng nhìn xem hắn. Chương 411, đùa giỡn trong đùa giỡn. Video không hề dài. Lại đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Kim Trấn Hải há to miệng, ngoại trừ như độc xà vùng vây dây chết giống như tê tê thanh âm, lại nói không nên lời nửa chữ. Kim Đồng, ngài muốn nói cái gì? Sở ca lạnh lùng nói, vừa rồi ngài bị màu đen tia chớp, vô luận thật giả, uy hiếp lấy tánh mạng, tự nhiên bất kể như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, cũng không thể chắc chắn. Nhưng hiện tại đâu? Ngài đối mặt so màu đen tia chớp càng thêm hung tàn Viêm La, biết rõ thân phận của đối phương, lại không có toát ra nửa điểm tánh mạng đã bị uy hiếp ý tứ, ngược lại cùng hắn chậm rãi mà nói, thậm chí còn dám uy hiếp hắn, hoa, thật sự là dũng khí có thể khen, tưởng như hai người, điểm này, ngài chuẩn bị giải thích thế nào. Ta biết rõ ngài nhất định đang tại vắt hết óc địa minh tư khổ tưởng, không có quan hệ, tại chúng ta đi phi thường hiệp hội trên đường, ngài có rất nhiều thời gian, có thể từ từ suy nghĩ, như thế nào biên một cái nói dối như cội, viên mãn giải thích cả kiện sự tình. Kim Trấn Hải hai mắt mê mang, khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn chính xác vắt hết óc. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể ủ rũ hỏi, các ngươi đến tột cùng lại như thế nào làm được vậy? Rất đơn giản. Sở ca nhếch miệng cười cười. Hơi chút sớm đi thời điểm. Cùng phố ngõ hẹp ở trong. Nghe, Hồng Đại Thúc, chúng ta cuối cùng hành động, tổng cộng có hai cái mấu chốt. Đệ nhất tiểu là ngài ngàn vạn không thể xúc động, tuyệt không có thể vừa thấy mặt tiểu tiêu diệt cái kia đại nhân vật, vô luận đối phương là ai. Sở ca bắn liên hồi giống như nói, theo đã phát hiện chứng cứ đến xem, cái này vô cùng có khả năng là một cái ổ án, một mình một cái đại nhân vật, tuyệt không có lá gan lớn như vậy dám thu lưu phi pháp xuyên Việt giả, cũng không có khả năng lập tức làm cho một chi đoàn xe biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này liên quan đến bưu kiện công ty, quản lý giao thông quản lý ngành, cảnh sát giam khống ngành, chờ. Đối phương tương đương với một đầu cựu đầu xà, tự coi như ngươi chém dụng nó một cái đầu, đều không thể ngăn cản nó sinh ra mới đầu, tiếp tục dương nanh múa vuốt, thôn phệ thêm nữa giống như tiểu phi như vậy người vô tội người bị hại. Chính thức vì tiểu phi báo thù phương pháp, tự là nắm chặt cựu đầu xà một cái đầu, bắt nó hung hăng túm đến dưới ánh mặt trời, triệt để phơi nắng thành con giun làm. Cho nên, áp lực ngươi lửa giận, tuyệt đối không nên vọng động, Viêm La là đối phương hại người đao, cùng Viêm La liên hệ đại nhân vật thì là lấy đao tay, nhưng cánh tay đằng sau còn hợp với thân thể, trong thân thể còn dài trái tim, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc. Đem đối phương trái tim cùng như hoàng cầu bảo đều móc ra. Hồng Lỗi nghe được liên tục gật đầu, trầm giọng nói, ta minh bạch, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, những hại chết này tiểu phi tạp chủng, ta một cái đều không buông tha. Rất tốt, thứ hai mấu chốt, chúng ta cũng không thể uy hiếp cái này đại nhân vật. Sở ca thở dài nói, nếu như ngươi ra mặt, mặc kệ đối phương nói cái gì, đều là bị ngươi uy hiếp, tra tấn bức cung phía dưới hồ ngôn loạn ngữ, vô luận tại dân gian dư luận hay vẫn là tòa án điều tra bên trên. Đều không có chút nào hiệu lực. Nếu như ta ra mặt đâu rồi, đối phương biết rõ ta là phi thường hiệp hội người, là đã bị pháp luật cùng chế độ ước thúc quan phương anh hùng, càng không khả năng ăn ta cái này một bộ, tuyệt đối không có sợ hãi, ngoan cố chống lại đến cùng. Cho nên, chúng ta phải nghĩ ra một cái phương pháp, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện, chủ động giao cho hết thảy. Hồng Lỗi như mày, khó có thể tin, chủ động giao cho. Điều này sao có thể? Khả năng, ngài đừng nóng vội, để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Sở Ca mười ngón tay thật sâu cắm vào rối bời trong đầu tóc, phảng phất bưng lấy một đài đang tại đun nóng lò vi ba, cả cái đầu đều cuộn cuộn nóng lên. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta một cái bệ bộn? Hồng Lỗi nói, gấp cái gì? Sở Ca nói, nhớ lại chúng ta so chiêu toàn bộ quá trình, sau đó, lần nữa bị của ta biểu hiện kinh người, rung động thật sâu à. Hồng Lỗi. À. Sở Ca, được rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến, vô luận cái này đại nhân vật là ai, khẳng định quyền cao chức trọng, yêu quý Lông Vũ, hơn nữa làm việc tương đương cẩn thận. Hồng Lỗi nao nao, thì tính sao? Đã quyền cao chức trọng, khẳng định một ngày trăm công ngàn việc, đã yêu quý Lông Vũ, chắc chắn sẽ không tự mình xử lý các loại chi tiết. Sở Ca đánh nữa cái thanh thúy vang dội búng tay, tràn đầy tự tin nói, cho nên, ta tin tưởng cái này đại nhân vật, đã sẽ không quá quen thuộc ngươi ta như vậy tiểu nhân vật, cũng sẽ không quá quen thuộc Viêm La cái này đầu hung ma, chỉ là nghe nói qua tên của chúng ta, có lẽ biết rõ một ít đặc điểm của chúng ta mà thôi. Chưa quen thuộc ta và ngươi, là chuyện đương nhiên, một ngày trăm công ngàn việc nhà, nào có không để ý tới chúng ta. Về phần chưa quen thuộc Viêm La, cũng rất dễ lý giải, cái này đại nhân vật làm sao có thể cả ngày cùng Viêm La pha trộn cùng một chỗ, cho người khác lưu lại tay cầm đâu. Hồng Lỗi nghe được sững sờ, cẩn thận ngẫm lại, gật đầu nói, có đạo lý, loại này đại nhân vật không có khả năng chân tâm thật ý cùng Viêm La hợp tác, tối đa đem Viêm La trở thành một kiện công cụ, không có lý do mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, cùng Viêm La sớm chiều ở chung, nhưng là, cái này lại có làm được cái gì? Hữu dụng, nói không chừng phi thường hữu dụng. Sở Ca ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem Hồng Lỗi, nếu như cái này đại nhân vật đối với người ta cùng Viêm La phi thường lạ lẫm, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cái này hảo thuật tiểu biến không được, nếu như hắn đối với người ta cùng Viêm La phi thường quen thuộc, hiểu rõ chúng ta từng cái chi tiết, cái này hảo thuật lại biến không được, hoàn toàn là loại này nghe nói qua chúng ta hiển hách tên tuổi anh hùng hoặc là hung danh, lại không quá quen thuộc trình độ, vừa vặn cho ta sử dụng. Hồng Đại Thúc, ta phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này một mực trang điểm truy tra Viêm La. Dùng bất đồng diện mục xuất nhập tất cả đại trong trò chơi, nhưng lại chưa bao giờ bị người nhìn ra sơ hở, bởi vậy có thể thấy được, ngươi trang điểm kỹ xảo tương đương cao minh. Còn có, ngươi hôm nay ngụy trang thành bản thân bị trọng thương bộ dạng, nhưng lại vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, ngay cả ta cao như vậy chỉ số thông minh, đều suýt nữa bị ngươi đã lừa gạt. Từ chuyện này, ta phát hiện ngươi hành động cũng thập phần tinh xảo, như thế nào, có luyện qua? Có. Hồng Lôi nói, vài thập niên trước, ta đã từng đã tham gia bộ đội đặc chủng thử huấn, tại bộ đội đặc chủng ở bên trong, lẻn vào địch hậu, trang điểm trinh sát là bắt buộc khoa mục, có đôi khi, thậm chí muốn ngụy trang thành bụng lớn béo phệ phụ nữ có thai cùng xinh đẹp thướt tha nữ lang, thành tích của ta đều hết sức xuất sắc, chớ nói chi là bình thường nam tử thân phận. Nói ra thật xấu hổ, xuất ngũ về sau, ngoại trừ máy móc khống chế cùng bảo hành sửa chữa, ta cơ hồ đem cái khác kỹ xảo hết thảy đã quên cái không còn một mảnh. Thế nhưng mà, tiểu phi chết đã kích thích ta. Những vài thập niên trước kia trí nhớ, đều giống như pháo hoa đồng dạng tại ta trong đầu nổ tung, kể cả hóa trang điều tra khoa mục từng cái chi tiết, tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Đúng là dựa vào vài thập niên trước học hội kỹ xảo, ta mới có thể ngụy trang thành bất đồng thân phận, tránh né cảnh sát, truy tung Viêm La. Như vậy, ngươi có thể giúp ta trang điểm sao? Sở Ca nói, không cần quá rất thật, dù sao còn muốn hướng trên mặt bôi lên các loại dơ bẩn, nước bùn cùng huyết tương, khiến cho rối bù, mặt xanh nanh vàng. Mở ra miệng lớn dính máu cái loại này, làm cho một cái đã bị độ cao kinh hãi người, tại trong thời gian ngắn nhận không quá đi ra là được rồi. Hồng Lôi nheo mắt lại. Sở Ca nói nhiều như vậy, hắn rốt cục kịp phản ứng. Ngươi nói là, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Không sai, ta nói là, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đem hết khả năng đi làm một hồi đặc sắc tuyệt luân cho hay. Sở Ca nhếch miệng, cười đến lộ ra sau răng cấm, chuẩn xác hơn nói. Là một hồi đặc sắc tuyệt luân, đùa giỡn trong đùa giỡn. Ảo thuật tiểu là như vậy biến, vô luận Hồng Lỗi đại thuốc ngụy trang thành Sở Ca, hay vẫn là dùng Sở Ca thân phận một lần nữa ngụy trang thành chính hắn, cũng là vì chuyển di chú ý của ngươi lực, làm cho ngươi lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, chính thức mấu chốt không tại ở thân phận của hắn, mà ở tại thân phận của ta, nhất định phải kiến tạo ra một loại đặc thù, nguy cấp, kinh tâm động phách, làm cho ngươi triệt để sụp đổ, không cách nào suy nghĩ trạng thái, cho ngươi vô ý thức cho rằng ta chính là Viêm La. Trong ga ra tầng ngầm, Sở Ca sảng khoái tinh thần, chậm rãi mà nói, về phần ngươi vừa mới nhìn đến chúng ta kịch chiến, đơn giản là một ít hóa học nhiên liệu kiến tạo đi ra âm thanh quang điện hiệu quả mà thôi. Tại Hồng Đại Thúc lẻn vào Đông Hải Bảo hiểm cao ốc bắt cóc ngươi thời điểm, ta ngay ở chỗ này bố trí sân khấu. Chúng ta vừa mới bái kiến Viêm La chân diện mục, còn bị Viêm La dùng hỏa lòng cuốn oanh thoáng một phát, lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, nghĩ đến, đây chính là hắn tiêu chí tính phong cách chiến đấu. Mà ngươi chỗ quen thuộc Viêm La, đơn giản cũng chính là một cái hừng hực thiêu đốt, cực độ tà ác hình tượng, hơn nữa am hiểu sử dụng hỏa diễm phong cách chiến đấu, tại ngươi thất kinh, gần như sụp đổ trạng thái xuống, chúng ta ngụy trang cùng biểu diễn, chí ít có 3 năm thành hy vọng, có thể đem ngươi lừa bao quanh loạn chuyển, hì hì hì hì. Được rồi, chúng ta bộ này ảo thuật đại khái tiểu là như vậy biến, hàn huyên nhiều như vậy, ngươi những ngu xuẩn kia thủ hạ, có lẽ cũng đều tản ra đến tài chính khu bên ngoài đi à. Chúng ta cần phải đi. Sở Ca Dương Dương đắc ý địa huyết sáo, làm thủ hiệu, ý bảo Hồng Lỗi cùng chính mình cùng một chỗ, đem tứ chi sủi lơ, cơ hồ muốn đái ra quần kim chấn hải lôi ra đến, đổi đến một cô hắn chọn kỹ lừa khéo, tàng trong góc trên xe. Chương 412, có chút ít xấu hổ. Là cần phải đi, không cần phải cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm. Hồng Lỗi có chút bất an nói, một khắc không đem hắn đưa đến phi thường hiệp hội, trong nội tâm của ta một khắc tiểu không được an bình. Được rồi, chúng ta tăng thêm tốc độ A. Sở Ca dắt lấy kim chấn hải gãy thịt mỡ, kéo lấy hắn hướng trong góc đi, ý bảo Hồng Lỗi đi lái xe, trên mặt như cũ long lánh lấy tiểu nhân đắc chí hào quang, trong miệng vẫn lải nhải, Hồng Đại Thúc, ngài nhiều tha thứ, ta thật sự quá hưng phấn, không có nghĩ đến cái này cực kỳ nguy hiểm, cơ hội xa vời kế hoạch hội thuận lợi như vậy, thằng này quả thực dại dột như đầu như heo, khiến cho ta còn có 7-8 phần công lực không có phát huy ra đến, những hậu bị kia kế hoạch, đùa giỡn trong đùa giỡn. Trong đùa giỡn, kể cả ta tinh xảo hành động cùng kinh người trí tuệ, căn bản đều không dùng được mà. Để cho ta tính tính toán toán, hắc hắc, bởi như vậy, màu đen tia trước án, Viêm La án, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc vạch trần một loạt ổ án, về sau, căn bản không cần ta tự mình ra tay, cái này điểm cống hiến A, quả thực như là lũ bất ngờ bộc phát, hoàng hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Còn có cái kia Liêm Đao Triệu Liêm, hắc hắc, không cách nào chi điệu đặc cảnh phán quan thì như thế nào, muốn tử sở đại gia trong tay đoạt công lao, nào có dễ dàng như vậy. Ta thật sự là không thể chờ đợi được muốn xem đến cái khuôn mặt kia cái mũi đều khí lệch ra mặt. Sở Ca hoa chân múa tay vui sướng, rất muốn cất giọng ca vàng. Hồng Lỗi nhíu mày, trừng mắt Sở Ca. Ách, đương nhiên, ta đã sớm cùng ngài đã từng nói qua, ta là một cái không màng danh lợi người, là hứng thú cho phép anh hùng, điểm cống hiến cái gì căn bản không sao cả, có thể hay không đánh Triệu Liêm mặt, cũng đều là không quan trọng gì việc nhỏ. Sở Ca vội vàng đổi giọng, ta một chút đều không để ý điểm cống hiến cùng vẽ mặt, chủ yếu là, thông qua chúng ta không ngừng cố gắng, rốt cục bắt được hung phạm, vì tiểu phi báo thù, tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng cũng nhất định có thể có được nghỉ ngơi. Còn có, nhiều như vậy người vô tội thị dân đều được cứu vớt, miễn phải bị vận chuyển đến Nam Mỹ Châu Thiên Nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm vận mệnh bi thảm, Linh Sơn Thị lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng tường hòa, thân là thành thị anh hùng ta đây, cũng cảm thấy đặc biệt vui mừng đấy. Đã thành, tâm nguyện của ta đã xong, sẽ cùng ngươi trở về ngoan ngoãn tự thú, chỉ cần ngươi đừng như vậy lại nhải. Hồng Lôi nói, người trẻ tuổi, ngươi quá nóng lòng, coi chừng sự tình còn có biến hóa. Có thể có thay đổi gì? Sở Ca lần này thật sự là đơn thương độc mã lập 8 ngày công lao, nhưng lại đã chứng minh chính mình, mừng rỡ nước mũi phao đều mau ra đây rồi. Hắn run rẩy trong tay nửa chết nửa sống kim chấn hải, tràn đầy tự tin nói, chẳng lẽ người này còn là thâm tàng bất lộ cao thủ, hội biến thân hay sao? Hồng Lôi gắt gao chầm chầm vào Sở Ca trong tay kim chấn hải, khiến cho Sở Ca đều khẩn trương lên. Kim chấn hải như cũ sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần, miệng sùi bọt mép. Sở Ca buông lỏng một hơi, nói, chớ suy nghĩ lung tung rồi, Hồng Đại Thúc, thằng này triệt để sợ choáng váng, căn bản là cá chết một đầu, nửa điểm phản ứng đều không có, thật sự là không được hoàn mỹ à, vốn là, ta như vậy đặc sắc ảo thuật vạch trần bí, hắn tốt xấu có lẽ cho điểm tiếng vỗ tay. Lúc này thời điểm, ngay tại Sở Ca nói xong tiếng vỗ tay hai chữ một giây sau, theo trong góc, thật sự truyền đến không nhanh không chậm, thanh thúy dễ nghe tiếng vỗ tay. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sở Ca cùng Hồng Lỗi đồng thời thay đổi sắc mặt. Sở Ca sắc mặt trở nên so dưa leo còn lục, Hồng Lỗi sắc mặt tắc thì trở nên so bột mì còn trắng. Tiếng vỗ tay là từ trong góc một cỗ che kín cho bụi SUV ở bên trong truyền đến. Mà cái này chiếc SUV, đúng là Sở Ca chọn kỹ lừa khéo, chuẩn bị bốc xếp và vận chuyển kim chấn hải đi phi thường hiệp hội cái kia đài xe. Sở Ca cùng Hồng Lỗi đồng tử bỗng nhiên co rút lại, mơ hồ chứng kiến, nguyên vốn hẳn nên rông tuyết trên ghế lái, đã ngồi một người. Cái này thấy không rõ diện mục, phảng phất lượn lờ tại nhàn nhạt mây mù cùng hỏa diễm trong sương mù người, đang tại vi Sở Ca cùng Hồng Lỗi vừa rồi kỹ càng hành động cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó, hắn đẩy cửa xe ra, không chậm không nhanh địa xuống xe, vỡ ra miệng lớn dính máu, hướng Sở Ca cùng Hồng Lỗi, tách ra nhất kinh tâm động phách dáng tươi cười. Đặc sắc. Chính thức Viêm La, hướng Sở Ca quăng đến tán dương ánh mắt, hời hợt nói hai chữ. Hai chữ này, giống như là hai cây băng truy, một căn chọc thủng Sở Ca trái tim, cái khác chọc thủng bụng của hắn. Sở Ca tốt muốn đi tiểu. Nhưng quanh thân sở hữu chất lỏng, phảng phất đều hóa thành mồ hôi lạnh, theo trong lỗ chân lông phía sau tiếp trước bỏ trốn đi ra ngoài. Cái này mẹ nó, thì có điểm xấu hổ rồi. Sở Ca khổ hề hề nói. Viêm La hướng hai người đi tới. Giống như là một cỗ chậm rãi chạy xuôi nham tương. Nhiệt độ tại nửa giây ở trong tiểu tăng lên mấy chục độ. Sở Ca cùng hồng lỗi cao su đế giày, đều mềm nhũn, dính hổ, tiếp cận nóng chảy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ca gian nan nói, đem Kim Chấn Hải vừa rồi hỏi vấn đề của hắn, hướng chính thức Viêm La thuật lại một lần. Ngươi không phải biết rõ đáp án sao? Viêm La cười khẽ, ngươi vừa rồi đối với họ Kim nói cái kia lời nói, quả thực nói ra lòng ta thanh âm, hoàn toàn chính xác. Ta đã không muốn đi cái gì Nam Mỹ Châu mưa rừng nhiệt đới ở bên trong, biến thành thiên nhân tổ chức đầy tớ, càng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi cái này hai cái dòi bỏ. Huống chi, các ngươi lại vẫn to gan lớn mật, dám giả mạo ta. Thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào a. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Sở Ca sắc mặt vốn là thảm lục, cũng là bị nóng rực nhiệt lưu nướng đến vừa đỏ vừa sưng, còn xì xì bốc lên dầu, giống như là hỏa hầu mười phần treo lô thịt vịt nướng. Hắn nắm chặt Kim Chấn Hải, nâng lên trước mặt đương tâm chán, thanh sắc đều lệ nói, bằng không, ta tiêu diệt hắn. Viêm La nhếch miệng, hơi hợt địa phất phất tay, một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, lập tức xuất hiện trong không khí, phát ra khiếp người tâm hồn tiếng rít, hướng Sở Ca điện xạ tới. Sở Ca liền con mắt đều đâm vào không mở ra được, quanh thân mỗi một nhúm sợi cơ nhục đều tại thét lên, hỏa diễm đao hiểm lại càng hiểm theo đầu hắn phía trên sắc qua, nếu không tại hắn rối bời trong đầu tóc gian cày ra một đầu thật sâu khe rãnh. Còn thế như trẻ che địa bổ tiến Sở Ca sau lưng một cỗ xe con động cơ che, trực tiếp đem cái này chiếc xe con, lúc trước đến về sau, chém thành hai khúc. Rầm rầm. Xe con hài cốt, co quắp ngã xuống đất. Mặt cắt hiện lên màu vỏ quýt, phảng phất giống như đốt dùng sắt thép. Sở Ca âm thầm kinh hãi, quay đầu lại xem lúc, càng là trợn mắt há hốc mồm. Kim Chấn Hải yết hầu khẩu xuất hiện một đầu đen xì dấu vết, như là dây treo cổ giống như vờn quanh toàn bộ cổ, bên trong mạch máu, thần kinh cùng xương sống. Hết thể đều bị đốt trọi, phá hư hầu như không còn. Trong nháy mắt, Kim Chấn Hải đại não tiểu đã mất đi huyết dịch cùng chất dinh dưỡng, bị chết gọn gàng mà linh hoạt, triệt triệt để. Thất thần hai mắt cao cao cố lấy, rất nhanh biến thành màu xám, hừng hực thiêu đốt thiết hầu, lại nhả không ra nửa điểm chứng cứ. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta cùng thằng này rất thuộc sao? Viêm La trong nháy mắt giết chết Kim Chấn Hải, giống như là chụp chết một chỉ không quan trọng gì con rồi. Hắn dùng cổ quái mà ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Ca. Như là nhìn xem một cái ý nghĩ hao huyền tên điên, dùng hắn đương con tin đến uy hiếp ta, nghĩ như thế nào hay sao? Tử thần phảng phất phiêu phù ở Sở Ca sau lưng, lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, trí nhớ kích động đã đến cực hạn. Viêm La, ngươi đừng kiêu ngạo như vậy, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Sở Ca trợn quát lên, cảnh sát, quân đội, đặc điều cù, phi thường hiệp hội. Các lộ nhân mã sớm đã đem tại đây vây được chật như nêm cối. Từng phút đồng hồ có mấy trăm tuyệt thế cao thủ xông tới đem ngươi tháo thành tám khối, ngươi còn không mau trốn. Giết các ngươi lại trốn cũng không muộn. Viêm La căn bản không mắc mưu, ngươi cho rằng, ta đối ngoại mặt thế cục hội hoàn toàn không biết gì cả sao. Đừng quên, cùng ta hợp tác, có thể không chỉ Kim Chấn Hải một cái. Đúng rồi, mà ngay cả đặc biệt cục điều tra phó cục trưởng, đều là thằng này đồng mưu. Hắn đối với chính thức bố trí, tự nhiên như lòng bàn tay. Sở Ca vò đầu bứt tai, lại nói, ngươi... Ngươi không thể ở chỗ này đại khai sát giới, nếu không gây ra kinh thiên động địa động tĩnh, thật muốn đem toàn thành sở hữu tuyệt thế cao thủ đều hấp dẫn đã tới. Yên tâm, ta sớm liền nghĩ đến điểm này, vừa rồi thừa dịp ngươi cùng Kim Chấn Hải nói nhảm thời điểm, ta đã tại bốn phía thiết hạ cấm chế, đem cái này tòa ga ra tầng ngầm, biến thành một mảnh đặc thù bí trận, một thời ba khắc ở trong, bất kỳ thanh âm gì, chấn động cùng linh năng gợn sóng, đều truyền không đi ra, đầy đủ chúng ta ở chỗ này đại chiến 300 hiệp. Viêm La mỉm cười nói, hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Có. Sở Ca trầm ổn nói, hoan gia nghi giải không nên kết, như vậy, ta phạt ba chén lớn rượu, mọi người gặp lại nhất tiếu mận ân cửu được không? Không tốt. Như vậy cũng không tốt. Ta đây chân tâm thật ý hướng ngươi cúi đầu ba cái, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, được hay không được? Không thể. Không nên khiến cho như vậy tuyệt, Hồng Đại Thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Ca tuyệt vọng, quay đầu nhìn xem Hồng Lỗi. Ngay tại hắn kéo dài thời gian quý giá nửa phút ở bên trong, Hồng Lôi đã đem cửu hận độ cao áp xúc, kích phát ra cuối cùng sinh mệnh tiềm năng, lại lần nữa hóa thân, màu đen tia chớp. Chương 413, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Xuy xuy xuy xuy. Hồng lôi quanh thân phún dũng ra màu đen hơi nước, tại bốn phía hình thành từng vòng yêu dị tuyến qua. Mắt của hắn ổ thật sâu lõm, huyết nhục khô kiệt như là khô lâu, làn da cũng tại màu đen chất nhầy tràn đầy phía dưới, điên cuồng bành trướng. Phảng phất, huyết nhục của hắn chi thân thể đã một cước bước vào âm tào địa phủ, nhân cừu hận mà sinh màu đen chất nhầy, mới là hắn bản thể. Vạch vạch, vạch vạch. Hồng lôi giang rộng ra năm ngón tay, biến thành sọt liêu đại ma chảo, xen lẫn xé rách không khí chính là kình phong, hướng Viêm La hung hăng chụp tới. Viêm La hừ lạnh một tiếng, tốc độ giống như nhanh thực chậm, nhàn nhã dạo chơi tránh thoát hồng lôi hung hãn tuyệt luân một kích. Sau đó, hai tay một quán, mười ngón tầm đó, ảo thuật giống như triển khai mấy chục chương màu hồng đỏ thâm lá bùa. Bá. Mười ngón gảy nhẹ, lá bùa mạn thiên phi vũ, lại như là ủng có sinh mạng, theo Viêm La nói lẩm bẩm, tự động gấp thành từng trích khéo léo đẹp đẽ thiên chỉ hạc. Hô. Những màu hồng đỏ thâm này thiên chỉ hạc vừa mới thành hình, tiêu hừng hực bốc cháy lên, hóa thành nguyên một đám quỷ dị phiêu hốt tiểu hỏa cầu, theo từng cái góc độ hướng hồng lôi bay tới. Hồng lôi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị không ít hỏa diễm thiên chỉ hạc cuốn thân. Những quỷ mị này hỏa diễm thiên chỉ hạc vừa dụng đến trên người hắn, lập tức phi cánh hung hăng mổ kích trên người hắn màu đen chất nhầy cùng còn thừa không có mấy huyết đủ. Màu đen chất nhầy đụng phải hỏa diễm, tựa như nóng hổi dầu nóng đụng phải khối băng, phát ra tê tê thanh âm. Cứ việc hồng lôi cắn răng gượng chống, không chịu phát ra nửa tiếng kêu đau đớn, Sở Ca như trước có thể nhìn ra, hắn đang đứng ở cực độ trong thống khổ. Hồng đại thúc, chống điểm. Sở Ca cắn răng một cái, một dậm chân, nhanh chân bỏ chạy, ta cái này đi mời cầu trợ giúp, ngươi tối đa kiên trì nửa cái giờ, ta khẳng định mang thiên quân vạn mã trở lại cứu giúp ngươi. Viêm La nhếch miệng, ngón giữa lần nữa hiện lên hình quạt triển khai mấy chục trường xích sắc lá bùa, như là phi đao giống như hướng Sở Ca bờ mông vọt tới, ở nửa đường bên trên, tự động gấp thành từng trích thét lên hỏa diễm thiên chỉ hạc. Hồng lỗi nhưng lại quát lên một tiếng lớn, thân hình lại lần nữa bành trướng, cơ hồ biến thành một quả màu đen viên cầu, bang Sở Ca ngăn trở sở hữu hỏa diễm thiên chỉ hạc công kích. Tập trung. Hắn giết đỏ cả mắt rồi, hồn nhiên chưa phát giác ra mấy chục đầu hỏa diễm thiên chỉ hạc tại trên người mình tàn sát bừa bãi, lôi cuốn lấy khôn cùng nộ khí cùng hận ý, hướng Viêm La bổ nhào qua, còn nhỏ phi mệnh đến. Màu đen tia chớp cùng Viêm La, hai đại hung nhân, chém giết đã đến cùng một chỗ. Sở Ca chạy trối chết, lại không có thật sự trốn hướng ga ra tầng ngầm cửa ra vào, mà là vòng quanh lập trụ cùng mấy chiếc xe con, lén lút vây quanh Viêm La sau lưng. Vừa hay nhìn thấy Viêm La vung tay lên khẽ hấp, tán rơi tại trong hư không hỏa diễm thiên chỉ hạc đầu đuôi tương liên, thậm chí liên tiếp thành một căn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trường tiên, ba, hướng hồng lỗi ngực hung hăng chịu trước hết, đem màu đen chất nhảy chịu được nước văng khắp nơi. Hồng lỗi một ngụm màu đen máu tươi cuồng bắn ra, mất đi màu đen chất nhảy ra chỉ, bộc lộ ra gầy như que tủi ngực. Một đầu thật sâu lõm cháy đen lạc ấn, rõ ràng có thể thấy được. Ngay tại lúc này, Sở Ca trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng, khiếp sợ năng lượng kích động đã đến cực hạn, màu vàng kim nhạt hồ quang điện cơ hồ liền truy thủ đều muốn nóng chảy, từ phía sau hướng Viêm La đánh tới. Hắn tận lực thu liễm hô hấp của mình, tim đập, nhiệt độ cơ thể thậm chí huyết dịch tốc độ chảy, giống như là một cỗ tại trên đường dây trượt xe lửa như vậy vô thanh vô tức. Nhưng Viêm La lại như là sau đầu trường liếc trong mắt.